Chương 751, tiến bộ. Rất nhanh, người đều trở về, khi thấy nhất đại nồi canh gà, tất cả mọi người reo hò một tiếng. Hai ba con gà, hầm mười mấy người phần canh gà, đu mò y người uống, tăng thêm Triệu Quyên còn làm một chút khác đồ ăn, càng làm cho mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Triệu Quyên không có việc gì thì nghiên cứu làm thế nào đồ ăn, hiện tại mức độ, cơ hồ muốn vượt qua Tiêu Hàn. Cho nên, mọi người tình nguyện trong nhà ăn, cũng không đi nhà hàng ăn cái gọi là đầu bếp nấu cơm, thật không có chút nào như Triệu Quyên làm. Nhìn thấy Tiêu Hàn hồng nhuận phơn phất sắc mặt, mọi người cũng đều yên tâm. Chỉ có mấy cái nam, mới biết được Tiêu Hàn kinh lịch cái gì, lại buổi tối hôm nay hắn hơn phân nửa còn muốn tiếp tục. Lao công, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ngủ, Tô Mộc Thanh khó phải chủ động hướng Tiêu Hàn phát ra mời. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia, ta so sánh mệt mỏi, ban đêm muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, hai ngày nữa đi. Nói xong, Tiêu Hàn liền vọt vào gian phòng của mình. Tô Mộc Thanh ánh mắt chớp động, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nàng liền biết có vấn đề. Thanh Thanh tỷ, cái này mất mặt đi, đại biểu ca vờ ơ y ma cự tuyệt ngươi cầu hoan. Lam Khả Tâm ở một bên treo chọc nói. Trừng Lam Khả Tâm liếc một chút, Lý Ôn Nguyễn tức giận nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì, không nên nói bậy. Lam Khả Tâm lẽ lưới, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tô Mộc Thanh. Ai? Tô Mộc Thanh thở dài một tiếng, không nói gì. Nàng vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng lại đạt được nàng không muốn nhất muốn kết quả. Nếu không phải thật đặc biệt trọng yếu lời nói, Tiêu Hàn không có khả năng liền loại này đề nghị đều cự tuyệt, hắn cái gọi là ma luyện, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Tiêu Hàn về đến phòng bên trong, cũng có chút im lặng, hắn biết Tô Mộc Thanh đã cảm thấy được một ít gì đó, dù sao vừa rồi hành vi, không giống như là nàng phong cách. Bất quá, hắn không có lựa chọn nào khác, còn có một chút thời gian, hắn liền muốn qua phía Tây, đối đầu gạt xua, Tiêu Hàn cũng không lo lắng, gây áp lực cho hắn lại là một người khác. Cái kia Jessica vị hôn phu, tại thần kiều sơ kỳ, liền có thể giết chết một cái bán thần đỉnh phong, hiện tại hắn tự thân ở vào cảnh giới kia, tuyệt đối có ngày nhân cấp chiến lược, không kém gì Liệt Dương. Lại bên cạnh hắn, còn có cường giả, nếu là không tiến vào thần kiều cảnh giới, Tiêu Hàn đối đầu hắn thì là muốn chết. Nhưng là, chuyến này hắn là nhất định phải qua, vô luận là cắt mạng người này mục đích không còn, hay là bởi vì Jessica nguyên nhân, Tiêu Hàn cũng không có thể ngồi vững. Cắt mạng hẳn phải chết, đây là Tiêu Hàn ý nghĩ. Ban đêm, Tiêu Hàn rời phòng, mà lúc này đây, Linh Đồng đã chờ ở nơi đó. Một cái khác trước cửa sổ mặt, Tô Mộc Thanh đứng tại ngươi đến, khi thấy Tiêu Hàn rời đi, nàng ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngoa Phật tự bên trong, bạo phát chiến đấu kịch liệt, lần này, Tiêu Hàn kiên trì thời gian muốn lớn lên không ít, chừng hơn 20 phút. Hắn lao ra, máu me khắp người, nhưng là lại lần nữa xông đi vào. Ma Kỳ Lân thật bị chọc giận, nó đã ý thức được Tiêu Hàn mục đích, đây là đưa nó xem như đá mài đao, muốn đặt chân cảnh giới cao hơn. Cái này khiến Ma Kỳ Lân cảm giác được vũ nhục, nó toàn lực xuất thủ, muốn mạt sát Tiêu Hàn. Lần thứ tư tiến vào bên trong, Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn cùng Ma Kỳ Lân kịch chiến, chưa từng sử dụng xích tiêu, nhưng lại ngăn trở nó một số nhỏ công kích, tuy nhiên y lì nguyên bị kích thương, nhưng cũng triển khai phản kích, tại Ma Kỳ Lân trên thân lưu lại vết thương. Loại này tiến bộ là tuyệt đối kinh người, dù cho là Ma Kỳ Lân đều bị kinh sợ, nó sát tâm càng thêm kiên định, bởi vì nó có một loại cảm giác, nếu là đêm nay lại không mạt sát Tiêu Hàn, nó có lẽ vĩnh viễn thì không có cơ hội mạt sát đối phương. Lại, nếu như Tiêu Hàn đột phá, chết có lẽ cũng là nó. Ma Kỳ Lân bạo phát, nó hóa thành một người mặc đại hán giáp đen, triển khai công kích đáng sợ. Lúc này dù cho là một cái thiên nhân ở chỗ này, chỉ sợ đều muốn cau mày, không dám ngạnh bính. Nhưng là Tiêu Hàn lại tại cùng đối phương va chạm, hắn nhục thân chi lực tất cả đều điều động, thần lực vô song, huyết khí vận chuyển, chân khí tăng lên tới cực hạn, một tầng hỏa diễm thần giáp xuất hiện tại hắn trên thân, tại cùng đối phương chém giết. Đoạt thiên thủ, nghịch thiên đệ tứ bộ, ba kiếm, ta kiếm, thập nhật chu tiên bộ tất cả đều bị hắn vận chuyển, thi triển đến một cái cực trình độ kinh người, đại chiến đầu này Kỳ Lân. Hắn trèo trống hơn một giờ, sau đó máu me khắp người, lao ra. Khi Tiêu Hàn rơi ở bên ngoài thời điểm, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, thở hổn hển, cả người đã đèn cạn dầu. Linh Đồng đi qua, đem Tiêu Hàn nâng đỡ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển sau cùng vài tia chân khí, bắt đầu vận chuyển, thiên địa nguyên khí chui vào trong thân thể của hắn, bị hắn hấp thu luyện hóa, hóa thành tự thân lực lượng. Thẳng đến hướng đông, Tiêu Hàn lúc này mới chữa trị tốt trong thân thể thương thế, hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên huyết khí thua thiệt hư đến mức nhất định. Loại này đại chiến, ma lùi hệ nở tự thân, nhưng lại cần lựa nở dê lớn dược tài bổ sung, nếu không lời nói, tương đương với tiêu hao, cái kia chính là muốn chết đây. Đại chiến liên miên, không phải ai cũng có thể tiếp nhận lên, Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn thể chất cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn là người. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, hắn hôn qua dược vật, trực tiếp nuốt vào, sau đó xử lý tốt trong thân thể vết máu, cái này mới xem như đi ra. Trong đại sảnh làm đều là người, gặp Tiêu Hàn đi ra, Tô Mộc Thanh các nàng lo lắng nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sững sờ một chút, trong lòng cảm động, trên mặt lại lộ ra một vòng uể oải nụ cười, nói ra, Ái Phi đều ở nơi này làm gì, chẳng lẽ là đang đợi chấm hạnh gặp Tiêu Hàn? Sắc mặt như thường, mấy cái nữ nhân đều buông lỏng một hơi, các nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Tô Mộc Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, đi làm. Ta cũng đi sở cảnh sát. Lý Ôn Nguyễn đây là quyết định mỗi ngày ở trong bót cảnh sát lan lộn. Ta đi mua một ít đồ ăn. Triệu Quyên nói ra, chỉ có một cái Lam Khả Tâm, thượng hạ dò xét một phen Tiêu Hàn, nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhãn tình sáng lên, nói ra, đại biểu ca, trên người ngươi có mùi máu tươi. Nàng cái mũi có thể là phi thường nhạy bén, đối với mùi máu tươi cũng là so sánh mẫn cảm. Ngươi ngửi sai. Tiêu Hàn trực tiếp phủ định nàng thuyết pháp. Gạt ngươi, ta thế nhưng là miêu gia cổ thuật cao thủ, cái mũi linh đây. Lam Khả Tâm bĩu môi, một mặt khinh thường. Không muốn nói mỏ, không phải vậy lời nói Thanh Thanh nên lo lắng. Tiêu Hàn biết không thể gạt được nàng, hắn căn dặn một tiếng. Lam Khả Tâm lúc này mới le lưới, không nói gì nữa. Đại biểu ca, ta có chút lo lắng. Lam Khả Tâm đột nhiên khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn nhìn qua Lam Khả Tâm, hơi nghi hoặc một chút. Miêu Cương Cổ Vương vừa chết, tại chúng ta nơi đó đều là có cảm ứng. Bọn họ khẳng định hội báo thù, nhưng là thời gian dài như vậy, bọn họ đều không có báo thù, ta cảm thấy Miêu Cương khả năng xảy ra chuyện. Lam Khả Tâm khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra một điểm lo lắng nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn nghĩ một hồi, nói, ba ngày sau đó, ta cùng ngươi đi một chuyến Miêu Cương. Thật Lam Khả Tâm nhất thời nhãn tình sáng lên. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã nói, thì chắc chắn sẽ không đổi ý thế, nhưng là Lam Khả Tâm do dự một chút, có chút bận tâm. Chương 752, Miêu Cương bình loạn. Yên tâm, Miêu Cương người, hiện tại còn uy hiếp không được ta. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn biết Lam Khả Tâm đang lo lắng cái gì. Bất quá, câu nói này cũng là đang an ủi Lam Khả Tâm. Dù sao toàn bộ Miêu Cương, Tàng Long và Hổ, ai cũng không biết đến còn ẩn giấu đi cao thủ gì. Bọn họ lưu giữ tại thời gian dài như vậy, bị Trung Nguyên Võ Lâm bên trong người kiêng kỵ, nhưng là vẫn không có bị tiêu diệt, bởi vậy có thể thấy được Miêu Cương không có đơn giản như vậy. Bất quá, Tiêu Hàn sẽ không để cho Lam Khả Tâm lo lắng. Ba ngày sau, hắn muốn xung quan, bước vào thần kiều cảnh giới, đến lúc đó tuyệt đối có thế chiến thiên nhân, lấy hắn thực lực, cẩn thận một điểm, tiến vào Miêu Cương, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cảm ơn ngươi đại biểu ca. Lam Khả Tâm ôm lấy Tiêu Hàn, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái lên. Tiêu Hàn chỉ bờ môi của mình, ý là nàng hôn sai chỗ. Sắc mặt hơi đỏ lên, Lam Khả Tâm ngược lại là ha ho pho nở dê, nàng đi tới, tại Tiêu Hàn trên môi một hôn. Bất quá, nàng rất nhanh bị Tiêu Hàn trở tay ôm lấy, sau đó hung hăng hôn đi. Ta không có cái gì trông thấy. Một tiếng cười quái dị truyền đến, Vô Đức trực tiếp đi tới. Gia hỏa này làm càn đánh giá hai người, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì né tránh dự định. Lam Khả Tâm bị giật mình, nàng rất lợi hại gan lớn, nhưng là lúc này, lại cũng không tiện, xông ra Tiêu Hàn ôm ấp ở, xoay người chạy. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vô Đức, còn có một bên không nói lời nào thái thượng, hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng lý do. Hắn quyền đầu nắm bắt đùng đùng không dứt rung động, hiển nhiên có muốn đánh người xúc động. Ngay lúc này, Linh Đồng cũng đi tới, bất quá có Chu Tở Đắng nghiêm mặt ý tứ. Như thế để Tiêu Hàn kỳ quái, cái này ba cái hàng đồng dạng cơm nước xong xuôi về sau, nhất định sẽ rời đi, sau đó không đến ăn cơm điểm, nhất định sẽ không lại tiền đến, hôm nay có điểm gì là lạ. Có nhiệm vụ, ba ngày sau đó, tiến về Miêu Cương bình loạn. Vô Đức có chút buồn bực nói ra. Nhiệm vụ gì? Tiêu Hàn một mặt mở mịt. Bất quá sau đó hắn liền kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nói ra, là Băng Nguyệt cho nhiệm vụ, làm sao không cho ta biết. Hắn có chút kỳ quái, ấn lý thuyết Băng Nguyệt cho nhiệm vụ, hẳn là trước cho hắn mới đúng. Điện thoại di động của ngươi đâu? Thái Thượng hỏi. Tiêu Hàn một vòng túi, sau đó hắn lộ ra giật mình thần sắc, hắn điện thoại di động tại lần thứ nhất cùng Ma Kỳ Lân trong tranh đấu, liền đã bị chấn nát. Ngươi cũng đi? Tiêu Hàn có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Linh Đồng. Linh Đồng cười khổ một tiếng, nói ra, không biết Băng Nguyệt nữ thí chủ là từ đâu biết ta cũng tại Long Cung bên trong, cưỡng ép đem ta trinh triệu tiến vào thần kiếm bên trong, sau đó cho ta phái phát nhiệm vụ. Tiêu Hàn mấy cái người không lời, trong thiên hạ, có thể bá đạo như vậy người, cũng chỉ có Băng Nguyệt một cái. Buộc Linh Đồng tiến vào thần kiếm bên trong, Băng Nguyệt quá ngưu bức. Miêu Cương bên trong đến là tình huống như thế nào Tiêu Hàn biết, có thể làm cho thần kiếm đều muốn xuất động người bình loạn, toàn bộ Miêu Cương, tuyệt đối là rối loạn. Nhưng là, cụ thể là tình huống như thế nào, lại không dễ đoán đo. Cổ Vương bị ngươi xử lý, hiện tại toàn bộ Miêu Cương đã loạn thành một bầy, có hai cái thiên nhân lão quái vật, không phải Cổ Vương, nhưng lại tại tranh đoạt quyền lực, muốn nhất thống Miêu Cương, hiện tại toàn bộ Miêu Cương chia làm ba cái phe phái. Hai cái thiên nhân lão quái vật một cái phe phái, còn có một cái trung lập phái hệ, giữa bọn hắn lẫn nhau chinh chiến, đem chọn cái Miêu Cương làm gà bay chó chạy. Vô Đức hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Đồng, hỏi, ngươi cho Khả Tâm tìm vương cổ Lu Cờ Na Ho có thể tới ta vừa rồi đã thúc giục, đại khái ngày mai đưa tới, bất quá bây giờ dù cho có vương cổ cũng không được, dù sao Lam Khả Tâm thật sự là tuổi còn rất trẻ. Không thể phục chúng, mà lại hai cái thiên nhân lão gia hỏa nhảy ra, bọn họ cổ trùng không phải vương cổ, nhưng cũng là chuẩn vương cổ, bọn họ là sẽ không tin phục một tiểu nha đầu. Linh Đồng nói ra, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, rất nhẹ nhàng nói ra, người nào không đồng ý, liền giết chết người đó. Hắn rất cường thế, nếu là một mình hắn, còn muốn chửi thầm, nhưng là tăng thêm Linh Đồng, còn có Thái Thượng cùng Vô Đức hai người, bọn họ cố lực lượng này. Mặc dù gặp được thiên nhân cường giả, cũng có thể nhất chiến, thậm chí đổ đối phương. A-di-đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, hắn tuyên một tiếng niệm Phật, không có phản đối, đây coi như là đồng ý chúng ta cũng phải đếm thử đột phá, tiến vào thông thần hậu kỳ. Vô Đức cùng Thái Thượng liếc nhau, bọn họ chăm miệng một lời nói ra. Hai người rời đi, Linh Đồng cũng đi, Tiêu Hàn điều chỉnh trạng thái, ba ngày thời gian, hắn muốn đi vào thần kiều cảnh giới, nếu không lời nói. Chuyến này Miêu Cương chi hành sẽ là mười phần gian nan. Ban đêm, lại là một trận đại chiến, Tiêu Hàn máu me khắp người lao ra, bất quá hắn lại cười. Hôm nay, hắn chỉ trải qua một trận đại chiến, chiến đấu mấy canh giờ, bị thương tổn, cũng không phải rất nghiêm trọng. Đây là một loại cự tiến bộ lớn, nhưng là đối với Ma Kỳ lần tới nói, lại làm cho nó hoảng sợ. Nó đã cảm giác được, không lâu sau, thực lực đối phương hơn phân nửa liền có thể đạt tới chính mình cái này trình độ, thậm chí siêu việt. Đây không phải nó mong muốn nhìn thấy, nó rất rõ ràng, một khi cái kia cá nhân thực lực cùng mình tương đương, thậm chí siêu việt lời nói, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến chém giết chính mình. Một ngày này, Tiêu Hàn thần thái sang láng, đi tới, thấy cảnh này, Tô Mộc Thanh các nàng hoàn toàn yên tâm. Về phần Thái Thượng cùng Vô Đức, cũng tại xung quan, bọn họ muốn đi vào thông thần hậu kỳ. Lấy bọn họ tư chất, tuyệt đối có thể chiến bán thần trung kỳ. Đáng sợ lôi đình rơi xuống, hai người đồng thời độ kiếp. Linh Đồng cảm thán, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Thái Thượng cùng Vô Đức, đều là tứ đại kỳ nhân đệ tử, cái nào đều là ngút trời thần tư. Lại bọn họ tại thấp cảnh giới thời điểm, có đầy đủ tích lũy y, cho nên mới có thể nhất phi trùng thiên, cực nhanh để bạt thực lực mình. Loại này để bạt, không có thai hoàng ẩm, thuộc về thiên kiêu bạo phát. 10 năm mài một kiếm, nhất triều thành danh thiên hạ kinh. Lôi quang lấp lóe, bọn họ tại chống lại, đồng thời dẫn vào lôi đình luyện thể, hai người tiến vào thông thần hậu kỳ, so trong dự đoán còn cường đại hơn. Cuối cùng, lôi đình lắng lại, bọn họ tiến vào thông thần đỉnh phong. Hai người rất lợi hại ăn ý, vừa đột phá trực tiếp hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Linh Đồng trong lòng đọc một tiếng A-di-đà Phật, đem quay đầu sang chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy hai người bị đánh hình dạng. Quả nhiên, chiến đấu triển khai nhanh, cũng kết thúc rất nhanh, bọn họ bị hành hung, mặt mũi bầm dở. Cùng một cảnh giới bên trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể cùng sư huynh tranh phong. Linh Đồng thở dài một tiếng, hướng hai người nói. Biến thái. Cầm thú. Thái Thượng cùng Vô Đức đồng thời hướng Tiêu Hàn so ngón giữa, bọn họ một mặt phiền muộn. Cùng một cảnh giới bên trong, hai người dù cho liên thủ, cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Các ngươi còn chưa từng đi đến cực hạn, đừng tưởng rằng thật sự yếu tại ta, ta có một loại cảm giác, trong trời đất này, còn có hắn thiên kiêu, hội tại một thế này quật khởi, cùng chúng ta tranh hùng, bọn họ sẽ không thua ta. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn nghĩ tới rất nhiều người, thần bí khó lường Tử Tiêu, một thân chính khí Mao Sơn tiểu chân quân Lưu Đống, đây là hắn biết rõ, trong trời đất này, khẳng định còn có hắn thiên tài. Chương 753, Hàn Lâm mất tích. Khác thời đại, Tiêu Hàn không biết. Nhưng là hắn lại biết, hiện tại là một cái huy hoàng đại thế, lại đã trải qua sơ bộ bày ra cái này đại thế huy hoàng. Như liệt dương người, bán thần đỉnh phong, có thế chiến thiên nhân cường giả. Còn có bị đánh giết Tề Sở Hàn, đó thật là một cái thiên tài, nếu là không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là nhất tôn cao thủ cái thế. Vô Đức cười hắc hắc, không nói gì. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt có hỏa quang. Hắn là một cái không chịu thua người, mặc dù đối mặt Tiêu Hàn, cũng không nguyện ý tùy tiện thừa nhận chính mình không bằng người. Hai người đột phá, cái này là một chuyện tốt, Triệu Quyên làm một bàn lớn đồ ăn, vì bọn họ chúc mừng. Cái này khiến Tiêu Hàn nhìn rất lợi hại đau lòng, đây chính là hắn nữ nhân, tại sao có thể như vậy mệt nhọc. Bất quá nhìn thấy Triệu Quyên cái kia thỏa mãn nụ cười, Tiêu Hàn cũng rõ ràng, trong lòng nàng, chỉ sợ đã đem chiếu cố bọn họ, coi như một loại chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mà nàng đương nhiên lưu tại Tiêu Hàn bên người, cũng là bởi vì điểm này. Tuy nhiên Tiêu Hàn không yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng Triệu Quyên lại qua không trong lòng mình cái kia một đạo khảm. Cái này, Tiêu Hàn kịch chiến ma kỳ lân, hắn giống động thiên, chiến khí quá ngập trời, bắt đầu phản kích. Bàng bạc huyết khí, thấu thể mà ra, mênh mông như thương hải, ùn ùn kéo đến. Giờ khắc này, Tiêu Hàn chiến đến cuồng, hắn vẫn còn đang thông thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là đã đem cảnh giới này, đi đến cực hạn, tùy thời có thế lấy phóng ra một bước kia. Loại này chiến lực, đối với hắn thể nội tiềm năng kích phát, là khó có thể tưởng tượng. Lại Tiêu Hàn cảm giác được, theo hắn chiến đấu, từ tinh thần chiến giáp bên trong, tràn ra từng sợi khí tức, chui vào trong thân thể của hắn, đồng dạng tại cường hóa thân thể của hắn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đây là phụ thân hắn lưu cho hắn chiến giáp, không có lúc trước hắn cho rằng đơn giản như vậy. Vậy mà tại cải tạo thân thể của hắn, để hắn tiềm lực càng thêm to lớn. Tiêu Hàn vốn nên là đột phá, nhưng là lúc này, tại cái kia một sợi khí tức ảnh hưởng phía dưới, hắn lại đi càng xa. Hắn siêu việt cực cảnh, tại cảnh giới này bên trong, đi đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Tiêu Hàn chiến lược đại chiến, hắn thật bắt đầu chém giết Ma Kỳ Lân, mấy ngày liền tiêu hao, cái này khiến Ma Kỳ Lân thực lực, cũng hạ thấp nhất định tầng thứ, bọn họ đánh thành một cái ngang tay. Khi bên trong thiên địa trương một vệt hào quang xuất hiện thời điểm, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Hắn lần này rất lợi hại thong dong, trên người có máu, nhưng lại không có có nhận đến quá trọng thương thế. Hắn tinh thần sáng láng, tinh khí thần nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao. Sư huynh quả thật kỳ tài ngút trời. Linh Đồng có chút rung động. Hắn cảm giác được Tiêu Hàn trạng thái, đạt tới một loại đáng sợ cấp độ. Tại thông thần cảnh bên trong, đi ra một loại trước đó chưa từng có độ cao. Hắn toàn thân phát sáng, huyết nhục trong suốt, như cùng một cái ngôi sao, ẩn chứa cường đại thần tính. Mỗi một tấc máu thịt, đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát, nhất định kinh thiên động địa. Đêm nay chém giết đầu này kỳ lân. Tiêu Hàn mở miệng, hắn muốn hoàn toàn giải quyết đầu này kỳ lân, mới có thể an tâm rời đi. Không phải vậy lời nói, lấy đầu này ma kỳ lân bản tính, một khi xuất thế, có lẽ sẽ tạo thành thiên tai họa lớn. A-di-đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực. Tiêu Hàn bình phục trong cơ thể mình sôi trào huyết khí, hắn dần dần bình tĩnh trở lại, thu liễm tài năng. Nhưng là mặc dù như thế, cũng vẫn là có một loại bức nhân uy nghiêm. Đây là tu vi đạt tới mức nhất định, tự nhiên mà vậy thế, cũng không phải là cố tình làm. Có vô thượng cường giả, dù cho là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không tán phát ra cái gì khí tức, đều có thể để một chút tu sĩ quỳ bái, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Tiêu Hàn, giúp ta một chuyện. Gọi tới một cú điện thoại, là Tiêu Hàn cha vợ, bất quá cũng không phải là Tô Toàn Vĩ, mà chính là Hàn Như Long cho Tiêu Hàn đánh cho điện thoại. Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì nói thẳng, Đu Nờ Dê, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta ngày mai có chút việc, quá xa ta có thể đi không? Tiêu Hàn rất lợi hại nói thẳng, hắn ngày mai cần làm nhiệm vụ, đó cũng không phải qua loa tắc trách. Hàn Như Long thở dài một tiếng, nói, ta tại Thiên Dương thành phố, Hàn Lâm mất tích, ta muốn ngươi giúp ta điều tra thêm hắn hạ lạc. Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Hàn Lâm đã là một tên phế nhân, lại Tiêu Hàn biết, Hàn Như Long bản thân liền có không tệ thế lực, hắn cũng tìm không thấy Hàn Lâm, vậy đã nói rõ có vấn đề. Vẫn là căn biệt thự kia sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Vâng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Như Long cười khổ nói. Khi Tiêu Hàn đi vào Hàn Như Long ngôi biệt thự kia, không chỉ có Hàn Như Long ở chỗ này, Hàn Mộng Kỳ cũng ở nơi đây. Sắc mặt hai người, đều không phải rất dễ nhìn. Tiêu Hàn, người rốt cục tới. Hàn Như Long nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn đứng lên, một mặt cười khổ nói. Cha vợ, đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn cảm ứng một chút chung quanh, sau đó con ngươi như điện, nhìn về phía một cái phương hướng. Theo Tiêu Hàn ánh mắt, Hàn Mộng Kỳ giải thích nói, nơi đó là ca ca gian phòng. Hắn là bị người mang đi. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng một chút, hắn trầm giọng nói ra. Gặp nguy hiểm sao? Hàn Như Long nhịn không được hỏi. Hiển nhiên, đối với đứa con trai này, hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Khi biết Hàn Lâm cùng Tiêu Hàn đối nghịch thời điểm, hắn ăn đứa con trai này tâm đều có. Bất quá, khi biết Tiêu Hàn chung quy là tha cho hắn nhất mệnh, Hàn Như Long buông lỏng một hơi. Hàn Như Long thế nhưng là biết Tiêu Hàn phụ thân tính cách, hậu kỳ giết khắp thiên hạ người, căn bản cũng không có một điểm nương tay. Còn Tiêu Hàn, thân là con trai của Tiêu Chiến Thiên, mà còn có lấy to như vậy tên tuổi, tự nhiên không thể nào là mềm yếu hạng người, hắn nếu là giết chết Hàn Lâm, hắn không có chút nào kỳ quái. Bất quá Tiêu Hàn lưu Hàn Lâm nhất mệnh, Hàn Như Long đối hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Hiện tại, Hàn Lâm mất tích, Hàn Như Long lo lắng hắn sẽ còn tiếp tục cùng Tiêu Hàn đối nghịch. Cho nên sắc mặt hắn vô cùng khó coi, một ngụm cương nha đều muốn cắn nát. Hàn Ngộng Kỳ cũng giống như vậy, nàng không muốn ca ca của mình cùng Tiêu Hàn đối nghịch. Lúc đầu bọn họ an bài nhân thủ, coi chừng Hàn Lâm, lại không nghĩ tới, căn bản là một chút tác dụng đều không có, Hàn Lâm vẫn là mất tích, lại những người kia căn bản cũng không có cảm thấy được. Hẳn là Hàn Lâm người sau lưng xuất thủ, sẽ không nguy hại đến tính mạng hắn. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đối phương nếu là muốn đánh giết Hàn Lâm lời nói, không cần thiết đem hắn bắt đi. Hắn sẽ còn đối phó với ngươi. Hàn Như Long trong nháy mắt nghĩ đến cái này khả năng. Tiêu Hàn tuy nhiên không muốn đả kích hắn, nhưng là vẫn gật đầu. Hàn Như Long thở dài một tiếng, hắn trầm mặc không nói. Hàn Ngộng Kỳ muốn mở miệng, để Tiêu Hàn lại tha ca ca của mình một lần, bất quá nàng do dự một chút, cuối cùng không có mở miệng. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không làm ra để cho ta khó mà tha thứ sự tình, ta cũng sẽ không giết hắn. Tiêu Hàn làm ra hứa hẹn, nhất thời để Hàn Ngộng Kỳ cao hứng trở lại. Bất quá Hàn Như Long lại không có bất kỳ cái gì cao hứng tâm tình, hắn quá giải chính mình đứa con trai kia. Hy vọng đi, nếu như hắn thật làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình, ngươi thì giết hắn đi, ta thì coi như không có đứa con trai này. Nói xong những lời này, Hàn Như Long giống như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi một dạng. Chương 754, Phật môn bại loại. Hàn Ngộng Kỳ muốn nói cao ý gì, lại bị Tiêu Hàn ngăn cản, hắn nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, ta hội tận lực không làm thương hại ca ca ngươi. Ân. Hàn Ngộng Kỳ gật đầu, nàng đi đến cha mình bên người, tự an ủi mình phụ thân. Về phần Tiêu Hàn, hắn rời đi nơi này, theo một đạo khí tức, truy tung xuống dưới. Bất quá, hắn không có đi ra khỏi bao xa, cái kia đạo khí tức liền hoàn toàn biến mất. Thử Tiêu. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhìn thấy một người quen, đang cùng một cái tiểu cô nương liếc mắt đưa tình. Tử Tiêu hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Hàn, hắn khẽ gật đầu, sau đó đi tới, cười nói, Tiêu Hình, thật sự là xảo á. Hàn Lâm đầu Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Tử Tiêu sững sờ một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hàn Lâm là ai? Nhìn hắn bộ dáng, rất lợi hại, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Tiêu Hàn nghiêm túc dò xét hắn liếc một chút, không có phát hiện hắn có chút nói dối dấu vết, hắn gật gật đầu, hai người hơn phân nửa thật sự là xảo ngộ. Không có việc gì. Đu Nờ Dê, có thấy người nào từ nơi này đi ngang qua sao? Tiêu Hàn hỏi một chút. Tử Tiêu tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn là tại sự tình gì phía trên hoài nghi mình, hiện tại đem chính mình bài trừ. Hắn cau mày, nói ra, ta cũng là vừa tới nơi này, không có cảm giác được bất luận cái gì người trong đồng đạo. Đa tạ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tại bốn phía tìm tìm một cái, không phát hiện chút gì, cái này mới rời khỏi. Về phần Tử Tiêu, ôm nữ hài kia, rời đi nơi này. Nếu không phải biết Tử Tiêu mạnh, Tiêu Hàn cơ hồ muốn coi là Tử Tiêu chỉ là một người bình thường. Gia hỏa này, ẩn tàng rất sâu, lại trên người có một cỗ đặc thù khí chất, mặc dù Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới hiện tại tình trạng này, cũng có chút kiêng kỵ, không dám khinh thị. Không có tìm được Hàn Lâm, Tiêu Hàn trực tiếp bên trên Thiên Dương thành phố. Ba cái lao hòa thượng, y hề nguyên ở chỗ đó, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hôm nay bắt đầu, ngươi đem không cần lại bị chúng ta bảo hộ. Đại hòa thượng mở miệng, rất lợi hại có một ít vui mừng, giống như là nhìn thấy mình thích một cái vãn bối trưởng thành một dạng vui sướng. Càng là cùng ba cái đại hòa thượng tiếp xúc, Tiêu Hàn thì đối ba người càng tôn trọng, đây là ba cái giá trị phải tôn trọng mọc ra cùng đại đức. Tương lai ngươi đường, sẽ rất lợi hại gian nan, nhưng là ngươi nhất định muốn tin tưởng vững chắc thực lực mình có thể đi xuống, chúng ta chờ mong nhìn thấy có một ngày, ngươi có thể vô địch khắp thiên hạ, thủ hộ chúng sinh. Đại hòa thượng cười nói, càng thêm hiền hòa. Đệ tử nhớ kỹ. Tiêu Hàn chắp tay, nghiêm túc nói. Hắn tự xưng đệ tử, đây là đem ba người coi như trường bối. Trong thiên hạ, có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt người không nhiều. Thiên tà y y một mạch, có thiên tà y y một mạch kiêu ngạo, không phải là cái gì người đều có thể khi Tiêu Hàn trưởng bối. Thiện, lần này ngươi tìm đến ta các loại, có chuyện gì quan trọng đại hòa thượng hỏi thăm. Còn muốn phiền phức ba vị đại sư, ta muốn ra cửa chấp hành một cái nhiệm vụ, trong nhà không có cái gì phòng bị lực lượng, mời ba vị đại sư giúp ta nhìn kỹ chút. Tiêu Hàn nói thẳng, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Ngươi yên tâm rời đi, nơi này giao cho chúng ta. Tam hòa thượng mở miệng, trực tiếp đáp ứng. So sánh dưới, hắn so đại hòa thượng tính tình phải gấp một chút, nghĩ đến cái gì, thì làm cái đó. Không tệ, ngươi lại yên tâm rời đi. Đại hòa thượng cười nói. Gặp bọn họ đáp ứng, Tiêu Hàn lúc này mới yên tâm, hắn hướng nhóm ba người thi lễ, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. Nương theo lấy một người thô lỗ lời nói, toàn bộ tự viện nhất thời mất đi thanh tĩnh. Để ba cái lao pháp sư đi ra cho ta, ta muốn làm siêu độ, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cấp nổi, nói cho các ngươi biết những này tiểu hòa thượng, lao tử có là tiền, các ngươi muốn bao nhiêu đều có. Một tiếng cả tiếng thanh âm truyền đến, lộ ra cực kỳ khoa trương. Tiêu Hàn nhướng mày, hiển nhiên đây là có lấy hai cái tiền bẩn, thì cảm thấy mình không tầm thường. Bất quá. Đây cũng là xã hội bây giờ một loại hiện tượng. Một chút chùa miếu, thậm chí cái gọi là tên chùa chùa cổ, đều là giữ tiền phân chia những tín đồ đó. Thậm chí có chút chùa miếu, tại làm pháp hội thời điểm, còn phân đại công đức người cùng tiểu công đức người, mà phân chia những này công đức người lớn nhỏ căn cứ, cũng là tiền tài bao nhiêu. Thần kiếm có một người thành viên, tổ tông qua đời, hắn tại kinh thành song tuyển tự bên trong giao 2.000 nguyên tiền, muốn vì chính mình tổ tông làm siêu độ. Kết quả lại ngay cả dâng hương cùng quỳ bái chính mình tiền nhân cùng Bồ Tát tư cách đều không có, bởi vì hắn cho không đủ tiền nhiều, chỉ có cho đủ 1 vạn đại công đức người, mới có tư cách kia. Truyền thống bên trong Phật môn, không cho phép hai tay tiếp nhận tài vụ, nhưng này cái chùa miếu chủ trì, trực tiếp tiếp tín đồ tiền tài, để vào chính mình túi. Loại hành vi này, căn bản chính là vi phạm Phật gia quy củ cùng dự tính ban đầu, cùng ma không khác. Cuối cùng, cái kia thần kiếm thành viên trong lòng sinh giận, phẩy tay háo bỏ đi. Hắn sau khi trở về, đã từng nói, hắn kính Phật kính Bồ Tát, bởi vì đó là thánh hiển, chính thức rất giả, nhưng là hắn lại căm hận những hòa thượng kia, bọn họ lấy truyền ngôn Phật Pháp danh nghĩa vơ vét của cải, đã là ma, càng là đối với Phật cùng Bồ Tát một loại khinh nhẫn. Cũng là những này Phật môn bại loại, đem hiện tại Phật môn, pha trộn chướng khí mù mịt, tràn ngập hơi tiền vị. Cũng quen ra những tục nhân này, cho rằng có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Thật tình không biết lấy tiền để cân nhắc công đức, vốn chính là một loại sai lầm, càng là bị Phật môn hổ thẹn, sẽ có vô thượng nghiệp lực cuốn thân. Ba cái lao hỏa thượng đứng lên, hiển nhiên muốn đi giải quyết chuyện này. Tiêu Hàn mỉm cười, nói, ba vị đại sư không cần đi gặp bực này tục nhân, ta đại phát hắn là được. Đại hòa thượng bọn họ gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Ứng phó loại người này, chính mình khẳng định không bằng Tiêu Hàn. Phật độ hữu duyên nhân, cũng không phải là tất cả mọi người có thể độ. Tiêu Hàn đi ra ngoài, một người trung niên nam nhân, tuổi hơn 40 bộ dáng, ưỡn lấy một cái bụng lớn, phía sau hắn theo mấy người, đang hướng nơi này xông lại. Mấy cái tiểu hòa thượng một mặt sốt ruột, lại ngăn không được bọn họ, bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn mở miệng quát lớn, đầy đủ. Hắn trong thanh âm xen lẫn một điểm chân khí, nhất thời để những người kia động tác một hồi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, khi những tiểu hòa thượng đó nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, bọn họ lộ ra một vòng vui mừng. Bọn họ biết, đây là ba cái tổ sư khách quý, địa vị rất lớn, bản sự cũng phi thường lớn. Bọn họ thu tay lại, hướng Tiêu Hàn thi lễ, sau đó lui về một bên. Trung niên nhân cũng biết đến quản sự, hắn một mặt cao ngạo, quét Tiêu Hàn liếc một chút, gặp hắn tuổi trẻ, cũng không phải là rất lợi hại để ý để cho các ngươi đại sư phụ đi ra, ta có chuyện muốn tìm bọn hắn. Trung niên nam nhân dùng mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói với Tiêu Hàn. Ba vị đại sư không tiếp khách, các ngươi có thể đi trở về sau cũng không cần tới nơi này quấy rầy chúng đại sư thanh tu. Không để ý đến trung niên nam nhân lời nói, Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, từ tốn nói. Hắn trong giọng nói có một vòng không thể nghi ngờ hỏi, nhàn nhạt uy nghiêm bạo phát đi ra, nhất thời để trung niên nam nhân trong lòng bọn họ giật mình. Chương 755, Nhân Vương xin lỗi. Muốn thật sự là khôn khéo người, lúc này khẳng định nhìn ra không đúng, đoán chừng hội xoay người rời đi, không khỏi hiển nhiên trung niên nhân rất lợi hại tin tưởng mình thực lực, tuy nhiên bị Tiêu Hàn kinh hãi một chút. Nhưng là hắn chẳng qua là cảm thấy cái này là mình ảo giác, bất quá chỉ là một thanh niên mà thôi, có thể có bản lĩnh gì. Cho nên, trung niên nhân chỉ là sững sờ một chút, hắn liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi tính là thứ gì lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi, Lan, không phải vậy lời nói, lão tử dùng tiền đập chết ngươi. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, đối với mình tiền, hiển nhiên có 10 phần tự tin. Tiêu Hàn im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này người, lại muốn dùng tiền đập chết hắn. Hắn hướng một cái tiểu hòa thượng hỏi, có điện thoại di động sao có? Cái kia tiểu hòa thượng vội vàng nói, sau đó móc ra điện thoại di động của mình đưa qua. Tiêu Hàn tiếp trong tay, hắn trực tiếp đập một trường trung niên nam nhân ảnh chụp, sau đó phát cho thần kiếm tổng bộ. Ngươi làm gì trung niên nam nhân nhướng mày, sau đó hướng Tiêu Hàn xông lại, muốn đem hắn điện thoại di động cướp lại. Tiêu Hàn liếc hắn một cái. Trong mắt lánh quang lóe lên, nhất thời để trung niên nam nhân trong lòng chợt lạnh, ngừng cước bộ. Ta hiện tại không muốn đánh người, ngươi không muốn bị đánh. Hắn huề vải nói ra, nhưng là trong giọng nói lại có một loại khiến người ta không thể không tin tưởng lực lượng. Trung niên nam nhân rất lợi hại tin tưởng mình tiền, nhưng lúc này, lại đối Tiêu Hàn có một loại nhàn nhạt e ngại cảm giác. Không đến một phút đồng hồ, Tiêu Hàn trong tay điện thoại di động liền văng lên, hắn quét dọn mặt nội dung liếc một chút. Sau đó thì thầm, Vũ Kiến Hoa, năm nay 51 tuổi, dương lớn lên khu đại hôn tử, lúc trước thải sa tử, tích lưu y đại khái tầm 10 ước tư sản, làm người vô lại, nữ vô số người, lại hút độc phẩm, còn tiếp xúc kinh doanh ma túy. Nói đến đây, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống tới. Cái kia Vũ Kiến Hoa, càng là con ngươi co rụt lại, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây đều là chính mình tin tức. Người trẻ tuổi này là làm sao biết Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vu Kiến Hoa, hắn lạnh lùng nói ra, ta muốn là ngươi lời nói, thì làm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi cũng dám phách lối như vậy, ngươi thật không sợ có người tìm làm phiền ngươi sao độc phẩm, đây là Tiêu Hàn nhất là căm hận một vật, sẽ chỉ hại người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Chỉ cần tiếp xúc vật này, một người cả một đời thì hủy đi. Cho nên, Tiêu Hàn tại Ngụy Cường độc bá Thiên Dương thành phố về sau. Thì kiên quyết để hắn ngăn chặn loại vật này. Ngụy Cường cũng làm đến, chỉ là không có nghĩ đến, tại bọn họ mí mắt dưới, lại còn có một người như vậy. Người đến là ai Vu Kiến Hoa hoảng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khẩn trương chất vấn. Hắn cảm thấy mình che giấu rất tốt, lại không nghĩ tới, đối phương chỉ là đập hắn một cái ảnh chụp, liền đem hắn tất cả mọi chuyện đều tra ra. Một cái sẽ để cho ngươi làm ác mộng người, Lan. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Không có chút nào khách khí. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vu Kiến Hoa sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn một chút bên cạnh mình người, đánh một ánh mắt, rời đi nơi này. Mấy cái tiểu hòa thượng buông lỏng một hơi, đồng thời bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, cũng mang theo một tia khó có thể tin, người này đến là lợi hại cỡ nào, vợ y ma có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, tra được một người nhiều chuyện như vậy. Tiêu Hàn theo mấy lần điện thoại di động, đem vừa rồi tư liệu xóa bỏ, sau đó gọi điện thoại cho Lý Ôn Uyển, đem nơi này sự tình nói một lần. Điện thoại bên kia Lý Ôn Uyển, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, một cái tay buôn ma túy, bắt lấy dạng này người, có thể nói là đại công đức một kiện. Khi Tiêu Hàn đi ra chùa miếu thời điểm, một đám người chờ ở chỗ này, hắn chỉ hơi hơi quét những người kia liếc một chút, thân thể lóe lên, chân khí hóa thành một trận cuồng phong, đem bọn hắn tất cả đều quét bay ra ngoài. Ở phía xa Vu Kiến Hoa thấy cảnh này, hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái ma quỷ một dạng. Tiêu Hàn đi qua, Vu Kiến Hoa xoay người rời đi, hắn biết mình cái này phiền phức lớn, gặp được chánh thức tấm sát, nếu là còn lưu tại nơi này lời nói, tuyệt đối phải xui xẻo. Trong lòng của hắn hối hận, chính mình làm gì cao điệu như vậy, cái này ngược lại là tốt, cho mình đưa tới đại hòa bưng. Đi không? Tiêu Hàn thanh âm từ Vu Kiến Hoa phía trước truyền đến, hắn đã đứng tại Vu Kiến Hoa phía trước. Vu Kiến Hoa chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Tha ta đi, ta có thể cho ngươi tiền. Vu Kiến Hoa sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình trốn không thoát. Tiền, ta nhiều hơn ngươi. Tiêu Hàn hề phải nói, nhất thời để Vu Kiến Hoa tuyệt vọng. Tiêu Hàn đi qua, hắn một cái tay điểm ra qua, trực tiếp điểm tại Vu Kiến Hoa mi tâm bên trên mặt, Vu Kiến Hoa mắt trợn trắng lên, ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Như không phải là bởi vì vừa rồi tại Thiên Dương tự bên trong, Tiêu Hàn không nguyện ý để nơi đó nhuốm máu, Vu Kiến Hoa đã bị hắn xử lý, bây giờ đối phương chủ động tìm tới cửa, đây là thuần túy đi tìm cái chết. Hắn đánh giết Vu Kiến Hoa, còn lại người chỉ là đánh ngất đi, Tiêu Hàn rời đi nơi này, một hồi khẳng định sẽ có người phát hiện nơi này tình huống, đến lúc đó sẽ có người báo động, cảnh sát đến xử lý. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, một người xuất hiện tại Long Cung bên trong, nhất thời để Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái. Người này không phải cái gì khác người, chính là Hiên Viên Nhân Vương. Hắn tại cùng Linh Đồng nói chuyện với nhau, Thái Thượng cùng Vô Đức ngồi ở một bên, bọn họ không biết Tiêu Hàn kinh lịch sự tình, cho nên cũng không phải là rất khẩn trương. Khi thấy Tiêu Hàn quay lại, Hiên Viên Nhân Vương đứng lên, hắn cười nhạt một tiếng, nói, trở về. Ngươi tại sao tới nơi này? Tiêu Hàn hỏi. Hắn trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, nhưng không có xuất thủ, thực lực đối phương trên hắn rất già, là Thiên Vương cấp cường giả, mặc dù Tiêu Hàn liên thủ với Linh Đồng, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lần trước ngươi truy sát ta không thành công, lần này còn muốn tới giết ta sao? Tiêu Hàn lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, Vô Đức cùng Thái Thượng tất cả đều biến sắc, bọn họ ánh mắt lạnh xuống đến, nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương, mang theo một cỗ lạnh ý bọn họ minh bạch. Hiên Viên Nhân Vương nếu là truy sát Tiêu Hàn pha y sô nở dê so tờ, là bực nào không dễ dàng, hiện tại Hiên Viên Nhân Vương xuất hiện lần nữa, nói không chừng chính là muốn tiếp tục xuất thủ đánh giết Tiêu Hàn. Ngươi thật hiểu lầm, lần trước ta là bất đắc dĩ, Long Đầu để cho ta ra tay giết ngươi, nếu không lời nói, hắn thì muốn ra tay với ta. Hiên Viên Nhân Vương cười khổ mà nói. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói, cho nên ngươi liền định dùng mệnh ta đổi lấy ngươi mệnh tốt một cái Hiên Viên Nhân Vương, thật đúng là một cái tốt minh hữu. Nói đến minh hữu thời điểm, Tiêu Hàn tăng thêm âm lượng. Hiên Viên Nhân Vương lộ ra xấu hổ thân sắc, nửa ngày mới giải thích nói, ta lần này đến, chính là muốn xin lỗi ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta sẽ không thật giết ngươi. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh. Ta biết hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, bất quá ta phải nói cho ngươi. Long Đầu so với chúng ta trong tưởng tượng đều cường đại hơn, chúng ta đều đánh giá thấp Long Đầu, mà lại gần nhất Long Đầu đã hạ quyết tâm, nhất định muốn giết ngươi, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Hắn một mặt trịnh trọng cùng chân thành, căn dặn Tiêu Hàn, sau đó rời đi nơi này. Nhìn qua Hiên Viên Nhân Vương rời đi bóng lưng, Vô Đức đột nhiên hỏi, lão đại tin tưởng gia hỏa này sao? Tiêu Hàn cười lạnh, ta từ đầu tới đuôi không có tin tưởng qua. Chương 756, Thiên Cổ Vạn Giới. Người này, không thể khinh thường. Một bên Linh Đồng đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhất động, nhìn về phía Linh Đồng. Hắn không kém gì Long Đầu, mà lại tại ẩn giấu lấy một vài thứ. Hiên Viên Nhân Vương, Hiên Viên gia tộc cao y củ ô y củ nở dê truyền nhân, chỉ sợ không ai có thể đoán được hắn đến muốn làm gì. Linh Đồng trầm giọng nói. Tiêu Hàn giật mình. Thái Thượng cùng Vô Đức cũng giống như vậy, hiển nhiên không nghĩ tới Long Đầu lại có loại thực lực này. Không kém gì Long Đầu, vậy thì thật là quá mạnh. Nhưng là từ trong miệng hắn, lại nói mình sợ bị Long Đầu đánh giết, đây là đang giấu giốt. Ta ở kiếp trước đã từng cùng Hiên Viên Nhân Vương từng có tiếp xúc, có thể cảm giác hắn thực lực. Linh Đồng trầm giọng nói. Hắn lần thứ nhất nâng lên chính mình ở kiếp trước, Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Linh Đồng là Lạt Ma chuyển thế, điểm này bọn họ đều thì rất rõ ràng. Bất quá, hắn đã đến nói cho ngươi Long Đầu muốn đối phó, đây nhất định là thật, ngươi phải cẩn thận. Linh Đồng căn dặn Tiêu Hàn. Trừ phi Long Đầu tự mình xuất thủ, nếu không vô luận người nào đến, ta cũng không sợ. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, tràn ngập tự tin. Cùng Ma Kỳ lần chinh chiến, hắn thực lực đã tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, tùy thời đều có thể đột phá đến thần kiều cảnh giới. Một khi tiến vào cảnh giới kia, hắn so sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ, so chính hắn lúc trước mong muốn đều mạnh hơn. Phụ thân lưu cho hắn chiến giáp, đang trợ giúp hắn đi càng xa, hắn như đột phá, hội so trước đó càng mạnh. Đi đến hắn một bước này, mỗi đề bạt một điểm cực cảnh, đều là thật không thể tin. Long Đầu thủ hạ, Tàng Long Hoa Hổ, không nên coi thường. Linh Đồng có chút lo lắng. Lại cho ta một đoạn thời gian, liền xem như Long Đầu thì thế nào chỉ cần dám đến, một dạng giết chi. Tiêu Hàn cười lạnh, sát ý ngập trời. Đối với Long Đầu mạnh này, tứ đại kỳ nhân một mạch có bản năng địch ý về phần nguyên nhân, Tiêu Hàn bọn họ không biết, nhưng là bọn họ cũng hiểu được, tứ đại kỳ nhân vẫn muốn động Long Đầu, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân, một mực kiêng kỵ Long Đầu, không có xuất thủ. Chỉ là, bọn họ muốn tiêu diệt Long Đầu ý tứ rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là không có lý do, khẳng định là bởi vì chuyện gì. Long Đầu, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ngươi ở kiếp trước đối Long Đầu có thể có cái gì giải? Tiêu Hàn nhìn về phía Linh Đồng. Khẽ lắc đầu, Linh Đồng nói, ta ở kiếp trước ngừng bước tại Thiên Vương Sơ Kỳ, sau đó tịch diệt, luân hồi trở thành đương thời thân thể, bằng vào ta tầng thứ, còn tiếp xúc không đến Long Đầu. Thiên Vương Sơ Kỳ, một cái đáng sợ cảnh giới, so thiên nhân cường giả cao hơn một cái đại cảnh giới. Nhưng là y nguyên tiếp xúc không đến Long Đầu mảnh, bởi vậy có thể thấy được, Long Đầu là đáng sợ cỡ nào. Long Đầu đến là ai, bọn họ vì cái gì tại trên danh nghĩa thống lĩnh toàn bộ Hoa Hạ võ lâm, không có ai biết. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai chuẩn bị qua Miêu Cương. Tiêu Hàn rất mau đem những ý nghĩ này ném đến sau đầu. Long Đầu sẽ không dễ dàng tự mình xuất thủ, cho nên Tiêu Hàn cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Hắn nếu là tự mình xuất thủ, tương đương với rõ ràng cùng thần kiếm vạch mặt, đến lúc đó dù cho là Long Đầu, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cho nên, Long Đầu lại phái sai người đến giết Tiêu Hàn, nhưng là chính hắn lại sẽ không động. Một đêm này, Tiêu Hàn lần nữa tiến vào phong ấn chi địa. Bất quá, hắn vư a mơ ý đi và ho, liền cảm giác được nguy cơ. Một cái đáng sợ sát trận bạo phát, đem Tiêu Hàn vây ở bên trong. Ma Kỳ lân hóa thành một đại hán, hắn lớn tiếng cùng tiếu, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Muốn đem ta xem như đá mài đao, ngươi thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Đây là ta chăm chú vì ngươi chuẩn bị sát trận, ngươi liền chờ chết đi. Ma Kỳ lân cười to, hắn rất đắc ý, bất quá hắn sắc mặt lại có chút tái nhợt. Tiêu Hàn cau mày một cái, bốn phía nhìn một chút, đây là lấy máu tươi làm cơ sở, đúc thành sát trận, rất cường đại, sát cơ kinh thiên động địa. Hiển nhiên, Ma Kỳ lân vì giết hắn, xem như nhọc lòng, không có cái gì bố trận, nó lấy chính mình máu tươi bố hạ một cái sát trận, muốn chém giết Tiêu Hàn. Ma huyết đại trận, luyện hóa hết thể cường giả, ngươi liền chờ chết đi. Ma Kỳ lân cười to. Theo hắn lời nói, đại trận phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ma diễm, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Hắn nhất quyền đánh ra, vỡ nát ma diễm, sau đó muốn xông ra qua. Bất quá đại trận phát sáng, huyết sắc khí tức chém tới, nhất thời để Tiêu Hàn biến sắc, hắn cực tốc tránh né, kém một chút bị đánh trúng. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn ngang dọc trùng kích, đối cứng đại trận. Toàn bộ đại trận oanh minh, bị hắn đánh cho không ngừng rung động. Nhưng là, đại trận y hải nguyên rất lợi hại vững chắc, không có bị phá mất dấu hiệu. Đây là ta chăm chú bố trí xuống ma huyết đại trận, đã từng luyện hóa một cái Phật Đà, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng không phải chân chính thiên nhân cường giả, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma Kỳ lần cười to. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, giống như là đang nhìn một cái ngu bê, cái kia trần trụi xem thường ánh mắt, để Ma Kỳ Lân rất lợi hại có một loại chịu nhục cảm giác. Ngươi biết nghịch thiên thất bộ bước thứ 6 là cái gì không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ma Kỳ Lân mở bước, nghịch thiên thất bộ bước thứ 6, hắn làm sao biết? Bất quá nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn đột nhiên trừng to mắt, bởi vì ý thức được Tiêu Hàn lai lịch. Nghịch thiên thất bộ, đó là thiên tà y y hề một mạch tuyệt học, là thiên tà y y hề nghĩa muội sắt thần La Vũ bản lĩnh giữ nhà. Tiêu Hàn bước ra một bước, thân hình hắn hóa hư, biến mất ở bên trong đại trận. Chăm chú chuẩn bị đại trận, đối với hắn vợ ơ ý mà không có một chút ảnh hưởng. Nghịch thiên đệ lục bộ, thiên cổ vạn giới. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn hiện ra thân hình, xuất hiện tại Ma Kỳ Lân hậu phương, sau đó nhất trưởng cắt rơi. Nghịch thiên đệ lục bộ, ghé qua tại thiên cổ vạn giới, thế gian hết thể có hình dạng hoặc là vô hình đồ vật, đều không thể ngăn cản Tiêu Hàn. Nghịch thiên đệ lục bộ, đạt đến cực hạn, nghe nói có thể ngao du ở trong dòng sông thời gian, vượt qua thế giới bao la, trong một ý niệm, có thể đạt đến bất kỳ địa phương nào. Tiêu Hàn hiện tại tự nhiên không có loại bản lĩnh này, bất quá xông ra dạng này một cái sát trận, vẫn là có thể làm đến. Hán trưởng đao cắt rơi, trực tiếp bổ vào Ma Kỳ Lân trên thân, nhất thời tại trên lưng nó chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang, cốt cách cũng không biết đứt gãy bao nhiêu. Ma Kỳ Lân gào lên đau xót, nó vận chuyển thần lực, tiếp tục chính mình gao y xương, chữa trị thương thế. Đặt tới hắn cảnh giới này, có thể khôi phục nhanh chóng thân thể chỗ bị thương tổn. Bất quá đối với huyết khí cùng chân khí tiêu hao, là 10 phần to lớn. Tiêu Hàn theo vào, trong tay hắn quang hoa lóe lên, trực tiếp đánh rớt, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, dài đến mấy chục trượng, hướng Ma Kỳ Lân rơi xuống. Ma Kỳ Lân gào lên đau xót, vươn tay muốn ngăn trở một kích này. Huyết quang lóe lên, nó bị chém thành hai khúc, vẫn lạc tại nơi này. Tiêu Hàn lắc đầu, Ma Kỳ Lân muốn tính kế hắn, lại hố chết chính mình. Nếu không phải nó tổn thất nhiều như vậy khí huyết, bố trí xuống đại sát trận, nó cũng sẽ không như thế suy yếu, dễ dàng như thế liền bị Tiêu Hàn chém giết. Dựa theo nó trước đó thực lực, Tiêu Hàn muốn giết nó, chí ít cần một phen huyết chiến. Chương 757, phá vỡ mà vào thần kiểu. Câu thas, vượt các loại Tiêu Hàn xuất hiện tại bên ngoài, hắn toàn thân huyết khí vang lên ầm ầm, chấn động đến toàn bộ ngọa Phật tự đều đang run rẩy. Khí thế cường đại xông lên trời không, như là một cỗ đáng sợ gió lốc, tịch quyển cửu thiên. Linh Đồng lộ ra một vòng vui mừng, hắn tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn tại xung quan, chuẩn bị tiến vào thần kiểu cảnh giới. Sư huynh, mời rời sang ngọa Phật tự, không muốn hủy cái này tên sát. Linh Đồng lớn tiếng nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, hắn rời đi nơi này, thân hình như điện, biến mất trên bầu trời. Nơi xa một tòa núi hoang, kiếp vân hội tụ. Từng đạo đáng sợ hồ quang điện lóe ra, dữ tợn như dao long, xé rách cao thiên. Tiêu Hàn đứng tại kiếp vân phía dưới, hắn phồng lên chính mình chân khí, như cùng một đầu chân long, ẩn núp ở nơi đó, tùy thời chuẩn bị trùng kích 9 ngày. Hắn tại đột phá, trùng kích thần kiểu cảnh giới. Kiếp vân càng thêm nồng đậm, cuối cùng, đầy trời đám mây, đều biến thành lôi điện, giống như là trong thần thoại lôi chỉ lại hiện ra, sắp chút xuống tới. Linh Đồng ở phía xa xem chừng, khi thấy cảnh này thời điểm, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này biến thái kiếp vân, quả thực chính là muốn một người mệnh đâu, mặc dù một cái chánh thức thiên nhân cường giả, đối mặt dạng này kiếp vân, sợ rằng cũng phải run rẩy, rất có thể sẽ vỡ lạc. Tiêu Hàn chỉ là đột phá đến thần kiểu cảnh giới mà thôi, vờ ơ y ma liền dẫn tới dạng này thiên kiếp. Thế này sao lại là thiên kiếp, quả thực cũng là thiên đố. Linh Đồng liễu lưới. Hắn đều không bình tĩnh, lẩn tránh xa xa, sợ bị lan đến gần. Tiêu Hàn nhìn qua thương thiên, hắn cũng kinh ngạc lần này thiên kiếp cường đại, nhưng là hắn nhưng cũng rất bình tĩnh, có lòng tin có thể ngăn trở. Hắn khí tức đang tăng trưởng, tăng lên tới một cái bất khả tư nghị cấp độ. Sau một khắc, Tiêu Hàn cảm giác được chính mình toàn thân chấn động, cả người có một loại toàn thân thông thấu cảm giác, hắn giống như là cùng bên trong thiên điệu tạo dựng lên một cỗ từ nơi sâu xa cảm ứng. Hoảng hốt ở giữa, nhìn thấy một cái cầu, chui vào vô tận không biết chỗ. Tiêu Hàn không biết cái kia một tòa cầu cuối cùng đến là cái gì địa phản, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, bước vào cái này một tòa cầu, có thể trở thành thần linh. Hắn trong đan điền dựng thân kiểu, sau đó dọc theo người ra ngoài, chui vào xương sống bên trong, theo xương sống, hướng linh đài kéo dài đưa tới. Thần kiểu, tên như ý nghĩa, không chỉ có câu thông thiên địa chi cầu. Càng là muốn trong thân thể, dựng một cái thần kiều, một khi trong thân thể thần kiều hoàn toàn thành hình, xuyên qua linh thai phương thốn chi địa, liền có thể trở thành thần linh, cũng chính là vô thượng thiên nhân cường giả. Thần kiều thành hình, theo xương sống mà lên, nhưng là cuối cùng đứng ở xương sống cuối cùng. Tiêu Hàn nhắm lại con ngươi, thể ngộ loại cảm giác này. Thần kiều xây dựng, hắn hoàn thành một lần thể biến, từ xương sống bên trong, tản mát ra thần dị khí tức, tẩm bổ cơ thể. Cùng lúc đó, cơ trong cơ thể, càng là có tinh khí cùng chân khí chui vào xương sống bên trong, trả lại xương sống. Đây là một loại tuần hoàn, tại loại này tuần hoàn bên trong, Tiêu Hàn trở nên càng thêm cường đại, khi thân thể cùng thần kiều tích lũy đầy đủ thời điểm, liền có thể thành tựu bán thần chi thể, hóa thành nhất tôn bán thần, khi đó, Tiêu Hàn liền có thể nếm thử trùng kích linh đài, đúc thành thiên nhân cường giả đạo quả. Hắn mở ra con ngươi, hai đạo ánh mắt như là thiên kiếm, xuyên qua hư không, dọa người tới cực điểm. Lúc này, Tiêu Hàn vô cùng cường đại, hắn nhìn chằm chằm thiên kiếp, vờ ơ y ma chủ động giết đi qua. Vâng! Đáng sợ lôi đình lấp lóe, rơi vào Tiêu Hàn trên thân, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Nhưng là Tiêu Hàn lại không sợ, hắn hấp dẫn lôi điện, chui vào trong thân thể của mình, bắt đầu lấy lôi đình luyện thể. Linh Đồng cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, đáng sợ như vậy lôi điện, đổi lại người khác, cản cũng đỡ không nổi. Tiêu Hàn vờ ơ y ma sử dụng lôi điện luyện thể, thật sự là quá gan lớn. Nếu là bình thường người, chỉ là cái này một tia chớp, cũng đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá Tiêu Hàn không sợ, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thừa nhận lôi đỉnh, hấp thu những lôi quang đó, chui vào trong thân thể, cả người đều đang phát sáng, để những lôi đỉnh đó lực lượng dung nhập trong thân thể mình mặt, đoán luyện thân thể. Lôi đỉnh đan vào một chỗ, hình thành một mảnh đáng sợ lôi hải, trực tiếp chuốt xuống tới, hướng Tiêu Hàn trên đầu đập tới. Toàn bộ thiên kiếp đều giống như bị chọc giận một dạng, điên cuồng rơi xuống, có một loại muốn hủy diệt vạn vật thương sinh khí tức. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sừng sững bất động, cơ thể phát sáng, hắn không phải tại độ thiên kiếp, mà là tại sử dụng thiên kiếp tu luyện, leo càng đỉnh cao hơn. Thiên lôi như thác nước, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Tiêu Hàn xếp bằng ở lôi hải trung ương, hắn toàn thân phóng xuất ra sáng chói ánh sáng, như là nhất tôn bất hủ tiên vương, ngồi trên 9 tầng trời, nhìn xuống thương mang nhân gian. Nơi này sáng như ban ngày, tất cả đều là lôi quang, hoàn toàn bao phủ nơi này. Rất nhiều người bị kinh động, nhìn hướng phương hướng này. A-di-đà Phật, rốt cục đột phá. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lộ ra một vòng nụ cười. Thiên Dương thành phố bên ngoài, một người ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi này, hắn toàn thân tràn ra điểm điểm hỗn độn khí, có một loại kinh người uy nghiêm. Là ngươi sao Thiên Tà Y Hề đệ tử, không biết ngươi nếu là sau khi đột phá, có thể hay không đánh với ta một trận đây là liệt dương. Hắn rời đi Thiên Dương thành phố, không dám vào nhập nơi này. Hiển nhiên, đường đường xuất hiện, đem liệt dương hoảng sợ quá sức, cường đại như hắn, cũng không dám lại trở lại Thiên Dương thành phố. Hắn rốt cục bắt đầu quật khởi. Một cái tiểu khu nhà lầu mái nhà, hai nữ nhân đứng ở nơi đó, Tiêu Tuyết Tử Tốn nói. So ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều, xem ra sau này đạo giới phải cẩn thận, giữa trần thế có một người như vậy, không thể trêu chọc. Lục Bình cảm thán nói. Lão đại đột phá. Vô Đức cùng Thái Thượng hai người đồng thời bừng tỉnh. Một phương hướng khác, Vạn Xã lộ ra nụ cười, nàng cảm ứng được Tiêu Hàn khí tức, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Xú Lý một mặt không thể tin được, đây là trước kia cái nhỏ yếu tiểu gia hỏa sao hắn thực lực bây giờ, để Xú Lý nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên nhân cấp chiến lực, cái này là tuyệt đối, tuy nhiên Tiêu Hàn cảnh giới khẳng định không đạt được thiên nhân cấp trình độ. Tử Tiêu đứng ở cửa sổ, nhìn về phía ngọa Phật tự phương hướng, thần sắc hắn rất bình tĩnh, giống như là không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Tiểu chân quân Lưu Đống, đang một cái trong núi sâu ghé qua, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra một đạo kinh người chiến ý hảo lợi hại, bất quá ta có lòng tin, tương lai có thể đánh với ngươi một trận. Hắn rất lợi hại tự tin, sau đó tiếp tục ghé qua, tại hắn phía trước, một đạo như quỷ mị thân ảnh chạy trốn, Lưu Đống đuổi theo. Sát ý ngập trời. Tiêu Hàn đang trưởng thành, xương sống bên trong thần kiều, càng ngày càng cố có thần tính cùng cường đại. Hắn cơ thể cũng đang trưởng thành, huyết nhục trong suốt, như là lưu ly một dạng, đúc thành tuyệt thế chiến thể. Thiên kiếp tiếp tục 7-8 tiếng, ở chân trời đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời xuất hiện thời điểm, kiếp vân kết thúc, Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đứng tại trên bầu trời, hình như rồng, thế như hổ. Ún ún kéo đến khí tức cường đại từ trên người hắn phong xuất ra, chấn áp bát hoang lục hợp. Lúc này, hắn có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, mạnh đến thật không thể tin. Chương 758, Hoàng Kim Thần Điệp. Câu thas, vượt các loại đây chính là thần kiều cảnh giới, đạt tới cảnh giới này, là chân chính đặt chân đến cường giả chi lộ. Sau đó chính là hóa thành bán thần, đặt chân thần linh, sau đó truy cầu tiên đạo. Hết thảy, thần kiều làm điểm xuất phát, chính thức bắt đầu vấn đạo đổi tiên. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, khắp nơi nguyên khí bạo động, bị hắn hút nhập trong thân thể, hắn há mồm phun một cái, chính là một tràng tinh hà, rủ xuống đến, vỡ nát nửa tòa núi nhỏ. Lúc này Tiêu Hàn cường đại đến cực điểm, hắn quân lâm thiên hạ, nhìn xuống mặt đất bao la, trong lúc phất tay, liền có thật không thể tin thần lực. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là lúc này Liệt Dương cùng mình nhất chiến, hắn sẽ không thua đối phương, có thể nhất quyết thư hùng. Lại, nếu là tới một cái thiên nhân sơ kỳ cường giả, hắn cũng dám đánh, bởi vì hắn chiến lực thật đánh nhập cảnh giới kia, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Chúc mừng sư huynh, chính thức đặt chân tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ. Linh Đồng mở miệng, hướng Tiêu Hàn chúc. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đi tới, mang trên mặt nụ cười, nói với Linh Đồng, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, ta cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn đột phá. Ma Kỳ Lân đối thủ này thật sự là quá tốt, thực lực tuy nhiên mạnh hơn Tiêu Hàn, nhưng không có giết chết hắn thực lực, đổi lại bất cứ người nào, đều không có dạng này thích hợp Tiêu Hàn làm đá mài đao. Chúng ta chuẩn bị một chút, rời đi nơi này, RUNG, là sao không nhìn thấy cổ vương đưa tới Tiêu Hàn chuẩn bị tiến về Miêu Cương, bất quá lập tức hắn nghĩ tới một việc. Linh Đồng mỉm cười, nói, cổ vương đã sớm đưa đến, sư huynh qua Lam Khả Tâm nữ thí chủ là được rồi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn vậy mà đều không có cảm thấy được. Hai người trở lại Long Cung, Thái Thượng cùng Vô Đức đã chờ ở nơi đó. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thứ nhất mắt, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Tiêu Hàn, thu liễm lại chỗ có khí thế, không thấy hắn ra vẻ, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy nghiêm, để bọn hắn đều cảm giác được áp lực. Đây là thuộc về cường giả bản năng uy áp, bọn họ liếc nhau, đều biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch cay lớn hơn. A-di Đà Phật, Vô Đức Tiểu Hòa Thượng có loại muốn chết xúc động. Vô Đức lần thứ nhất có chút hề bại. Thái Thượng sắc mặt bất biến, bất quá lúc này cũng nhẹ nhàng run rẩy hai lần, Tiêu Hàn ra hỏa này, biến thái để người tuyệt vọng. Khu khu, RUNG, chúng ta lên đường đi, Khả Tâm, đưa ngươi cổ trùng phóng xuất ta nhìn một chút, ta nhìn ngươi vương cổ đến là cái dạng gì. Tiêu Hàn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói. Lam Khả Tâm một mặt mờ mịt, nàng gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta nơi nào có vương cổ. Tiêu Hàn cũng sững sờ, Linh Đồng không phải nói đã đem vương cổ cho Lam Khả Tâm sao, nhưng nhìn Lam Khả Tâm bộ dáng, hiển nhiên là căn bản cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hướng Linh Đồng hỏi. Hắn biết Linh Đồng không có khả năng lừa gạt nhóm người mình, hắn cũng không phải như thế người. Lam thí chủ, ngươi có thể đem cổ trùng phóng xuất. Linh Đồng mỉm cười. Lam Khả Tâm gật gật đầu, nàng thả ra bản thân bản mệnh cổ trùng. Một cái hồ điệp xuất hiện ở trước mặt mọi người, uyển chuyển nhảy múa, toàn thân đều là màu hoàng kim, giống như là từ hoàng kim đúc thành một dạng, nhìn dị thường thần dị. Nó nhẹ nhàng mu a, quấn quanh lấy Lam Khả Tâm, một bộ thân mật bộ dáng. Lam Khả Tâm có chút giật mình, nàng khó có thể tin hô, hoàng kim thần điệp. Đây là một loại thần dị hồ điệp, là chân chính vương cổ. Thậm chí còn tại bình thường vương cổ phía trên, có ít người thậm chí đem hoàng kim thần điệp xem như chuẩn thần cổ. Loại này vương cổ, so với bình thường vương cổ mạnh quá nhiều. Nghe nói hoàng kim thần điệp tiến hóa đến sau cùng, chính là thí thần điệp, liền thần linh đều có thể đánh giết. Lam Khả Tâm trước đó cổ trùng là hồ điệp không tệ, nhưng lại không phải hoàng kim thần điệp, mà chính là một loại khác hồ điệp. Tuy nhiên thần dị, nhưng là cùng hoàng kim thần điệp so sánh, kém vẫn là quá xa. Làm sao có thể nàng một mặt không thể tin được, nàng có thể cảm giác được, cái này hồ điệp còn là mình bản mệnh cổ trùng, nhưng là thế nào thì tiến hóa thành vì hoàng kim thần điệp, nàng cái này làm chủ nhân đều không có cảm thấy được. A-di Đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, nở nụ cười. Hiển nhiên, đây chính là hắn nói tới vương cổ, chỉ là ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ đến Linh Đồng là làm sao làm được. Tốt, đã có một cái vương cổ, Khả Tâm cũng là cổ vương, ta xem bọn hắn còn có lời gì nói, không nghe theo mệnh lệnh người, giết không tha. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Lam Khả Tâm khá là kích động, đang cùng mình cổ trùng câu thông, muốn hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngay cả Hoàng Kim Thần Điệp chính mình, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là ngây thơ ở giữa, một cỗ lực lượng chui vào nó trong thân thể, nó đã đột phá. Đạt được đáp án này, Lam Khả Tâm rất lợi hại im lặng, Tiêu Hàn bọn họ cũng rất im lặng, bọn họ rõ ràng, đây nhất định là linh đồng bằng hữu cách làm, chỉ là có thể làm đến điểm này người, tuyệt đối không đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đối phương hẳn là một cái thiên nhân cấp thậm chí trở lên cường giả. Lam Khả Tâm hướng linh đồng nói lời cảm tạ, nàng mặc dù không có cái gì dã tâm, nhưng là có được vương cổ, là mỗi một cái cổ thuật trong lòng cao thủ nguyện vọng lớn nhất. Nàng đạt được một cái chuẩn thần cổ, so với bình thường vương cổ đều cường đại hơn, Lam Khả Tâm tự nhiên kích động. Mấy người cáo biệt mọi người, sau đó rời đi nơi này. Về sớm một chút, chú ý an toàn. Tô Mộc Thanh căn dặn Tiêu Hàn. Yên tâm đi, giải quyết bên kia sự tình, ta liền trở lại. Tiêu Hàn gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Vô Đức hai mắt lưng tròng, cùng mẫu dạ xoa các nàng cáo biệt. Tiêu Hàn, chúng ta có thể hay không cùng hắn cùng đi đường hân co chu tờ nhìn không được, nàng nhịn không được hỏi. Không được. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Ngay cả Vô Đức thực lực bọn hắn, Tiêu Hàn đều cảm thấy co chu tờ không đủ, không đến bán thần đỉnh phong, cũng không dám nói thật sẽ không ra ngoài ý muốn. Nếu không có Linh Đồng đi theo, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý để Vô Đức cùng Thái Thượng đi theo chính mình tiến về. Về phần đường hân các nàng, đó là không cần nghĩ. Các nàng còn tại thái đầu cảnh giới, sắp bước vào thông thần cảnh giới, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng chia địa phương. Tại Miêu Cương bên trong thật sự là có chu tờ không đáng chú ý phải biết chỉ là biết, nơi đó thì có hai cái thiên nhân cấp cường giả. Đường hân các nàng có chút thất vọng, Vô Đức cũng bị giật mình, hắn cũng không dám chẳng án, vạn nhất hai nữ nhân này thật muốn đi theo qua, hắn chả không muốn chứ. Nơi đó đến nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần là trong chốn võ lâm người, đều rất rõ ràng. Cẩn thận một chút. Thạch Tư Tuyển vì Thái Thượng sửa sang một chút y giải phục. Nhìn thấy bọn họ một bộ nặng nghề bộ dáng, Lam Khả Tâm nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng nhịn không được nói ra, các ngươi đầy đủ, làm sao cảm giác được các ngươi giống như là qua địa ngục mở dạng, đó là nhà ta, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy tà dị. Nàng rất lợi hại có chút bất mãn, đám người kia, đem quê hương mình khi làm địa phương nào xem bọn hắn bộ dáng, quả thực so với trước địa ngục cảm giác còn đáng sợ hơn đây. Mọi người liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Bọn họ quên cái này một gốc dạ, hoàn toàn là dựa theo bình thường nghe nói Miêu Cương hình tượng suy nghĩ cái chỗ kia, hoàn toàn quên bên cạnh mình có một cái điển hình Miêu Cương người. Chương 759, Tiểu Hắc Buôn Càng. Tiêu Hàn xấu hổ cười một tiếng, nói, đây không phải không hiểu nha. Thực Miêu Cương không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, tuy nhiên có cổ thuật cao thủ, nhưng là vẫn có rất nhiều phổ thông người Miêu. Bọn họ cùng người Hán căn vốn nên thì không có gì khác nhau, mà lại nhiệt tình hiếu khách, là phi thường hoan nên người khác đi. Lam Khả Tâm bạch bọn họ liếc một chút, vì bọn họ giải thích. Không tệ, ta đã từng đi qua Miêu Cương, so sánh dưới, người nơi đâu càng có Phật tính. Linh Đồng gật đầu. Đúng vậy à, Miêu Cương người đều rất hiền lành, chỉ có như vậy một hai cái cổ thuật cao thủ, không chịu cô đơn, luôn náo ra một ít chuyện đi ra. Thực chúng ta tu luyện cổ thuật, càng nhiều là vì bảo vệ mình, còn có là vì cho bên người tộc nhân chữa bệnh, bình thường không sẽ chủ động qua hại người. Lam Khả Tâm le lưới, nói với mọi người. Cái này cùng mọi người nghe nói qua Miêu Cương không giống nhau, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt cười khổ. Liền xem như bọn họ, đều bị truyền thuyết lừa dối, có người yêu ma hóa Miêu Cương, mà lại rất lợi hại thành công, hiện tại rất nhiều võ giả. Nâng lên Miêu Cương cũng nhịn không được phải đổi sắc, lộ ra rất lợi hại kiên kỵ. Các ngươi qua liền biết. Cuối cùng, Lam Khả Tâm cũng không nói, nàng cũng biết bên ngoài người là thế nào truyền thuyết bọn họ nơi đó, biết chỉ là giải thích, là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thấy được nàng thở phì phì bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười cười, hắn đem Lam Khả Tâm kéo vào trong ngực, sau đó tại nàng cái đầu nhỏ bên trên xoa xoa, nói ra, tốt, không nên tức giận. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Bên trên bầu trời truyền đến ầm ầm thanh âm, một chiếc máy bay trực thăng rơi vào lòng cung bên trong, sau đó hai cái quân nhân từ đó nhảy ra, đây là tới đón hắn nhóm. Chào thủ trưởng. Đây là hai cái thiếu tá, nhưng là thấy đến Tiêu Hàn, cũng rất cung kính, không có chút nào dám lãnh đạm. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ trong ánh mắt, mang theo một vòng sùng bái, hai người biết Tiêu Hàn bọn họ thân phận, thần kiếm, đối tại bình thường quân nhân mà nói, là trong lòng nhất là hướng tới địa phương, ở trong đó người đối bọn hắn tới nói, đều là thần đồng dạng tồn tại. Xuất phát. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ôm Lam Khả Tâm bên trên máy bay trực thăng. Còn lại người cũng lên phi cơ, bọn họ rất lợi hại nhanh rời đi nơi này. Miêu Cương cũng không phải là chỉ một chỗ, mà chính là người Miêu hiện đang ở chỗ có địa phương. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ muốn tìm, cũng không phải bình thường người Miêu đồng bào, mà chính là Miêu Cương cổ thuật cao thủ. Bọn họ trên cơ bản tụ tập tại một vùng, khi máy bay trực thăng bay đến nơi đây về sau, Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này khiến hai cái thiếu tá nhìn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ nhẹ nhõm rơi trên mặt đất thời điểm, trong lòng bọn họ đối với thần kiếm càng thêm sùng bái cùng kính sợ. Bọn họ rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, khi lại tới đây về sau, Lam Khả Tâm lại giống như là về đến nhà một dạng khoái lạc, nàng như cùng một cái tiểu tinh linh một dạng, đánh giá chung quanh, sau đó một mặt hưởng thụ. Nhìn ra, nàng sau khi trở về, lộ ra thật cao hứng. Tiêu Hàn bọn họ không có quấy rầy Lam Khả Tâm, đều mang nụ cười nhìn qua Lam Khả Tâm. Nha đầu này mỗi ngày nhìn như thật cao hứng bộ dáng, nhưng trên thực tế lại vẫn có chút nhớ nhà. Dù sao, nàng từ nhỏ đã không có làm sao rời nhà, đột nhiên rời nhà, tự nhiên có chu tờ không thích ứng. Như không phải là bởi vì cổ vương nguyên nhân, chỉ sợ nàng cũng sớm đã muốn trở về. Nửa ngày thời gian, Lam Khả Tâm mới bình tĩnh trở lại. Nàng trên mặt mang điểm điểm nụ cười, sau đó chỉ một cái phương hướng, nói ra, đại biểu ca, nhà ta cách nơi này không xa, các ngươi theo ta đi. Được. Tiêu Hàn gật đầu, để Lam Khả Tâm dẫn đầu, đi theo Lam Khả Tâm hướng trong nhà nàng đi qua. Lam Khả Tâm một mặt hưng phấn, ở phía trước dẫn đường, nàng thỉnh thoảng cầm lấy một đầu tiểu trùng tử, hoặc là bắt lấy một đầu tiểu xà, một mặt vui vẻ bộ dáng. Mấy người đều có chút im lặng. Miêu Cương những cô nương này ưa thích đồ vật cũng không giống nhau, loại này độc xà độc trùng, dù cho là đổi lại một cái thực lực cao thâm nữ cường giả, cũng không nguyện ý đụng chạm. Rất lợi hại hiển nhiên, Lam Khả Tâm rất vui vẻ. Bọn họ đi ra một khoảng cách, rít lên một tiếng đi ra, chấn động đến sơn lâm đều tại run nhẹ nhẹ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn nhịn không được nói ra, không có nghĩ tới đây lại còn có thằng ngu này, đêm nay ta cho các ngươi làm dựa vào gấu nương trưởng. Hắn liếm liếm bờ môi của mình, tay gấu thế nhưng là mỹ vị, có vật này lời nói, Tiêu Hàn không ngại tự mình xuống bếp. Một con gấu đen lao ra, thân thể rất lợi hại to lớn, thậm chí so với bình thường hắc hùng cũng cao hơn ra nửa cái đầu. Tiêu Hàn một mặt nóng lòng muốn thử, muốn xông tới, đem con gấu đen này giết chết. Dừng tay. Lam Khả Tâm giật mình, tranh thủ thời gian ngăn tại hắc hùng phía trước. Ách, Khả Tâm tránh ra, ta làm cho người gấu nướng trưởng. Tiêu Hàn hô một tiếng, hắn cũng không lo lắng Lam Khả Tâm hội bị thương tổn, một cái thằng ngu này mà thôi, còn không đả thương được Lam Khả Tâm. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lam Khả Tâm tức giận nói ra, đại biểu ca, không cho phép ngươi nói bậy, cũng không cho phép ngươi thương hại Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xưng hô thế này để Tiêu Hàn im lặng, bất quá hắn nhất thời minh bạch, con gấu đen này hơn phân nửa cùng Lam Khả Tâm ở giữa có quan hệ. Quả nhiên, cái kia Hắc Hùng bắt đầu rất lợi hại uy vũ. Nhưng khi đi vào Lam Khả Tâm bên người về sau, lại cẩn thận từng ly từng tí, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, dùng đầu mình bắt đầu cọ Lam Khả Tâm tay. Cái này gờ ú ngươi biết Tiêu Hàn một mặt phiền muộn. Tiểu Hắc là ta đồng bọn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó là ta bạn tốt nhất. Lam Khả Tâm cười giới thiệu con gấu đen này. Tiêu Hàn ai thán, hắn biết mình tay gấu là không kịp ăn. Cái kia Tiểu Hắc, ngươi tốt á. Tiêu Hàn hướng Tiểu Hắc đánh một cái bắt chuyện. Hắc Hùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt ga ho the tở, một bộ hung ác bộ dáng. Con hàng này muốn ăn đòn. Bị một đầu gấu cho khinh bỉ, Tiêu Hàn rất khó chịu, hắn siết chặt quyền đầu, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Không cho phép thương tổn Tiểu Hắc, đại biểu ca, Tiểu Hắc rất lợi hại thông minh, nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, khẳng định là vừa rồi ngươi nói muốn ăn tay gấu, để Tiểu Hắc tức giận, ngươi cho Tiểu Hắc xin lỗi. Nó liền sẽ không hung ngươi. Lam Khả Tâm lẽ lưới, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt chờ đợi. Khu khu. Thái thượng bị chính mình nước bọt sặc ở vô đức càng là nhịn không được nết môi cười to, để Tiêu Hàn cho một đầu G.E.U. bồi tội, cũng là cô gái nhỏ này thế nhưng là nghĩ ra được. Ngược lại là Linh Đồng, một mặt thưởng thức, trong miệng lẩm bẩm bốn chữ, chúng sinh bình đẳng. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn xấu hổ nói ra, cái này cũng không cần đi. Nhất định muốn, bạn thân ta, cũng hy vọng có thể thành vì muốn tốt cho đại biểu ca bằng hữu, chẳng lẽ đại biểu ca không thích người ta, cũng không thích cùng người ta hảo bằng hữu trở thành hảo bằng hữu sao? Lam Khả Tâm đáng thương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vô tội trong mắt to, tất cả đều là hủy khuất. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, tốt à, hắn thừa nhận mình bị miểu sát, nha đầu này giả bộ đáng thương công lực, thật sự là càng ngày càng mạnh. Hắn nhìn về phía Tiểu Hắc, nghẹn nửa ngày, mới từ trong miệng thốt ra ba chữ, thật xin lỗi. Chương 760, Linh Không. Tiểu Hắc rất lợi hại ngạo nghễ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trong ánh mắt vợ ơ y ma lộ ra một vòng khinh thường, đem đầu vung quá khứ, vợ ơ y ma không có ý định để ý tới Tiêu Hàn. Cái này khiến mấy người trợn mắt hốt mồm, sau đó toàn cũng nhịn không được bật cười. Con gấu đen này, thật đúng là linh tính mười phần, lại có thể làm ra dạng này nhân tính hóa biểu hiện. Tiêu Hàn một mặt im lặng, bị một đầu cẩu hùng khinh bỉ, hắn có chút phát điên. Tốt, Tiểu Hắc, đây là ta đại biểu ca, về sau cũng chính là ngươi đại biểu ca, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Lam Khả Tâm đập Tiểu Hắc một chút, giọng dịu dàng nói ra. Tiểu Hắc xấu hổ một chút, lúc này mới hướng Tiêu Hàn gật gật đầu. Đến, cái này thành chó G.E.U. đại biểu ca, Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ. Chính mình cả đời anh danh A ngay cả Linh Đồng cũng nhịn không được cười. Trước mắt chuyện này thật sự là rất có ý tứ. Tốt, Tiểu Hắc, chúng ta về trại tử đi. Lam Khả Tâm nhìn thấy bằng hữu, lộ ra rất vui vẻ. Nàng trực tiếp ngồi tại Tiểu Hắc trên thân, để Tiểu Hắc cóng chính mình, hướng trại tử tiến lên. Tiểu Hắc nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút. Sau đó gào thét một tiếng, bắt đầu chạy. Bất quá Tiêu Hàn bọn họ lại phát hiện, Tiểu Hắc tuy nhiên chạy rất nhanh, nhưng là chỉnh thể cũng rất vững vàng. Lam Khả Tâm ngồi ở phía trên, không có chút nào sốc nảy. Tiêu Hàn bọn họ đi theo Hắc Hùng đằng sau, hướng về phía trước tiến đến. Dương Dậm cũng vô pháp ngăn cản bọn họ hành động, bọn họ rất nhẹ nhàng. Hắc Hùng cũng cảm giác được điểm này, tốc độ nó càng nhanh, cái này đã siêu việt đồng dạng loài gấu tốc độ. Đầu này cẩu hùng không phải muốn thành tinh á? Vô Đức kinh ngạc nói ra. Linh trí đã mở, đã coi như là trong tu hành sinh linh. Linh Đồng gật đầu nói. Ba người kinh ngạc, trách không được đầu này G.E.U. có chu tờ không giống bình thường, nó đã có thế tính bên trên quái. Đương nhiên, loại này quái chỉ là lớn nhất tầng tồn tại, cũng không cường đại, liền một nửa tông sư cấp võ giả, đều có thể tùy tiện chém giết. Bọn họ vượt qua hai cái đỉnh núi. Đi vào một cái sơn trại. Nhìn thấy đại hắc hùng xông lại, trong sơn trại người không có chút nào kinh hoàng, chỉ bất quá khi thấy hắc hùng cong lên người về sau, bọn họ nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là Khả Tâm quay lại. Có người hô, nhất thời, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Thật sự là Khả Tâm, nàng không có chuyện gì, quá tốt. Đây là một cái hơn 50 tuổi nữ nhân, lúc này một mặt buông lỏng một hơi bộ dáng. Chúng ta miêu trại tiểu công chúa. Bây giờ rốt cục quay lại, quá tốt. Tất cả mọi người rất lợi hại kích động, hiển nhiên, Lam Khả Tâm ở chỗ này rất được hoan nghênh. Cảm nhận được mọi người tâm tình, Lam Khả Tâm hai mắt có chút phát hồng, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mắt thấy là phải khóc lên. Tộc trưởng tới. Một người hô. Nhất thời, tất cả mọi người nhường ra một lối đi. Lam Sát xuất hiện, hắn nhìn thấy nữ nhi của mình, nhất thời hổ khu chấn động, hắn hé miệng. Giống như là muốn quát lớn Lam Khả Tâm, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ về sau, Lam Sát lộ ra một vòng vui mừng, lúc đầu muốn nói ra miệng lời nói, nhất thời nuốt vào trong bụng. Khả Tâm, ngươi quay lại, còn có Tiêu Hàn, Thái Thượng Đạo lớn lên, Vô Đức Đạo trưởng, còn có vị đại sư kia, các ngươi làm sao tới ta miêu trại, mau mời tiến, Lam Sát lãnh đạm khách quý. Lam Sát một mặt kích động nói ra, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là Thái Thượng. Đại biểu ý nghĩa, đều là phi thường kinh người, tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng có lẽ bây giờ còn không thấy đến kịch liệt, nhưng là tương lai đợi đến bọn họ trưởng thành, có khả năng rất lớn giống như là bọn họ sư tôn một dạng, nhìn xuống thương mang thiên địa, chấn áp sở hữu địch thủ. Dạng này người, tự nhiên là khách quý. Lam Thúc Thúc không nên khách khí, chúng ta là đến miêu trại làm việc, đường đột chỗ, xin hãy tha lỗi. Tiêu Hàn cười nói, hắn ở đây trên mặt, làm vẫn là hết sức đúng chỗ. Những trại tử đó chi bên trong thành viên đều có chút kỳ quái, không biết Tiêu Hàn bọn họ là thân phận gì, vờ ơ y ma để cho mình tộc trưởng kích động như vậy. Phải biết bọn họ tộc trưởng cũng là thái đầu cấp cao thủ, tuy nhiên tại cường giả xuất hiện lớp lớp miêu cương không tính là cái gì, nhưng là bọn họ trại tử bên trong, lại không chỉ một tộc trưởng, còn có khác cao thủ. Bọn họ toàn bộ trại tử, tại miêu cương địa vị không thấp, bình thường người, căn bản cũng không khả năng để bọn hắn tộc trưởng như vậy lễ ngộ. Hiện tại hắn đối một đám người khách khí như vậy, đây chỉ có một loại giải thích, cũng là một nhóm người này lai lịch phi thường lớn, mà lại hết sức lợi hại. Chúng ta tiên tiến trại tử nói. Lam Sát mỉm cười. Hắn tự mình nên đón mấy người, đem bọn hắn đón vào. Trại tử người bên trong, đều biết đến khách quý, từng cái cũng đều là hoan hỉ. Bọn họ từ tộc trưởng thái độ bên trong có thể thấy được, đến người tuyệt đối là bằng hữu, lại là đi theo đám bọn hắn tiểu công chúa đồng thời trở về, cái kia lại càng không cần phải nói. Cho nên, bọn họ thật cao hứng, xuất phát từ nội tâm hoan nghênh. Nhìn thấy trước mặt từng trương giản dị vẻ mặt vui cười, Tiêu Hàn đột nhiên minh bạch Linh Đồng câu nói kia, biết hắn vì cái gì nói miêu cương bên trong người càng có phật tính. Loại kia không phải vậy trần thế đơn thuần, cũng không phải là bên ngoài người có thể so sánh. Tiêu Hàn đồng dạng mỉm cười, cuối cùng cùng Lam Sát bọn họ tiến vào trong một cái phòng. Đây là Lam Sát phòng ốc, cùng tộc nhân không hề có sự khác biệt, là một đầu dựng xây nhà, hắn chào hỏi mấy người ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Linh Đồng. Vị này là Linh Đồng, Lam Thúc Thúc hẳn là nghe qua. Tiêu Hàn vì Lam Sát giới thiệu. Lam Sát động dung, hắn đứng lên, chắp tay trước ngực, nói, nguyên lai là Linh Đồng đại giá quang lâm, còn mời Linh Đồng khoan dung tại hạ lãnh đạm chi tội. Linh Đồng vì Phật môn đại đức, cũng không phải là nói hắn tu vi cao, mà chính là hắn tính tình, khiến người ta kính nể. Cho nên, vô luận thần yêu ma quái, hoặc là chính đạo tà đạo, đối mặt Linh Đồng, cũng sẽ không lãnh đạm, tự nhiên mà vậy hội có một loại tôn trọng. Lam thí chủ không cần đa lễ, ta chỉ là theo Tiêu sư huynh đến làm việc, mà lại cái gọi là Linh Đồng, thực cũng bất quá chỉ là một cái tiểu hòa thượng thôi, không cần quá để ý hắn mang trên mặt nụ cười, rất là bình tĩnh. Nghĩ một hồi, Linh Đồng đột nhiên cười một tiếng, nói ra, về sau ta liền cứ gọi làm Linh không đi, Linh Đồng xưng hô thế này, đừng nhắc lại. Hắn vờ ơ y ma cho mình lấy một cái tên, đây là hoàn toàn ném đi Linh Đồng vầng sáng. Bất quá Tiêu Hàn lại phát hiện, theo hắn vừa mới nói xong, Linh Đồng trên thân Phật tính khí tức, càng thêm nồng đậm. Chúc mừng! Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Gia hỏa này thật sự là vận khí tốt. Vô Đức có chút chua chua nói ra. Thái thượng gật gật đầu, xem như hướng Linh Đồng chúc mừng. Hắn buông xuống Linh Đồng cái tên này, ném đi hết thảy, tương đương với buông xuống. Lấy Linh không làm tên, phù hợp Phật lý, cái này khiến Linh không trong nháy mắt đốn ngộ, Phật Pháp tinh tiến một bước giải. Đương nhiên, điểm này Lam Sát là nhìn không ra. Hắn chỉ có thể cảm giác được, Linh không trên thân khí tức biến, nhưng là cụ thể là thế nào tử, hắn lại nhìn không ra. Bất quá hắn không phải người ngu, từ Tiêu Hàn bọn họ lời nói bên trong, Lam Sát thì minh bạch, Linh không thực lực, hơn phân nửa lại có chỗ tiến bộ. Hắn cũng chúc mừng. Hướng Linh không chúc mừng. Chương 761, nhất định phải bình loạn. Bọn họ trò chuyện với nhau, Tiêu Hàn bọn họ nói ra bản thân mục đích. Nghe được mấy người lại là đến chấp hành nhiệm vụ, Lam Sát sững sờ một chút. Hắn trầm tư một chút, nói ra, miêu cương gần nhất quả thật có chút hỗn loạn, nhưng là đây là miêu cương việc của mình. Nếu là thần kiếm cưỡng ép nhúng tay lời nói, chắc chắn sẽ gây nên miêu cương mọi người bất mãn. Miêu cương từ xưa đến nay, đều vô cùng độc lập. Lại có rất lớn một bộ phận người, ghét nhất người hắn nhúng tay bọn họ sự tình. Liền xem như hỗn loạn, đối với bọn hắn tới nói, cũng chỉ là nội vụ, không muốn bị người hắn nhúng tay. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, liền Lam Sát đều nói ra lời như vậy, xem ra lần này nhiệm vụ, đúng là khó giải quyết. Chúng ta tiếp vào nhiệm vụ, nhất định phải bình loạn, không cho phép miêu cương dạng này loạn xuống dưới, thiên hạ to lớn, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Đây là phía trên nhất ý tứ, nếu là miêu cương làm trái lời nói, chỉ sợ không tốt. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn cũng không phải là dùng tới mặt uy hiếp miêu cương, người nếu là bởi vì đúng là nguyên nhân này. Hiện tại muốn là yên ổn, miêu cương bên này động tĩnh quá lớn, dễ dàng tạo thành sự cố. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lam Sát hơi có chút trầm mặc. Hắn cũng minh bạch, Miêu Cương tại Hoa Hạ bên trong, thì phải bị phía trên nhất người tiết chế, trừ phi bọn họ lực lượng, có thể siêu việt phía trên nhất người. Nhưng là Lam Sát lại rõ ràng, cái này không có khả năng. Trung Nguyên nhiều môn như vậy phái, liền xem như chỉ có một bộ phận duy trì hiện tại triều đình, cũng đủ để lật tung bọn họ. Chỉ là, bình thường những môn phái kia không có khả năng liên hợp lại nhằm vào Miêu Cương. A triều đình đã muốn bình loạn, không cho phép bọn họ tiếp tục tranh đấu, bọn họ lại tiếp tục, tương đương với tại tìm cho mình không thoải mái, chỉ sẽ tạo thành thật không tốt hậu quả. Nghĩ tới đây, Lam Sát thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói ra, muốn bình loạn, rất lợi hại không dễ dàng. Cái kia hai cái thiên nhân cường giả rất không có khả năng sẽ đồng ý, bọn họ đối người Hán cùng triều đình cũng không có hảo cảm gì. Hán biết rõ hai người kia đều là cái dạng gì ý nghĩ, cho nên mới một mặt lo lắng. Không nguyện ý ngưng chiến, thì chạm bọn họ, người chết là thành thật nhất. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Lam Sát trong lòng giật mình. Có lẽ còn có khác biện pháp. Lam Sát vội vàng nói. Hai cái thiên nhân cường giả. Mặc dù là hiện tại Miêu Cương náo động chi ngọn nguồn, nhưng là cũng là toàn bộ Miêu Cương trụ cột vững vàng một trong, bọn họ nếu là bị giết, toàn bộ Miêu Cương thực lực sẽ cực lớn suy yếu. Lam Sát xem như trung lập phái, nhưng là hắn lại không muốn nhìn thấy loại này tổn thương. Có ngược lại là có, bất quá cần Lam thúc thúc phối hợp. Tiêu Hàn đột nhiên mỉm cười. Lam Sát đột nhiên có chút khẩn trương, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, luôn có một loại bị mang trong khe cảm giác. Lam Sát nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn nhìn Lam Khả Tâm liếc một chút, hắn vừa cười vừa nói, Khả Tâm, đem ngươi hồ điệp phóng xuất cho Lam thúc thúc nhìn một chút. Lam Khả Tâm không chần chờ, trực tiếp thả ra Hoàng Kim Thần Điệp. Lam Sát ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, khi thấy rõ Hoàng Kim Thần Điệp bộ dáng thời điểm, hắn nhịn không được ngao một cuống họng hô lên tới. Đây là vương cổ. Hắn một mặt rung động, mang theo khó có thể tin kích động cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhi của mình vậy mà lại có được vương cổ. Hoàng Kim Thần Điệp, hắn tự nhiên nhận biết, đây không phải bình thường vương cổ, mà chính là một cái chuẩn thần cổ. Loại này cổ trùng, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, chưa từng có thực sự từng gặp. Chỉ là, hắn nhớ đến nữ nhi của mình cổ trùng là một con bướm không tệ, hơn nữa còn là một cái thượng đẳng cổ trùng, có thể tiến hóa đến cực phẩm cấp độ, nhưng là thế nào đột nhiên trở thành vương cổ. Vẫn là tiếp cận với thần cổ loại kia vương cổ. Thực ta cảm thấy, Khả Tâm có thể là Miêu Cương cổ vương. Miêu Cương không phải có quy định sao chỉ cần có được vương cổ, cũng là toàn bộ Miêu Cương cổ vương. Ta nói không tệ đi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Để Lam Khả Tâm trở thành cổ vương, đây không phải hắn một ngoại nhân có thể làm được, trừ phi hắn thật giết Miêu Cương không người dám phản đối. Không phải vậy lời nói, đều rất khó chiếm được người khác tán thành. Nhưng là từ Lam Sát bọn họ trại tử làm chuyện này, vậy liền không giống nhau, hoàn toàn chính thống, cũng sẽ không để cho người khác bài xích. Về phần Tiêu Hàn mấy người bọn họ, hắn có thể lấy Lam Khả Tâm vị hôn phu thân phận xuất hiện, làm vì một vị hôn phu, lại tới đây bảo vệ mình vị hôn thê, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Lại Tiêu Hàn là thiên tà ý nghĩa đệ tử, vô luận nói theo phương diện nào, cũng sẽ không bôi nhỏ Lam Khả Tâm. Ở phương diện này, Tiêu Hàn không lo lắng những người kia không tiếp thụ. Trách không được ngươi tìm đến ta. Lam Sát minh bạch, Tiêu Hàn đây là để cho mình ra mặt. Trên thực tế, nếu là bọn họ không ra mặt lời nói, dư A theo Lam Sát chỗ sơn trại thực lực, cũng sẽ không có mấy người có can đảm trêu chọc bọn hắn. Liền xem như cái kia hai cái thiên nhân cường giả cũng giống như vậy. Bọn họ rất lợi hại kiêng kỵ nơi này, bởi vì ở cái này trại tử bên trong, còn có thể sánh vai bọn họ người. Chuyện này ta không cách nào tự quyết làm quyết định, ta muốn đi hỏi thăm một người. Lam Sát do dự một chút, hắn mở miệng nói ra. Tiêu Hàn minh bạch, trại tử bên trong khẳng định còn ẩn tàng có càng thêm cường đại người, lại địa vị tại Lam Sát phía trên. Đây là cái này trại tử tích xúc, cũng là toàn bộ trại tử chỗ căn bản. Ta đã đến, không cần hỏi ta, chuyện này ta đồng ý một cái thanh âm giản mua truyền đến, sau đó một cái dung mạo phổ thông miêu tộc lao giả đi tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, thở dài nói, nếu là chúng ta không đáp ứng, ngươi hội làm thế nào ta hội rời đi nơi này, mang theo Khả Tâm, giết phản đối người, để cho nàng trở thành cổ vương. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn nói ra mấy câu nói như vậy, lại làm cho Lam Sát hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thế mới biết, Tiêu Hàn hạ quyết tâm, thì không có nghĩ qua sửa đổi, liền xem như chính mình không đồng ý, hắn cũng sẽ đi làm. Lam Khả Tâm cũng giật mình, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đánh cho dạng này chủ ý chỉ có thái thượng bọn họ căn bản cũng không ngoài ý muốn, đây mới là Tiêu Hàn phong cách hành sự, lại có đôi khi dùng ngôn ngữ là nói không thông đạo lý, cần quyền đầu cùng máu tươi mới có thể để người minh bạch cái gì mới gọi là chân lý. Chúng ta đồng ý, bất quá cũng mời đại nhân đáp ứng ta một việc, triều đình không thể nhúng tay Miêu Cương sự tình. Lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, còn lại hắn không quan tâm, nhưng là đầu này, lại là hắn nhất là lo lắng. Lam Khả Tâm quá tuổi nhỏ, mà Tiêu Hàn thủ đoạn, lanh khốc đáng sợ, nếu là Tiêu Hàn trưởng khống Lam Khả Tâm, thông qua nàng nhúng tay Miêu Cương sự tình, toàn bộ Miêu Cương chỉ sợ thật muốn có đại phiền toái. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta lấy toàn bộ thần kiếm làm đảm bảo. Tiêu Hàn lắc đầu, rất lợi hại nói thẳng. Lời này vừa nói ra, lão giả hài lòng gật đầu. Thần kiếm, trong lòng bọn họ, vẫn là vô cùng có uy tín. Nơi này một khi làm ra hứa hẹn, trên cơ bản thì sẽ không cải biến. Tiêu Hàn đã nói như vậy, vậy khẳng định không có vấn đề. Lão giả nhìn một chút Lam Sát, từ tốn nói, phát cổ thần lệnh đi. Lam Sát thân thể chấn động, hắn do dự một chút, rốt cục nói ra, đúng. Chương 762, cổ thần lệnh. Toàn bộ Miêu Cương ở vào một loại hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Hai đại thiên nhân đều muốn nhất thống toàn bộ Miêu Cương, hiệu lệnh Miêu Cương, thành làm danh nghĩa bên trên cổ vương. Bọn họ lẫn nhau chém giết, nhưng là dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Bất quá, khi cổ thần lệnh sau khi truyền ra, song vương nhất thời ngừng tranh đấu. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ, cổ thần lệnh tại Miêu Cương bên trong, thuộc về vô cùng thần thánh đồ vật, chỉ có xuất hiện cổ vương về sau, mới có thể phát ra cổ thần lệnh, chiêu cáo Miêu Cương, để mọi người đến thăm viếng cổ vương, thần phục cổ vương. Chỉ là, cổ vương vừa mới chết đi, lại nơi nào đến cổ vương phải biết cơ hồ chưa từng có hai cái cổ vương đồng thời xuất hiện tình huống. Cũng không phải là bởi vì Miêu Cương không có cường giả, mà chính là vương cổ khó tìm, cách mỗi một chút năm, có thể xuất hiện một cái vương cổ, đều xem như toàn bộ Miêu Cương hưng sự tình. Chưa từng có cổ vương chết đi không đến bao lâu, có xuất hiện một cái cổ vương tình huống. Gạt người đi, ta mới không tin đây. Có miêu tộc cường giả mở miệng. Không tệ, cổ vương tại sao có thể có hai cái, trước một cái cổ vương vừa mới chết, trong vòng trăm năm, sẽ không lại xuất hiện một cái khác cổ vương. Lại là một cái Miêu Cương đệ tử mở miệng. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, tràn ngập hoài nghi. Đi xem một chút liền biết. Rất nhiều người Miêu Cường giả sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, như sự tình không vì nói thật, Lam Sắt cũng không dám làm dạng này sự tình mới đúng. Ai cũng không dám tùy tiện phát cổ thần lệnh, lại nhằm vào là toàn bộ Miêu Cương. Hai cái lao giả, bọn họ đứng chung một chỗ, bất quá bọn hắn nhìn cũng không phải là bằng hữu, mà chính là để phòng lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lam gia trại làm cho gì thật chẳng lẽ có cổ vương xuất hiện hay sao bên trong một cái lao giả mở miệng, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Cùng người khác không giống nhau là, hắn đối điểm này rất lợi hại tin tưởng. Lam gia trong trại đến có cái gì, hắn biết rõ. Lam đổ cái lao này là không có khả năng để hậu bối như thế làm ẩu lời nói, nếu như ta đoán không nói bậy, Lam gia trại thật xuất hiện một cái cổ vương. Một cái khác lao giả mở miệng nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong thần sắc có chút ảo não. Nếu thật như cùng hắn suy đoán bên trong một dạng, hắn hết thể ý nghĩ đều vô dụng, sở hữu khát vọng đều sẽ thành khoảng không. Liền xem như thật có cổ vương có thể làm được gì hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lãnh ý, bọn họ đều rất không cam tâm. Hai người gần như đồng thời sinh ra một loại suy nghĩ, cổ vương, bọn họ thừa nhận cái kia mới xem như cổ vương, nếu là bọn họ không thừa nhận lời nói, cái kia liền không có cái này cổ vương. Lam Đồ là rất lợi hại, nhưng lại còn ngăn không được hai người bọn họ. Được xưng Lam Đồ, chính là lao giả kia, hắn tại cùng linh không luận thiền. Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới giải, cái này Lam Đồ, cũng không đơn giản, là Lam gia trại đại tế ti, hắn sống đến bao lâu, không có ai biết, nhưng là Lam Sát bọn họ lại biết, Lam Đồ là toàn bộ Lam gia trại thủ hộ thần, chỉ cần có Lam Đồ tại, Lam gia trại thì sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Lão gia hỏa này Phật Pháp tu vi rất cao thâm a, nghe một hồi, vô đức nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn đi không phải truyền thống Phật môn đường, nhưng là tại Phật Pháp phía trên, lại như cũ có rất cao thâm thành tựu. Có lẽ bởi vì là thời gian cùng lịch duyệt nguyên nhân, không bằng Linh Đồng, nhưng là tuyệt đối có thể được xưng là cao tăng. Ngay cả hắn cũng than thở Lam Đồ Phật Pháp, vậy nói rõ Lam Đồ Phật Pháp thật rất cao minh. Lam Đồ Gia Gia lúc tuổi còn trẻ từng tại Thiếu Lâm tự tham Phật, về sau mới rời khỏi Thiếu Lâm, trở lại miêu trại, hắn trong cả đời, thích nhất chính là Phật Pháp. Lam Khả Tâm giải thích nói, cái này kinh lịch, cũng chỉ có một mình nàng biết, tại toàn bộ Lam Gia trong trại, Lam Khả Tâm thụ nhất Lam Đồ sủng ái. Còn lại người nhìn thấy Lam Đồ thời điểm, đều là hô đại tế ti, ngay cả Lam Sát đều không ngoại lệ, chỉ có một cái Lam Khả Tâm xưng hô hắn là Gia Gia. Có một số việc, Lam Đồ cũng chỉ cùng Lam Khả Tâm nói. Đây là một loại thiên vị, để Lam Gia trong trại người đều hâm mộ thiên vị. Thiếu Lâm đám kia con lư ai cho cờ thì không có một cái nào cao tăng, tất cả đều mê luyến vũ lực cùng trần thế hư danh. Tại Thiểu Lâm mặt trong có thể đem Phật Pháp tu luyện đến nước này, cũng coi là lợi hại. Vô Đức cảm thán nói. Trong lời nói, hắn đối Thiểu Lâm không phải rất lợi hại để ý Tiêu Hàn bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chính thức làm cho Vô Đức chịu phục người không nhiều, lại Thiểu Lâm trong võ lâm, đúng là loại này đánh giá. Vô Đức Đại Sư nói có lý, ta tại Thiểu Lâm tham Phật, nhưng là Thiểu Lâm lại không Phật, cho nên ta liền rời đi Thiểu Lâm. Lam Đồ nghe được Vô Đức lời nói. Hắn đáp lại Vô Đức, đồng ý hắn thuyết pháp. Thiếu Lâm tuy nhiên không Phật, bất quá ngươi đối diện cái kia con lư ai cho cờ Phật Pháp cũng không tệ, ngươi muốn là cùng hắn nhiều lãnh giáo một chút. Vô Đức cười hắc hắc, hắn đối linh không Phật Pháp, ngược lại là rất lợi hại đồng ý, chỉ nói là phương pháp không phải dễ nghe như vậy. Lam Đồ nhịn không được cười lên, hắn đối diện đây chính là Linh Đồng, vô luận có phải hay không Phật tông người, đối với hắn đều có đầy đủ tôn trọng. Bất quá nhìn Vô Đức bọn họ biểu hiện, căn bản là việc không đáng lo, thậm chí còn con lư ai cho cờ con lư ai cho cờ hô, nếu để cho người khác biết, khẳng định hội mở rộng tầm mắt. Linh Không cũng không tức giận, hắn mỉm cười, ngồi ở chỗ đó, một mặt không thèm để ý sự tình lần này, không biết Tiêu đại nhân có tính toán gì. Lam Đồ đột nhiên hướng Tiêu Hàn hỏi. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ai dám làm loạn, giết không tha. Tiêu Hàn rất thẳng thắn lưu loát. Lam Đồ khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn không muốn nhìn thấy sự kiện đẫm máu phát sinh, nhưng là Lam Đồ cũng biết, không muốn đổ máu, vậy cơ hồ là không có khả năng. Dựa theo hắn đối cái kia hai cái thiên nhân cấp cường giả giải, bọn họ khẳng định hội không cam tâm, đến lúc đó hội náo ra đến sự tình gì, ai cũng không dám cam đoan. Ta cũng là loại ý nghĩ này, bất quá đến lúc đó ta không tiện xuất thủ, còn mời Tiêu đại nhân nhiều đảm đương một điểm. Lam Đồ trầm giọng nói, ta minh bạch. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vết bẩn xuất hiện tại Lam gia trại cùng trên đầu ngươi, ta giết bọn họ, sẽ tìm được đầy đủ lý do. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã tính trước. Lam Đồ không nói thêm gì nữa, lại no y nơi này, cũng đã đầy đủ, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hai ngày thời gian, Lam gia trại chung quanh liền khoảng cách không biết bao nhiêu người miêu cao thủ, bọn họ đều trú đóng ở Lam gia trại chung quanh, cũng không dám mạo phạm. Hiển nhiên, đối với Lam gia trại nơi này, bọn họ đều bảo trì chừng đầy đủ lòng kính sợ. Tiêu Hàn thấy cảnh này, hắn nhẫn gật đầu không ngừng, xem ra hắn lựa chọn Lam gia trại là đúng, chỉ có dạng này có uy danh địa phương, mới có thể chấn nhiếp ở nếu là bình thường trại tử, e là cho dù là lần này đem Lam Khả Tâm lập làm cổ vương, cũng sẽ có phiền phức, rất nhiều người khẳng định hội không phục. Ngày thứ ba, Lam gia trại đại môn mở ra, những miêu cương đó cao thủ liếc nhau. Bắt đầu vào bên trong đi qua. Toàn bộ miêu cương bên trong, có mấy trăm cái cổ thuật cao thủ, cái này còn không nói có ẩn thế chưa từng xuất hiện, cũng không tới tham gia. Bên trong bán thần cường giả số lượng cũng không ít, đầy đủ tầm 10 tôn. Thần kiêu cùng thông thần cường giả, cũng không phải số ít. Chương 763, lẫn nhau chất vấn. Phần lớn người, vẫn là thái đầu thậm chí thái đầu phía dưới, cái này một bộ phận người, chiếm cứ đại đa số. Điểm này cũng không ngoài ý muốn, miêu cương nếu là bán thần khắp nơi trên đất đi, thần kiều không bằng chó lời nói, cũng sẽ không bị hai cái thiên nhân cấp cường giả huyên náo gió tanh mưa máu. Đương nhiên, nếu là bởi vì cảnh tượng trước mắt xem nhẹ miêu cương lời nói, vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khinh thị, cũng không có cảm giác được cái gì áp lực, nhìn qua tiến đến chư vị miêu cương cao thủ. Hắn trên mặt mang vẻ vài nụ cười. Lam Đồ ngồi tại Tiêu Hàn bên người, hắn cúi thấp đầu, giống như là ngủ một dạng. Lam Sát chào hỏi mọi người, an bài bọn họ tiến vào trại tử bên trong. Phương Dung cùng Bạch Sân hai người còn không có đến, xem ra hai người đã đạt thành nhất định ăn ý. Lam Đồ đột nhiên mở to mắt, hắn tử tốn nói. Phương Dung cùng Bạch Sân, chính là hai cái miêu tộc thiên nhân cấp cường giả, cũng là bọn hắn ở giữa một mực đang tranh đấu. Hy vọng bọn họ không muốn tìm chết. Tiêu Hàn mỉm cười. Lam Đồ thở dài một tiếng, không nói gì. Theo người càng ngày càng nhiều, đuổi tới người cũng càng ngày càng ít. Lam Sát biết, nên người tới không có tới, nhưng là hắn không thể chờ xuống dưới. Cổ thần lệnh vừa phát ra qua, liền không khả năng vì chờ đợi hai người, mà đến trễ nên làm sự tình. Chư vị hắn hắng giọng, vừa nói ra hai chữ. Tiểu bối, ngươi gấp làm gì, ta còn không có đến đâu. Ngươi nói cho ai nghe một cái thanh âm giả mùa vang lên, một cái lao giả, ngồi tại cố kiệu phía trên, bị người dơ lên, đi về phía này. Hắn âm trầm mở miệng, ngữ khí khinh mạn, mang theo một điểm khinh thường. Tất cả mọi người là thần sắc chấn động, mọi người đều biết, chính chủ tới. Đây là Bạch Sân, là thiên nhân cấp cường giả, cũng là muốn tranh đoạt cổ vương tên tuổi người một trong. Hắn như là đã xuất hiện, vậy nói rõ Phương Dung cũng phải đến. Quả nhiên, theo hắn vừa dứt lời, lại là một cái âm trầm âm thanh vang lên, người ta Lam gia trại như vậy hưng thịnh cường đại, hiện tại lại truyền ra có cổ vương, tự nhiên không đem người ta để vào mắt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chút nào kỳ quái. Phương Dung cũng tới, giống như Bạch Sân, bị người dơ lên, một mặt cười lẹ. Lam Sát nhìn lấy hai người bọn họ, hắn tử tốn nói, hai người nói chuyện tuy nhiên có chu tờ lòng tiểu nhân, nhưng là cũng là một sự thật. Ta xác thực không có đem bọn ngươi để vào mắt. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, lúc đầu gặp Lam Sát cho tới nay đều là rất bình thản, bọn họ đã cảm thấy, đây là một cái chất pháp uy nghiêm đại thuốc. Lúc này Lam Sát biểu hiện, lại có chu tờ để bọn hắn giảm lớn con mắt. Ngôn ngữ sắc bén như vậy, không có chút nào khiến người ta, quả thực quá khốc. Đây mới là đứng đầu một tộc, uy nghiêm bên trong không mất phong mang, đối mặt khiêu khích, một điểm không cho. Lam Càn, Lam Sát, ngươi bất quá chỉ là một tên tiểu bối, vợ ơ y ma cũng dám cùng ta nói như vậy. Lời nói Bạch Sân giận dữ, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lam Sát, lộ ra một cỗ sát ý. Lam Sát, ngươi trưởng bối không có dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng giả sao? Ta nhìn ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Phương Dung cười lạnh, chỉ trích Lam Sát. Lam Sát cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tính là cái gì trưởng bối? Ta là đứng đầu một tộc, vô luận là địa vị vẫn là quyền thế, đều không giới ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta tôn kính? Lời này vừa nói ra, Phương Dũng bị nghẹn đến quá sức. Niên kỷ của hắn là so Lam Sát đại không tệ, nhưng là cũng không coi là cái gì trưởng bối. Bọn họ tuy nhiên đều là miêu tộc, nhưng là lẫn nhau ở giữa bối phận, cũng không phải là quá rõ ràng, trừ phi dựa theo niên kỷ hàng bối phận, không phải vậy lời nói, thật đúng là khó mà nói đến ai là trưởng bối. Lại liền như là Lam Sát nói, hắn là đứng đầu một tộc, đại biểu cho nhất tổ quy nghiêm, căn bản cũng không có tất yếu thấp bất luận kẻ nào một đầu. Tiêu Hàn trong lòng tại vì Lam Sát lớn tiếng khen hay, cái này hạ mã huy cho không tệ, mặc dù chỉ là miệng pháo, nhưng lại đoạt hai người danh tiếng cùng khí thế, để bọn hắn về tâm lý yếu không ít. Hừ, ta không cùng ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối nhiều lời, ngươi phát ra cổ thần lệnh, lừa gạt miêu cương các vị tộc nhân, đến là mục đích gì? Bạch Sân chất vấn. Hắn phóng xuất ra một cỗ uy áp, nhìn chằm chằm Lam Sát, thiên nhân cấp uy nghiêm triển khai, muốn áp chế Lam Sát. Ngay lúc này, Lam Đồ mở ra con ngươi, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đồng dạng phóng xuất ra khí tức cường đại, ngăn trở Bạch Sân khí thế. Bạch Sân cười lạnh, một phương hướng khác, Phương Dũng phóng xuất ra chính mình khí tức, hai người đồng loạt ra tay, muốn áp chế Lam Đồ một người. Không ai từng nghĩ tới, cổ thần lệnh tụ tập mọi người, ngay từ đầu cũng là như thế dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Chỉ là, mọi người cũng không coi trọng Lam gia trại, Phương Dũng cùng Bạch Sân rõ ràng là liên thủ, một cái Lam Đồ, có lẽ có thể ngăn trở một người, thậm chí đánh bại, nhưng là hai người đồng loạt ra tay, Lam Đồ căn bản cũng không phải là đối thủ. Điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cho nên Phương Dũng cùng Bạch Sân không có sợ hãi. Lam Càn, dám can đảm quấy nhiễu linh đồng. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, Tiêu Hàn đứng lên, hắn hướng hai người quát lớn. Linh không dở khóc dở cười, hắn biết mình lại muốn bị Tiêu Hàn hố. Tiêu Hàn trên thân phóng xuất ra một cô đáng sợ sát ý, sinh sinh gánh vác Phương Dũng khí thế, hơn nữa còn muốn trái lại trấn áp Phương Dũng. Người Hán cường giả. Phương Dũng sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cau mày, trên mặt là không che giấu chút nào chán ghét. Hiển nhiên, Phương Dũng đối người Hán không có hảo cảm, lại có mang địch ý thu hồi người khí thế, nếu không quấy nhiễu linh đồng, giết không tha. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, mở miệng lần nữa. Hắn rất cường thế, nói thẳng muốn giết Phương Dũng. Linh đồng, xưng hô thế này để rất nhiều trong lòng người nhảy một cái, bọn họ nhìn về phía Linh Không, nhìn thấy hắn dáng vẻ trang nghiêm ngồi ở chỗ đó, giống như nhất tôn đại Phật xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Trần thế bên trong lạt ma có rất nhiều, nhưng là được xưng Linh đồng chỉ có một cái. Mặc dù Bạch Sơn bọn họ đều là trong lòng giật mình, nhìn về phía Linh đồng trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Bất quá, đối với Tiêu Hàn, bọn họ cũng không phải rất lợi hại khách khí. Phương Dung kịp phản ứng, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lam Sát, chất vấn, ta không quản các ngươi cổ vương là thật hay là giả, nhưng là vì cái gì loại tụ hội này phía trên lại có hắn người tham gia. Hắn rất tức giận, nhìn chằm chằm Lam Sát, mang trên mặt lửa giận. Hắn không là người ngoài, mà lại Linh Đồng là Phật Tông Đại Năng, chúng ta tìm hắn đến chúc phúc, đây có gì không đúng? Lam Sát cười lạnh, hỏi lại Phương Dũng. Phương Dũng sững sờ một chút, Linh Đồng sự tình, hắn không có cái gì có thể nói, nhưng là Tiêu Hàn, hắn lại có nói phương pháp. Hai người này đều là người Hán, ngươi nói hắn không là người ngoài là có ý gì? Phương Dũng lạnh lùng chất vấn, hắn chỉ thể thơ cổ cùng thái thượng, về phần vô đức, hắn xem như Linh Không tùy tùng. Đây là ta con rể, vị này là ta con rể huynh đệ, tính thế nào là người ngoài? Lam Sắt cũng hỏi lại, hắn không có chút nào làm cho đối phương. Phương Dũng sửng sốt, bất quá sau đó hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Người Miêu cùng người Hán thông hôn, cái này rất lợi hại phổ biến, nhưng là hắn lại không đồng ý, vô cùng phản cảm loại hành vi này. Bất quá, Lam Sát lời nói cũng làm cho hắn nói không nên lời. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe ra lửa giận. Tốt, không cần nói nhiều, chúng ta tới này là gặp cổ vương, vẫn là mời cổ vương ra đi. Bạch Sơn nhàn nhạt nói, đây mới là bọn họ mục đích. Chương 764, Phương Dũng xuất thủ. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại chung quanh vốn là còn chút rối bời thanh âm, nhưng là hiện tại, lại đều yên tĩnh, bọn họ ánh mắt tập trung ở Lam Sắt trên thân, hiển nhiên cũng muốn biết, cái gọi là cổ vương, đến ở nơi nào không tệ, nói nhiều lời như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, để cổ vương ra đi, để cho chúng ta nhìn xem, đến có phải là thật hay không có như thế một cái cổ vương. Phương Dũng một mặt cười lạnh. Bạch Sơn cũng giống như vậy, hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ấm lãnh. Còn lại người cũng là ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Lam Sát, cổ vương tại đối với Miêu Cương tới nói quá trọng yếu, bọn họ bức thiết muốn gặp được cổ vương. Cho mời cổ vương. Lam Sát cười nhạt một tiếng, hắn biết bọn họ ý tứ, cho nên cũng không trì hoãn, trực tiếp hô một tiếng. Theo hắn lời nói, Lam Khả Tâm đi hướng về phía trước. Khi thấy Lam Khả Tâm xuất hiện về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua Lam Khả Tâm, chẳng lẽ Lam gia trại cái gọi là cổ vương, lại chính là cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Có ít người lúc ấy thì nhận ra, đây là cái trước cổ vương muốn cưới cô nương, mà khi đó, Lam Sắt bức bách tại áp lực, thì phải đáp ứng, kết quả Lam Khả Tâm đào tẩu, không nghĩ tới bây giờ vờ ơ y mà quay lại. Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là tiền nhiệm cổ vương là đi tìm Lam Khả Tâm thời điểm bị đánh giết, hiện tại Lam Khả Tâm trở về, bọn họ nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cũng là Lam Khả Tâm giết tiền nhiệm cổ vương. Nghĩ tới đây, một số người con mắt đều đỏ, bọn họ là tiền nhiệm cổ vương tộc nhân. Tiền nhiệm cổ vương bị giết, tức giận nhất hẳn là bọn họ. Lúc đầu ra một cái cổ vương, bọn họ tộc quần liền có thể trở thành toàn bộ Miêu Cương vương tộc, chí ít trên 100 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Bọn họ nhất định huy hoàng vô cùng. Nhưng là cũng bởi vì cổ vương bị giết, bọn họ trực tiếp xuống dốc, lại trước đó rất nhiều cung kính người, đều bỏ đá xuống giếng, loại này tương phản, để bọn hắn rất khó chịu. Cho nên, bọn họ là nhất là căm thù Lam gia trại. Làm sao có thể Phương Dũng cùng Bạch Sơn hai người đối mặt, bọn họ cũng không thể tin được. Cái gọi là mới lên cấp cổ vương, lại là Lam Khả Tâm, Lam Sát nữ nhi, cái này có chu tờ quá không thể tưởng tượng. Bởi vì Lam Khả Tâm thật sự là tuổi còn rất trẻ, mà lại thực lực không mạnh, bất quá thái đầu cảnh giới, còn không có tiến vào thông thần đây. Dạng này người, vương cổ căn bản liền sẽ không lựa chọn. Nói vớ nói vẩn, từ xưa đến nay cổ vương liền không có tại thông thần phía dưới xuất hiện qua, nàng căn bản chính là giả. Bạch Sơn nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Đối với điểm này, ở đây người cũng đều là vô cùng rõ ràng, bọn họ gật đầu, nhìn về phía Lam Khả Tâm bọn họ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lam sát, ngươi là đang đùa mọi người chơi đó sao? Cái gọi là cổ vương, căn bản không còn, ngươi cho rằng để một tiểu nha đầu phiến tử đi ra, liền có thể lừa qua chúng ta? Phương Dũng mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Theo hắn lời nói, mọi người nghị luận, bọn họ đều là loại ý nghĩ này, lại trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, cảm thấy Lam gia trại người có chút quá mức. Cổ vương sự tình, truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, kết quả bọn hắn lại như thế cho đùa, cái này khiến tất cả mọi người tràn ngập lửa giận. Nếu là Lam sát không cho ra một hợp lý giải thích lời nói, hôm nay Lam gia trại, hơn phân nửa phải có một trận đại họa. Bởi vì đã có người đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lam sát bọn họ. Nếu là Lam sát bọn họ không cho ra một hợp lý giải thích, bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Trời ạ, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên. Rất nhiều người ánh mắt trông đi qua, khi thấy một cái màu hoàng kim hồ điệp quấn quanh lấy Lam Khả Tâm bay múa thời điểm, nho nhỏ thân thể trên hạ thể, lại tràn ngập một cỗ thuộc về vương giả uy nghiêm, tất cả mọi người sửng sốt. Hoàng kim thần điệp. Phương Dũng miệng đắng lưỡi khô. Bạch Sơn cũng là hai mắt đăm đăm. Hắn tự nhiên nhận ra cái này cổ trùng, danh xưng lớn nhất tiếp cận với thần cổ Hoàng Kim Thần Điệp. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Lam Khả Tâm thật có thể lấy ra một cái vương cổ, mà lại còn là Hoàng Kim Thần Điệp. Miêu Cương xuất hiện lần nữa một cái cổ vương, so với lần trước càng tăng mạnh hơn thế. Đây là Hoàng Kim Thần Điệp, tương lai có khả năng nhất trở thành thần cổ một loại cổ trùng. Phương Dung trong lòng bọn họ không cam lòng, nếu thật ngồi vững Lam Khả Tâm thân phận lời nói, bọn họ thì cũng không có cơ hội nữa. Mà lại, bọn họ niên kỷ cũng quá lớn, không có quá nhiều thời gian, có thể để bọn hắn ca cờ loa ý nghĩ tới đây. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên định. Ta muốn kiểm tra một chút. Phương Dũng nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình. Đây là không thừa nhận Hoàng Kim Thần Điệp ý tứ. Hắn muốn kiểm tra, nhưng là ai cũng biết, để dạng này một cái thiên nhân cường giả qua kiểm tra. Đó là một kiện rất nguy hiểm sự tình, rất có thể hội hủy đi vương cổ. Không tệ, có phải hay không vương cổ, chỉ là từ ở bề ngoài nhìn không ra, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Bạch Sơn cũng mở miệng, hắn cười lạnh nói. Hắn ý nghĩ giống như Phương Dũng, muốn ở trong quá trình này làm chút tay chân. Có lẽ sẽ hủy đi vương cổ, hai người tịnh không để ý cái gì cổ vương, bọn họ là thiên nhân cấp cường giả, vốn là đối cổ vương không cảm giác. Không muốn có một người như vậy đặt ở trên đầu mình. Chỉ là cái trước cổ vương xuất hiện quá đột ngột, cho nên bọn họ mới chưa kịp làm cái gì. Lần này, bọn họ sẽ không lại cho Lam Khả Tâm cơ hội. Vương cổ có một loại đặc tính, một cổ ra, vạn cổ nằm. Ngươi bây giờ có thể thúc đẩy ngươi cổ trùng công kích ta, nhìn nó có dám hay không đụng đến ta. Lam Khả Tâm mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Bạch Sơn, tự tin nói ra. Bạch Sơn sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên biết cái này Hoàng Kim Thần Điệp là thật, lại cổ trùng bên trong, có nghiêm ngặt đẳng cấp, bình thường cổ trùng, tuyệt đối không dám hướng lên vị cổ trùng phát động công kích. Bọn họ mặc dù nhưng đã tiến hóa đến chuẩn vương cổ, nhưng là đối mặt vương cổ, cái kia là tuyệt đối sẽ không động thủ, tuy nhiên chỉ thiếu một chút, nhưng là tương đương kém nhất trọng thiên. Hừ, ai biết ngươi có ý đồ gì, có âm mưu quỷ kế gì, đã ngươi không nguyện ý để cho chúng ta kiểm tra. Chúng ta tự mình xuất thủ kiểm tra. Phương Dũng dự định cưỡng ép xuất thủ. Vương cổ thân phận, tuyệt đối không thể ngồi thực. Hắn cũng không lo lắng cái này vương cổ có bao nhiêu lợi hại. Dù sao thân là vương cổ chủ nhân thực lực không mạnh, vương cổ cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Hắn thân thể làm một cái thiên nhân cấp cường giả, giết chết dạng này một cái vương cổ, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Mang theo loại ý nghĩ này, Phương Dũng hướng Hoàng Kim Thần Điệp năm tới. Lam Khả Tâm biến sắc. Nhưng là nàng không chút nào không động đậy, tại thiên nhân cấp cường giả trước mặt, nàng không có một chút phản kháng chỗ trống. Bạch Sơn không có xuất thủ, mà chính là phòng bị Lam đổ, không cho hắn nhúng tay. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu là, Phương Dũng vừa ra tay, Lam đổ ngược lại thu hồi chính mình khí thế, hắn ngồi ở chỗ đó, khép mắt, giống như là đối trước mắt sự tình không có chút nào quan tâm một dạng. Cái này có điểm gì là lạ? Để Bạch Sơn trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng nhảy lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ sát ý bạo phát, trực chỉ Phương Dũng. Đây là một cỗ không yếu hơn bọn họ lực lượng, lại sát ý chi sắc bén, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Phương Dũng biến sắc, hắn không lo được đi bắt Hoàng Kim Thần Điệp, xoay người lại, cùng một người va chạm nhất kích. Một cỗ cường đại khí lãng từ giữa bọn hắn bạo phát, hai người đồng thời lui lại. Là ngươi làm sao có thể Phương Dũng thấy rõ ràng xuất thủ người, hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Chương 765, ta xem nhẹ ngươi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại rất nhiều người cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, bởi vì xuất thủ người không phải Lam Đồ, mà chính là mặt khác một người trẻ tuổi. Hắn cũng là mới vừa rồi cùng Phương Dũng bọn họ khiêu chiến người, Lam Sắt cũng đã từng nói, hắn là mình con rể, cũng chính là Lam Khả Tâm tương lai trượng phu. Chỉ là, hắn bất quá mới thần kiều cảnh giới, vợ y ma ngăn trở đánh lui thiên nhân cường giả, thật sự là có chu tờ làm cho người rất khó mà tin được. Ngươi đến là ai? Phương Dũng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thần kiều chiến thiên nhân, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Bạch Sân cũng là cao mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đang suy đoán thân phận của hắn. Lam Khả Tâm trượng phu, thiên tà y lìa đệ tử, thần kiếm phó đội trưởng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mở miệng, đường ra thân phận của mình, nhất thời để trong này một mảnh xôn xao. Thiên tà y lìa đệ tử, thần kiếm phó đội trưởng, vô luận này một cái thân phận, đều là dị thường kinh người. Những này miêu tộc cổ thuật cao thủ thoải mái, trách không được Tiêu Hàn cường thế như vậy, hắn địa vị quá lớn, vô cùng kinh người. Lại thiên tà y tại miêu cương trong lòng cao thủ, vậy đơn giản cũng là không thể vượt qua tấm bia to, cái gì cổ vương, đều khó có khả năng là thiên tà y lìa đối thủ. Miêu cương vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ thuật, tại thiên tà y lìa trước mặt, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Thiên tà y lìa một mạch, giống như là trời sinh là bọn họ cổ thuật khắc tinh một dạng. Mà Tiêu Hàn là thiên tà y lìa đệ tử, khó trách hắn cường thế như vậy. Thần kiếm phó đội trưởng, cái thân phận này cũng đồng dạng không đơn giản. Đại biểu cho quốc gia phương diện nào đó ý chí, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội thần kiếm. Miêu cương cường giả tuy nhiên phong bế, nhưng là đối với thần kiếm vẫn là giải. Triều đình Lu Cờ Na Ho Vở Ơ Y Ma nhúng tay chúng ta miêu cương sự tỉnh Phương Dũng thần sắc căm trầm. PM không tệ, miêu cương cho tới nay, đều có chính mình hành sự quy củ, cái này cũng trước đó triều đình ngầm thừa nhận, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh vỡ điểm này ta cho ngươi biết, liền xem như các ngươi triều đình cường đại. Ta miêu cương vô số cường giả cũng sẽ không đồng ý. Phương Dũng lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc rất đơn giản. Đây là đang kích động mọi người tâm tình, quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, những miêu cương đó cường giả ánh mắt tất cả đều lạnh lên, thậm chí một số người có muốn xuất thủ xúc động. Tiêu Hàn nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút, hắn cười lạnh nói, triều đình chưa từng có nghĩ tới nhúng tay miêu cương sự tình, lần này ta đi vào miêu cương, chỉ là trùng hợp sẽ. Nếu như ngươi lỗ thai không điếc, ngươi hẳn là nghe được vừa rồi ta nhạc phụ đại nhân lời nói, miêu cương cổ vương Lam Khả Tâm là ta Tiêu Hàn vị hôn thê, ngươi ở trước mặt ta xuất thủ công kích ta vị hôn thê, còn cảm thấy là ta nhúng tay ngươi miêu cương sự vụ, ngươi nên không phải não tử có vấn đề đi, hôm nay ta lời. Nói đặt xuống ở chỗ này, ta Tiêu Hàn lấy danh nghĩa cá nhân, thủ hộ chính mình vị hôn thê, người nào nếu là tâm hoài quỷ thai, muốn thương tổn ta vị hôn thê, giết không tha. Sau cùng ba chữ, như là ba đạo thiên lôi nổ vàng, cả kinh ở đây người tất cả đều thân thể run lên. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, cái này thiên tà y lìa đệ tử, thật sự là quá có khí tràng. Phương Dung cũng bị kinh hãi một chút, sau đó hắn sắc mặt tái xanh, bất quá chỉ là một cái thần kiều cảnh giới tiểu bối mà thôi, liền xem như có rất lớn địa vị, lại có thể thế nào trên cái thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Hắn là thiên nhân cấp cường giả, quân lâm một phương, có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao có thể bị một tên tiểu bối hù sợ. Muốn chết, xem ra ta nhất định phải đợi thiên tà y thì hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Phương Dũng lạnh lùng nói, hắn muốn xuất thủ giáo huấn Tiêu Hàn. Dù cho vừa rồi Tiêu Hàn cùng hắn chạm nhất kích, nhìn cân sức ngang tài, nhưng là Phương Dũng vẫn tin tưởng thực lực mình, hắn trung quy là thiên nhân cường giả. Đối phương bất quá chỉ là một cái thần kiều, không thể nào là đối thủ của hắn. Lão đại, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không có mắt cẩu vật, chỉ bằng hắn cũng dám nói là ngươi tiền bối, gia hỏa này buồn nôn đến ta. Vô Đức hô một tiếng, để Tiêu Hàn đánh người. tứ đại kỳ nhân bối phận kỳ cao, đặc biệt là thiên tà y yể, thời gian tồn tại thật sự là quá lâu. Dù cho là hiện tại một chút thiên nhân cấp cường giả, tại đối mặt thiên tà y yể thời điểm, đều muốn được van bối lễ, Phương Dung tại Tiêu Hàn trước mặt giả trang cái gì tiền bối, lộ ra rất lợi hại buồn cười, quá đề cao bản thân. Thì như ngươi loại này bẩn thỉu hàng, cũng muốn thay ta sư giáo hơn ta, ngươi tính là thứ gì? Tiêu Hàn quát lớn, không có chút nào khách khí. Phương Dung sắc mặt đỏ lên, hắn biết mình quả thật có chút khinh thường, bất quá đối với Tiêu Hàn loại kia khinh miệt, hắn cũng rất không thoải mái. Hắn lạnh lùng nói, ngươi qua là ỷ vào sư tôn uy phong làm mưa làm gió thôi, còn thật sự coi chính mình là nhân vật nào hiện tại thiên tà ý ý đạp thiên lộ mà đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn người nào còn có thể cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ta thì phế ngươi võ công, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng âm độc, như cùng một con rắn độc một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hiển nhiên, Phương Dũng dậy ác ý, đây là thành tâm muốn phế rơi Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không phẫn nộ, hắn ngược lại cười, nói, như thế, ta giết ngươi liền không có người có thể nói cái gì. Hắn cần một cái lý do, chém giết đối phương, hiện tại Phương Dũng muốn phế rơi võ công của hắn, hắn đã tìm được đầy đủ lý do hạ tử thủ. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, trên thân đều dâng lên khí tức cường đại. Các ngươi ra ngoài đánh. Lam Sát nhắc nhở một tiếng. Hai người cơ hồ tại đồng thời đằng không mà lên, bọn họ xông vào giữa không trung, triển khai tranh đấu. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền va chạm trên trăm chiêu. Thân thể hai người trên bầu trời đồng thời rút lui. Làm sao có thể Bạch Sơn có chút khó có thể tin. Lần đụng chạm này, cũng không phải mưu lợi, mà chính là thật ngạnh thực lực, nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Hàn không kém gì Phương Dũng, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Phương Dũng trong lòng cũng là chấn kinh, bất quá là một cái thần kiệu mà thôi, thực lực vờ ơ y ma hoàn toàn không kém gì hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thay ta sư giáo huấn ta trước đánh thắng được ta lại nói. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn giống như một đạo thiểm điện, tiến lên, lại một cái tay chém xuống đến, thiên địa nguyên khí bạo động. Tất cả đều chui vào hắn cánh tay kia bên trong, để cái tay kia đỏ lòng lánh, giống như xích kim đúc thành một dạng. Phương Dung quát lạnh, trong tay hắn ô quang lóe lên, một chỗ ngoặc đao xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn bô đi ra. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay cùng loan đao va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, Tiêu Hàn bàn tay không tổn hao gì, hắn đem loan đao chấn khai. Sau đó tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào Phương Dũng trái tim. Phương Dũng bị giật mình, hắn điên cuồng lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Tiêu Hàn một kích này. Một tia máu tươi từ hắn tâm khẩu tràn ra tới, lại chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là sắc mặt hắn lại có chút bạch, vừa rồi thì kém một chút liền bị Tiêu Hàn xử lý. Ta xem nhẹ ngươi. Phương Dũng mở miệng, hắn rét căm căm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thừa nhận chính mình xem nhẹ Tiêu Hàn. Ta chưa từng có đánh giá cao ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Chương 766, thương tổn Phương Dũng. Phương Dũng sầm mặt lại, hắn tại Miêu Cương bên trong, quyền cao chức trọng, đi tới chỗ nào, người khác đều muốn tôn trọng, bây giờ lại bị người khinh thị như vậy, hắn tự nhiên thủ không. Ta thay đổi chủ ý, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Phương Dũng âm trầm nói ra, ta vẫn luôn muốn xử lý ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn không che giấu chút nào chính mình sát ý ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên hướng một bên nắm tới. Một cái màu đen côn trùng, bị hắn nắm trong tay, phát ra bén nhọn thanh âm, tại Tiêu Hàn trong tay kịch liệt dãy rủa. Xem ra ngươi thật rất ngu, ta đều đã nói cho ngươi thân phận ta, ngươi cảm thấy cổ thuật đối thiên tà y lý hề một mạch sẽ hữu dụng chỗ sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp bóp nát cái kia cổ trùng. Đây là hắc giáp cổ, không là đối phương bản mệnh cổ trùng. Bất quá cũng rất cường đại, mặc dù một cái thiên nhân cường giả, nếu là bị dạng này một cái cổ trùng đánh lén lời nói, cũng sẽ bị trọng thương. Hắc giáp cổ bị bóp nát, Phương Dung sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân thể của hắn run rẩy, loại này cao cấp cổ trùng, đã cùng hắn có một ít liên hệ, mặc dù không phải bản mệnh cổ trùng, nhưng là cũng một khi tử vong, cũng sẽ đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này không nghiêm trọng lắm. Chỉ là trong nháy mắt có chút rất nhỏ phản vệ a bất quá, điều này cũng làm cho Phương Dũng tỉnh táo lại. Đối phương là thiên tà y hề đệ tử, trời sinh khắc chế bọn họ cổ thuật, hắn thi triển cổ thuật, căn bản chính là tìm cho mình không thoải mái đây. Nghi do ra nở dê điểm này, Phương Dũng không nói nhảm, Loan đao mụ à, một đạo kinh người đao khí rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, dài đến mấy chục trượng, hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có triệu hoán xích tiêu, mà chính là nâng quyền đoanh thiên, diệt tiên quyết vận chuyển, một cô đáng sợ chân khí bị đánh đi ra, vỡ nát hết thảy. Quyền đầu cùng đao khí va chạm, nơi này nổ tung, sau đó hai người vọt tới cùng một chỗ. Bọn họ cận chiến, thi triển thể thuật, muốn chém giết đối phương. Phương Dung trong tay có đao, nhưng là cũng không chiếm cư ưu thế, hắn bị ngăn trở, Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên thủ, đồng thời đem cái này pháp quyết thi triển ở trên người, tăng thêm hắn thân thể vốn là dị thường cường hãn, sinh sinh ngăn trở Phương Dung loan đao. Hai tay của hắn kết ấn, đánh ra nhất quyền lại nhất quyền, đối cứng loan đao. Đương đương đương. Trên bầu trời, vang lên như là rèn sắt một dạng thanh âm, cái này để người ta hãi nhiên, cái này thiên tà y đi hệ đệ tử thân thể. Đến là cỡ nào mạnh, vờ ơ y ma đôi cứng thiên nhân cấp cường giả vũ khí, thật sự là quá kinh khủng. Phương Dũng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cánh tay hắn run lên, loan đao trong tay đều nhanh bắt không được, hắn chưa từng có nghĩ đến, lại có người có thể khủng bố như vậy, tay không liền đánh bại hắn. Tiêu Hàn mắt lạnh như điện, tóc đen không gió mà bay, hắn nhất quyền đem Phương Dũng đẩy lui, để hắn phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Như bàn về sức chiến đấu, Phương Dũng không thi triển cổ thuật lời nói. Cũng liền cùng trước đó Ma Kỳ Lân không sai biệt lắm, Tiêu Hàn có thể sát Ma Kỳ Lân, tự nhiên cũng có thể giết Phương Dũng. Không có khả năng, ta là thiên nhân cường giả, quân lâm thiên hạ, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thần kiều, thế nào lại là đối thủ của ta? Phương Dũng mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn giống to. Phía dưới người ánh mắt phức tạp, bọn họ đều có thể cảm giác được Phương Dũng tâm tình, một cái thiên nhân cường giả, bị một cái thần kiều kích thương. Loại vũ nhục này thật sự là quá lớn. Đặc biệt là Phương Dũng dạng này người, vốn là rất lợi hại kiêu ngạo, có rất lợi hại đại dạ tâm, tự cao tự đại, tự nhiên càng không thể đủ tiếp thụ. Ta cũng không tin, cổ thuật thật không thể gây tổn thương cho ngươi. Phương Dũng tức giận nói. Theo hắn lời nói, một cái cự đại ong rừng xuất hiện, toàn thân đều là huyết sắc, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát khí kinh người. Ong rừng rất lớn, đầy đủ dài mười mấy cm. Bị Phương Dũng phóng xuất. Độc Vương Phong. Lam Khả Tâm biến sắc, nàng liền muốn thả ra Hoàng Kim Thần Điệp, chế phục Độc Vương Phong. Không cần. Lam Sát lắc đầu, hắn không có chút nào lo lắng. Thiên tà y hề một mạch, nếu thật sự là như thế tùy tiện liền có thể cầm xuống lời nói, cũng liền muốn sẽ không để cho Miêu Cương người như vậy kính sợ. Cái gọi là cổ thuật, theo người khác, rất là đáng sợ, nhưng là đối với thiên tà y hề một mạch tới nói, thật không tính là gì. Độc Vương Phong xuống lại, trên người nó loe ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy, đồng thời mang theo một cỗ mùi hôi thối. Ta độc này ong chúa đao thương bất nhập, còn có kích độc, mặc dù ngươi là đại la thần tiên, chỉ cần bị dính vào, đều muốn đi là. Hắn một mặt giữ tận cười, khoái ý vô cùng. Hiển nhiên, đối với mình bản mệnh cổ trùng, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Đây là một cái chuẩn vương cổ, khá cường đại, có thể uy hiếp được thiên nhân cấp cường giả. Đao thương bất nhập Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, sau một khắc, một đạo hàn quang lấp lóe, cái gọi là đao thương bất nhập Độc Vương Phong, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Trung trung điệp điệp đế vương chi khí bạo phát đi ra, áp chế hết thảy. Xích tiêu bị triệu hoán đi ra, trực tiếp chém giết Độc Vương Phong. Đây chính là trong truyền thuyết chém giết Bạch Long Thần Kiếm, vì hoa hạ thập đại danh kiếm thứ nhất, sắc bén tới cực điểm. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể phát huy ra xích tiêu rất lớn một bộ phận uy lực, chém giết một cái không có bất kỳ phòng bị nào Độc Vương Phong, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Phương Dung cũng bị lừa dối, hắn coi là Tiêu Hàn một mực không có làm dùng vũ khí, chính là không có vũ khí đâu, lại không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma có được thập đại danh kiếm một trong xích tiêu. Đế đạo xích tiêu, bị Tiêu Hàn nắm ở trong tay, hắn như cùng một cái tuyệt thế thiên đế lâm bình thường, dò xét nhân gian, sau đó huy động chiến kiếm. Thẳng hướng Phương Dũng. Phương Dũng hãi nhiên, hắn kịp phản ứng, vội vàng hướng một mặt tránh thoát qua. Phốc. Huyết quang chợt hiện, Phương Dũng một cái cánh tay bị chém rụng. Hắn kêu thảm một tiếng, hướng phía dưới rơi đi. Tiêu Hàn không lưu tình chút nào, lần nữa vung động trong tay xích tiêu, muốn chém giết Phương Dũng. Dừng tay. Bạch Sơn giật mình, hắn cùng Phương Dũng mặc dù là địch nhân, nhưng là bọn họ hiện tại thế nhưng là minh hữu. Một khi Phương Dũng bị Tiêu Hàn đánh giết, chỉ còn lại một mình hắn mặt đối tình huống trước mắt. Bạch Sơn có một loại cảm giác, Tiêu Hàn nếu là chém giết Phương Dũng, tiếp xuống liền muốn hướng hắn động thủ. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì cái do dự, hướng Tiêu Hàn đánh ra nhất kích, muốn đem hắn cản lại, đồng thời đem Bạch Sơn cứu được. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bạch Sơn một trưởng vỗ bên trong Tiêu Hàn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm hoành bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Bạch Sơn có chút mắt trợn tròn, hắn vừa rồi tuy nhiên xuất thủ, nhưng lại không có nghĩ qua thật có thể đánh trúng Tiêu Hàn, chỉ là vì ngăn cản hắn mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma thật trúng chiêu. Trong lòng của hắn nhảy một cái, đột nhiên ý thức được chính mình có lẽ rớt xuống một cái bẫy bên trong. Dựa theo Tiêu Hàn vừa rồi biểu hiện, hắn làm sao có thể tránh không khỏi chính mình nhất kích, đây rõ ràng là muốn đem chính mình cũng hố đi vào, cùng một chỗ giết. Nghĩ tới đây, Bạch Sơn trong lòng dị thường hối hận, Tiêu Hàn tuy nhiên nhận một điểm thương tổn, bất quá trong lòng hắn chỉ sợ còn vụng trộm vui đâu, rốt cục để hắn tìm tơ ý hướng Bạch Sơn động thủ lý do. Vô sỉ, hai cái thiên nhân cấp cường giả liên thủ công kích một cái văn bối, lại còn dùng đánh lén thủ đoạn, bần tăng nhìn không được, con lư ái cho cờ, đi lên cho ta giết chết bọn chúng. Vô Đức một mặt lòng đầy căm phẫn, ngay tại mọi người cho là hắn nha đi lên thời điểm, hắn lại vô linh không đầu, sai xử hắn đi lên đánh nhau. Chương 767, Đại Tế Ti. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại mọi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy im lặng, đây thật là linh đồng sao, cái này thật sự là quá không tôn trọng, khiến người ta rất lợi hại im lặng. Ngay cả linh không chính mình, đều là dở khóc dở cười, khó được chừng Vô Đức liếc một chút, bất quá hắn ngược lại là không có nhàn rỗi, thật xuất thủ. A-di-đà Phật. Hắn tuyên một tiếng niệm Phật, sau đó bóp một cái Phật ấn, đập tới. Phật quang phổ chiếu, khí tức cường đại dâng lên, giống như nhất tôn chánh thức Phật đã buông xuống. Bạch Sơn thần sắc khẽ biến, hắn đón đỡ một chiêu này, sau đó thả ra bản thân cổ trùng. Đây là một cái con rết màu xanh lục, mang cánh, đầy đủ dài nửa xích, hướng Linh không bay qua. Linh không cùng Tiêu Hàn không giống nhau, chí ít hắn không có khả năng không nhìn những này cổ thuật. Thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng, sau đầu xuất hiện một đạo Phật quang, dưới chân sinh ra một cái liên đài, thần thánh tới cực điểm, liên đài phóng xuất ra Phật quang, ngăn trở Ngô Công. Ngô Công vũ cánh, như là hai mảnh đao tử một dạng, vờ ơ y ma bổ ra Phật quang. Linh không thần sắc hơi đổi, miêu cương cổ thuật so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Hắn làm nhạt hoa hình, hướng Lục Ngô Công bóp qua qua. Lục Ngô Công đột nhiên lui lại, nó cảm giác được nguy hiểm, bắn như điện đi ra. Cái này một chuỗi dài giao thủ, có thể nói là trong điện quang hỏa thạch, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Mà lúc này đây, Phương Dung mới rơi xuống, về phần Tiêu Hàn, ánh mắt của hắn như điện, trong tay nắm lấy xích tiêu, đi tới. Phương Dung thần sắc quẻ hoài, hắn trô nở ơ Bạch Sơn bên người, bản mệnh cổ trùng bị đánh giết, hắn một thân thực lực chí ít rơi xuống 5 tầng. Phương Dung trong lòng bi ai, mình bây giờ vờ ơ y ma cần trước kia địch nhân đến bảo hộ. Bạch Sơn hướng Phương Dung khẽ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, vây tay, đem Lục Ngô Công thu hồi lại. Tất cả mọi người nhìn thấy, hai cái này người Hán, vậy mà tại miêu trại bên trong xuất thủ, muốn giết ta miêu cương cao thủ, mọi người chẳng lẽ muốn ngồi nhìn bọn họ hạ độc thủ như vậy sao? Ta người miêu bị người Hán bức bách nhập miêu cương, kết quả này một đám người Hán còn không buông tha, mọi người thật chẳng lẽ thì một điểm cảm giác đều không có? Bạch Sơn la lớn. Hắn tại cổ động mọi người xuất thủ, cùng một chô vây công Tiêu Hàn bọn họ. Cho cười, là chính các ngươi muốn động người ta vị hôn thê, người ta giết người, đương nhiên. Mọi người ở đây có chút bạo động thời điểm, cười lạnh một tiếng truyền đến. Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua, đây là một cao y vo cờ người cao lớn trung niên, thực lực rất mạnh, thậm chí còn tại Bạch Sơn hai người phía trên. Bạch Sơn hai người bất quá là thiên nhân sơ kỳ, mà người trung niên này nam nhân thực lực. Chí ít tại thiên nhân trung kỳ thậm chí phía trên. Khi thấy trung niên nam nhân xuất hiện, ngay cả Lam Đồ cũng nhịn không được đứng lên, hắn có chút rung động nói ra, Bạch Mang Đại Tế Ti, ngài cũng tới. Nhìn ra được, hắn đối cái này Bạch Mang Đại Tế Ti, vô cùng kiên kỵ, thậm chí có một loại tôn trọng cảm giác. Bạch Sơn hai người, tuy nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng là lạ thường không có phản bác. Bọn họ mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn qua Bạch Mang. Thì đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác cùng ngôn ngữ. Tiêu Hàn khẽ chau mày, hắn đối cái này Bạch Mang xuất hiện là có chút bất mãn, đối phương nhìn như tại quát lớn hai người, trên thực tế lại ngăn lại hắn giết người, để hắn tạm thời không hiếu động tay. Vị này cũng là mới lên cấp cổ vương A Hoàng Kim Thần Điệp quả nhiên danh bất hư truyền, liền xem như còn không có hoàn toàn trưởng thành, đều có thể cảm giác được loại kia đáng sợ tiềm lực, khiến người ta kính sợ. A Bạch Mang mở miệng, nói ra lời như vậy. Nhất thời, Bạch Sơn hai người bọn họ sắc mặt tái xanh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Bạch Mang câu nói này nói ra, chẳng khác nào tán đồng Lam Khả Tâm cổ vương thân phận. Một khi Lam Khả Tâm cổ vương thân phận bị tán đồng, bọn họ tuyệt đối không thể đối Lam Khả Tâm động thủ, nếu không lời nói, chẳng khác nào phản bội toàn bộ Miêu Cương đều muốn đuổi giết bọn hắn. Bất quá, bọn họ cũng không thể tránh được, bởi vì đều biết Bạch Mang thân phận, hắn lời nói so hai người càng thêm có cường độ. Bạch Mang đại tế ti, đó là toàn bộ Miêu Cương đại tế ti, lại cũng là toàn bộ Miêu Cương chiến thần. Hắn cổ trùng không phải vương cổ, nhưng lại là không kém chút nào cổ vương đấu chiến cổ. Loại này cổ trùng, trời sinh không có đẳng cấp, vì chiến mà sinh, mặc dù gặp được thần cổ, cũng đồng dạng dám nhất chiến. Đương nhiên, cùng giai về mặt chiến lược mặt, đấu chiến cổ là không thể nào vương cổ đối thủ. Lam Khả Tâm mắt to nhìn qua Bạch Mang, nàng lộ ra một vòng nụ cười, dịu dàng nói, gặp qua đại tế ti. Bạch Mang mỉm cười, hắn lắc đầu, nói, ngươi là cổ vương, không cần cùng ta đa lễ, đại tế ti địa vị là tại cổ vương phía dưới. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Mang khiêm tốn. Cổ vương rất nhiều năm mới xuất hiện một cái, nhưng là đại tế ti lại vẫn luôn tồn tại, bọn họ thủ hộ Miêu Cương, là Miêu Cương bên trong sức mạnh lớn nhất. Cổ vương đoạn tuyệt, đối với Miêu Cương tới nói, chỉ là mất đi một cái vương giả, nhưng là có thể nhớ lại. Nhưng một khi mất đi đấu chiến cổ, mất đi đại tế ti, đối khắp cả Miêu Cương tới nói, đâu chỉ tại tai họa ngập đầu. Tiểu nha đầu nháy nháy con mắt, cái hiểu cái không. Ngược lại để Bạch Mang nhìn về phía Lam Khả Tâm trong ánh mắt mang theo một tia yêu thích. Hắn gặp quá nhiều cường giả, biết bộ dáng gì người, mới có thể cam đoan toàn bộ Miêu Cương phồn thịnh xuống dưới. Giống là trước kia cái kia cổ vương, cái kia là tuyệt đối không được, dễ dàng vì Miêu Cương gây tai họa. Mà giống như là Lam Khả Tâm tính tình như vậy, mới là cổ vương lựa chọn tốt nhất. Nàng rất đơn thuần, không có cái gì dạ tâm, đương nhiên sẽ không nghĩ đến qua chinh phục cái gì. Muốn đi được cái gì, dạng này người, một khi trưởng thành, sẽ chỉ thủ hộ, tăng thêm Miêu Cương lực lượng khổng lồ, bọn họ hội càng thêm an ổn. Tiêu huynh đệ, cho ta một bộ mặt, tha hai người này như thế nào? Bạch Mang nhìn về phía Tiêu Hàn, vì hai người cầu tình. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn huệ phải nói ra, ta có thể không đáp ứng sao? Bạch Mang không nói gì, ý hắn rất rõ ràng. Đây là hai cái thiên nhân cao thủ, là Miêu Cương cường đại chiến lực. Hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ bọn họ bị giết. Đây cũng là Bạch Mang vì cái gì cuối cùng đi tới nguyên nhân, hắn chung quy là Miêu Cương đại tế ti. Tha cho bọn hắn cũng được, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, nói thẳng. Lớn mật, tại đại tế ti trước mặt, ngươi cũng dám ra điều kiện, ngươi quá làm cản. Phương Dung quá to, hắn nhặt được chính mình tay gãy, dùng một cái đặc thù cổ trùng, tiếp tục đi lên, bất quá, bản mệnh, cổ tử vong. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng quá lớn. Hắn muốn trở về trước đó đỉnh phong chiến lực, cần phải hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, bản mệnh cổ không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Lúc này, hắn quát lớn Tiêu Hàn, thì là muốn Tiêu Hàn phát tác, lời như vậy, Tiêu Hàn liền sẽ cùng Bạch Mang đối đầu. Bọn họ nếu là chiến đấu, vô luận là ai thắng ai bại, đối với Phương Dũng bọn họ tới nói, đều là một chuyện tốt. Kết quả tốt nhất, cũng là giữa bọn hắn lưỡng bại câu thương. Im miệng. Lão phế vật. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, trực tiếp chửi một câu. Cái này khiến Phương Dũng sắc mặt tái xanh, kém một chút ngất đi. Lão phế vật, hắn đường đường thiên nhân cường giả, quân lâm thiên hạ, vậy mà lại bị người mắng làm lão phế vật. Cái này khiến hắn tức giận trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chương 768, trở thành cổ vương. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, đường đường thiên nhân cấp cường giả lại bị tức hộc máu. Cái này thật sự là quá kinh người. Làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc, hắn thở dài nói, mới phun một ngụm máu, thật là khiến người ta thất vọng à, xem ra ta nói chuyện còn chưa đủ tổn hại, vô đức, lần tiếp theo ngươi bên trên. Chúng người không lời, vô đức sờ sờ chính mình đầu trọc, sau đó tại linh không trên đầu đập một bàn tay, hắn cười hì hì nói, biết, lao đại, lần tiếp theo ta giúp ngươi tức chết hắn. Còn có lần sau, Phương Dung sắc mặt đỏ bừng. Hắn cảm giác mình cổ họng phát nhiệt, một ngu mở máu lại phải phun ra ngoài. Vì không mất mặt, hắn hung hăng hít một hơi, mới đưa cái kia một ngu mở máu áp chế xuống, bất quá hắn sắc mặt, đã là khó coi tới cực điểm. Linh không sắc mặt có đen một chút, đầu hắn bên trên 5 ngón tay đầu dấu, rất là rõ ràng, vô đức gia hỏa này thật bắt hắn cái này linh đồng không làm lật ma. Bạch mang dở khóc dở cười, hắn chừng Phương Dung liếc một chút, ra hiệu hắn im miệng. Phương Dung đối mặt bạch mang, tự nhiên không dám có cái gì bất mãn, hắn rất cường đại không tệ, nhưng là cũng nhìn cùng ai so, dù cho là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không phải bạch mang đối thủ, thậm chí không cách nào cảm thấy đến bạch mang thực lực đến tới trình độ nào. Ngươi muốn thế nào bạch mang hỏi? Chỉ cần Tiêu Hàn không ra tay giết người, điều kiện chỉ cần không phải rất quá đáng, hắn đều có thể đáp ứng. Rất đơn giản, ta không thích người khác uy hiếp được bên cạnh ta người, cho nên, hai người này nhất định phải cam đoan hoàn toàn đối ta vị hôn thê không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiêu Hàn quét hai người liếc một chút. Bạch Mang gật gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Tiêu Hàn không nói lời nào, hắn nhìn qua Bạch Mang, nhìn hắn làm thế nào. Nếu là Bạch Mang làm sự tình Tiêu Hàn không hài lòng lời nói, hắn không ngại kết quả hai người. Về phần Bạch Mang, có lẽ hắn thực lực rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng so Phật Đạo Nho ba người liên thủ còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi hai cái, phát hạ huyết thệ, hiệu chung cổ vương, tuyệt đối không thể lấy có phản bội chi tâm. Bạch Mang nhìn qua hai người, trực tiếp phân phó nói. Bạch Sân cùng Phương Dũng đồng thời kinh hô. Bọn họ sắc mặt khó coi, tất cả đều lắc đầu, căn bản cũng không nguyện ý đáp ứng dạng này yêu cầu. Cứ như vậy, bọn họ thật thì không có hy vọng, huyết thệ cũng không phải tùy tiện phát, một khi phát ra ngoài, khẳng định hội ứng nghiệm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không đáp ứng Bạch Mang sắc mặt lạnh xuống tới. Ánh mắt của hắn như đao, chăm chú vào trên thân hai người, trầm giọng nói, liền xem như Tiêu huynh đệ không nói vừa rồi yêu cầu kia, ta cũng phải nói ra, ta không cho phép cổ vương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái có dạ tâm, ta đây là biết. Các ngươi nếu là không phát huyết thệ lời nói, ta không ngại tự mình xuất thủ, vì cổ vương quét dọn chướng ngại. Trên người hắn lộ ra một cỗ sát ý, nhất thời để Bạch Sân cùng Phương Dũng lạnh cả người. Bạch Mang xuất thủ, bọn họ không có một chút hy vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bi ai. Bọn họ minh bạch, nếu là không muốn chết lời nói, liền muốn dựa theo Bạch Mang thuyết pháp đi làm, nhưng là một khi dựa theo Bạch Mang thuyết pháp đi làm. Bọn họ sở hữu nỗ lực cùng dã tâm đều muốn nước chảy về biển đông. Mệnh cùng dã tâm ở giữa làm ra một lựa chọn, bọn họ thở dài một tiếng, loại này lựa chọn rất dễ dàng. Bọn họ quỳ trên mặt đất, sau đó cắn nát ngón giữa, hai tay bắt ấn, giống như là hoàn thành một bộ nghi thức. Tại làm xong động tác về sau, bọn họ thề, hiệu trung lam khả tâm, tuyệt đối không phản bội, nếu không lời nói, chết không yên lành. Làm xong đây hết thảy. Hai người như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi, không có trước đó tinh khí thần. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Bạch Mang vờ ơ y ma dạng này quả quyết, bất quá suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bạch Mang nếu là Miêu Cương đại tế thì, hắn thủ hộ cũng là toàn bộ Miêu Cương. Một cái cổ vương quật khởi, mang ý nghĩa Miêu Cương càng thêm vững chắc, thân là đại tế thì hắn, tự nhiên vui với nhìn thấy tình huống như vậy, đồng thời không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Gặp qua cổ vương, Phương Dung cùng Bạch Sân hai người đi đến Lam Khả Tâm trước mặt, trực tiếp quỳ đi xuống, bọn họ trong miệng hô, gặp qua cổ vương. Hai người đã phát hạ huyết thệ, cả đời này chỉ có thể lấy Lam Khả Tâm làm chủ, đã dạng này, bọn họ rất rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Đầu tiên, chính là muốn hoàn toàn xác nhận Lam Khả Tâm thân phận. Tuy nhiên bọn họ có chút không cam tâm, nhưng hai người vẫn là rất rõ ràng, bọn họ trở thành cổ vương tùy tùng. Thực cũng không mất mặt. Theo lấy BNHN lời nói, ở đây cường giả quỳ đi xuống, bọn họ thăm viếng cổ vương, ngay cả Lam Đồ cùng Đại Tế Ti đều là giống nhau, cổ vương một khi xuất hiện, cũng là toàn bộ Miêu Cương thống lĩnh, vô luận hắn là thực lực gì, mọi người đã đều tán thành cổ vương thân phận, bọn họ đương nhiên sẽ không lãnh đạm cổ vương. Mọi người đều đứng lên đi. Lam Khả Tâm tranh thủ thời gian hô, sắc mặt nàng có chút đỏ, cũng có chút bối rối. Một mặt ngượng ngùng. Thấy cảnh này, mọi người cũng nhịn không được bật cười. Dạng này một cái tiểu nữ hải cổ vương, thật đúng là có chút ý tứ, cùng trước kia cổ vương hoàn toàn không giống. Những cổ vương đó, cái nào không phải uy áp thiên địa, thiên hạ duy ngã độc tôn, cũng lánh khóc thiết huyết, những nơi đi qua, mọi người không khỏi kinh hãi. nhưng là giống như là Lam Khả Tâm dạng này, có chút ngượng ngùng, còn có chút thẹn thùng ngượng ngùng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Miêu Cương ra một cái không giống nhau cổ vương, tương lai cũng có thể đi ra một cái không giống nhau đường. Lam Khả Tâm cổ vương thân phận là chứng thực, mọi người đều rất cao hứng, nơi này loạn tượng cũng coi là bình. Tiêu Hàn chuẩn bị rời đi, bất quá đáng tiếc là không thể mang theo Lam Khả Tâm. Nàng trở thành cổ vương, có nhiều thứ nhất định phải học hội, còn phải thừa kế một ít gì đó, có một đoạn thời gian không thể trở về đến Thiên Dương thành phố lập tức, cái này khiến Lam Khả Tâm rất lợi hại ủy khuất. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rất muốn nói không muốn làm cái này cổ vương, bất quá nhìn đến mọi người biểu lộ, nàng chung quy là đem câu nói này cho nuốt vào trong bụng. Bất quá, nàng thật rất lợi hại không nỡ, nước mắt rưng rưng. Tiêu Hàn trước khi đi một ngày, Bạch Mang tìm Tơ Y hắn. Vì cái gì không ngăn cản nơi này loạn cục, Tiêu Hàn hỏi, hắn có chút không hiểu, lấy Bạch Mang thực lực, hẳn là có thể ngăn cản lúc trước loạn cục mới đúng, căn bản là không cần đến hắn xuất thủ. Nhưng trên thực tế, hắn không có làm dạng này sự tình, mà chính là tùy ý nơi này loạn cục phát triển tiếp. Miêu Cương quá an nhàn, cần chiến đấu cùng máu tươi đến bảo trì mọi người huyết tính, cho nên ta mới không có ngăn cản. Bạch Mang nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn lý giải, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, điểm này vô luận dùng ở nơi nào đều rất thích hợp. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn ánh mắt trầm ổn, hắn nhìn chằm chằm Bạch Mang. Bạch Mang thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, sau cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại trên bầu trời, sau đó nói ra một câu để Tiêu Hàn rất lợi hại kinh ngạc lời nói, ta nói ta đang sợ ngươi tin tưởng sao? Tiêu Hàn ngạc nhiên, Bạch Mang thực lực cường đại như vậy, càng là tiếp xúc với hắn, càng có thể cảm giác được hắn thâm bất khả trắc, hắn đến đang sợ cái gì dạng này người, lại có cái gì tốt sợ. Chương 769, Hổ Phụ Không Quyền Tử. Hắn không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Bạch Mang tiếp tục mở miệng. Họa dậy Miêu Cương, đây là tổ tông lưu lại bốn chữ, nhưng là ta nhưng lại không biết là có ý gì, chỉ là, gần đây ta có một loại cảm giác, bốn chữ này nếu ứng nghiệm nghiệm. Hắn trong thần sắc có chút ngưng trọng, dù cho là một cái cường giả chân chính, cũng không nhịn được hốt hoảng. Tiêu Hàn ngạc nhiên, họa dậy Miêu Cương cái gì họa hắn không biết, liền xem như Miêu Cương muốn công kích trong chốn võ lâm những môn phái kia, cũng không có khả năng nhấc lên cái gì gọn sóng, khẳng định hội bị trấn áp. Miêu Cương thực lực cường đại, nhưng là toàn bộ hoa hạ võ lâm, lại muốn mạnh hơn, viễn siêu Miêu Cương. Dựa theo loại này phép tính, Miêu Cương căn bản là hình thành không họa. Bốn chữ này là có ý gì? Tiêu Hàn hỏi. Ta có một ít suy đoán, lại không biết có phải hay không là thật, ngươi có thể đi theo ta. Bạch Mang trầm giọng nói. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hướng nơi xa đi qua. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn do dự một chút, còn là theo chân Bạch Mang đi. Đối phương muốn thật nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, hoàn toàn không có dẫn dắt rời đi hắn, chỉ muốn xuất thủ, Tiêu Hàn khẳng định không phải là đối thủ. Theo tiếp xúc càng nhiều, Tiêu Hàn càng có thể cảm giác được Bạch Mang bất phàm, hắn tuyệt đối là một cái thiên vương cấp cường giả. Thiên nhân cùng thiên vương ở giữa, trên lệch thật sự là quá lớn. Lần trước Tiêu Hàn có thể tránh thoát Hiên Viên Nhân Vương đánh giết, có thể nói rất lợi hại may mắn, cũng chưa chắc liền không có Hiên Viên Nhân Vương lưu thủ nguyên nhân. Thực lực càng mạnh, Tiêu Hàn càng có thể cảm giác được cấp độ kia cường giả đáng sợ, dứt khoát không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bọn họ hành tẩu tại trong rừng rậm, rời đi Lam gia trại rất xa, nơi này ít ai lui tới, nguyên thủy tới cực điểm, giống như là xưa nay không có nhân loại bước chân qua một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được kỳ quái khí tức, có chút yêu tà. Để hắn cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nơi này đến là địa phương nào? Tiêu Hàn nhìn lấy trước mắt núi y, trên núi không có một chút sinh cơ, tối như mực, mê mang lấy một loại tà dị khí tức. Không biết, từ xưa liền tồn tại một chỗ, nhưng là ta cảm thấy, cái kia bốn chữ tiên đoán, khả năng lại ở chỗ này thực hiện. Bạch Mang vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn muốn leo núi xem xét một chút. Động tác này đem Bạch Mang giật mình. Hắn vươn tay, một tay lấy Tiêu Hàn kéo trở về. Không thể đi, ngọn núi này rất lợi hại quỷ dị, đi vào dễ dàng đi ra khó. Ta trước đó vừa đột phá vào thiên vương cấp thời điểm, đã từng xông vào qua một lần kia cựu tử nhất sinh, may mắn mới chạy trốn ra ngoài. Bạch Mang nói với Tiêu Hàn. Đã vậy còn quá đáng sợ, Tiêu Hàn lập tức đứng đấy bất động, hắn tuy nhiên tự tin, lại còn không biết ngây thơ một vị chính mình so một vị thiên vương cường giả đều mạnh hơn đây. Không ngớt vương cường giả đều cựu tử nhất sinh, huống chi là hiện tại hắn, tính toán đâu ra đấy, Tiêu Hàn hiện tại có thể chiến thiên nhân sơ kỳ, có lẽ có thể đánh giết thực lực yếu kém thiên nhân sơ kỳ, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Ta mang ngươi tới nơi này mục đích, là hy vọng thực lực ngươi để bạt về sau, tiến vào nơi này điều tra một chút, tra rõ ràng nơi này đến là địa phương nào. Bạch Mang nói ra bản thân mục đích. Hắn đối với cái kia tiên đoán, thật sự là quá để ý họa dậy Miêu Cương. Bạch Mang cũng rõ ràng, tự nhiên không thể nào là Miêu Cương thành vì cái gì tai họa, hơn phân nửa là có cái gì tai họa muốn từ Miêu Cương bắt đầu. Mà ở trong đó, hẳn là lớn nhất không ổn định nhân tố. Ngươi đường đường đại thiên vương, trông cậy vào ta một tên tiểu bối, này làm sao nhìn đều có chu tờ không hợp lý. Tiêu Hàn nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình. Đối phương hiện tại cũng là thiên vương, mặc dù Tiêu Hàn đạt tới hắn cảnh giới này, đều cần không thiếu thời gian, huống chi còn muốn siêu việt Bạch Mang thực lực bây giờ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đều muốn dừng bước tại thiên nhân cấp cảnh giới này, thậm chí vô pháp tiến vào thiên nhân cấp. Huống chi là thiên nhân tiến vào thiên vương hàng ngũ, cái kia càng là so trước đó tu luyện đều muốn khó. Như là người khác lời nói, có lẽ ta liền sẽ không có loại kia ý nghĩ, nhưng là ta gặp được người lại là ngươi. Bạch Mang ánh mắt sáng ngời, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, ngôi sao đồng dạng con ngươi bên trong, tất cả đều là chờ mong cùng tín nhiệm. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được một trận ác hàn, hắn bưng bít lấy chính mình đằng sau, lui lại mấy bước, một mặt cảnh giác nói, ta không thích nam nhân. Bạch Mang dở khóc dở cười, cái này cái nào cùng cái nào á, hắn trực tiếp giải thích nói, ta sở dĩ coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi là con trai của Tiêu Chiến Thiên, thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến Thiên, hơn 20 tuổi, liền điền thiên hạ vô địch, đạt tới một cái cần chúng ta ngưỡng vọng độ cao, ta tin tưởng ngươi đồng dạng có loại kia tiềm lực. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn có chút xem thường, hắn huệ phải nói, phụ thân ta là phụ thân ta là ta, hổ phụ khuyển tử cũng là có khả năng. Hắn cũng không phải chối từ, mà là bởi vì nơi này cho hắn cảm giác, xác thực không thật là tốt. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, muốn tra rõ ràng nơi này đến có cái gì, chỉ sợ hắn thành tiểu thiên vương cấp đều quá sức. Hổ phụ không khuyến tử, ta tin tưởng ngươi, hy vọng chính ngươi cũng có thể tin tưởng mình. Bạch Mang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhìn thấy thần sắc hắn, Tiêu Hàn cũng không nói đùa, hắn nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là minh bạch, có Lam Khả Tâm ở chỗ này, ta sẽ không đối Miêu Cương sự tình khoanh tay đứng nhìn, cho nên ngươi có thể yên tâm, nơi này... Chờ ta đặt chân thiên vương cảnh giới thời điểm, tuyệt đối sẽ đến xem xét. Thực ta cũng sớm đã đoán được. Bạch Mang cũng không kinh ngạc, hắn mỉm cười. Tiêu Hàn im lặng, lao ra hỏa này là cố ý, thực cũng là nhắc nhở chính mình. Miêu Cương có không ổn định nhân tố, để hắn chú ý một chút, thực lực đầy đủ, đem nơi này sự tình giải quyết. Về phần hắn hội sẽ không cự tuyệt, cái kia càng là không cần nghĩ. Lấy Tiêu Hàn đối Lam Khả Tâm yêu thích, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Thiên vương cấp vẫn rất có nguy hiểm, ta hy vọng thực lực ngươi thực lực mạnh hơn, lại tới nơi này quan sát. Trầm tư một chút, Bạch Mang nhắc nhở. Hắn tại thiên vương cấp thời điểm, tiến vào nơi này kém một chút bị lưu lại, cho nên hắn cảm thấy thiên vương cấp thực lực, còn không có dò xét nơi này tư cách. Ngươi cho rằng ta là ngươi Tiêu Hàn một mặt xem thường. Hắn xoay người rời đi, như là đã biết là chuyện gì, hắn cũng liền lười nhác tiếp tục dừng lại. Bạch Mang khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, hắn tuy nhiên thực lực cường đại, cũng vô cùng ưu tú, lại cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn thật rất lợi hại nghịch thiên, thần kiều sơ kỳ có thể chiến thiên nhân, chờ hắn tiến vào thiên vương cảnh giới thời điểm, ai cũng không dám cam đoan hắn hội là cấp bậc gì chiến đấu lực. Nhưng là có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối sẽ không yếu, hội siêu việt cấp số này cường giả. Thương quà A Lam Khả Tâm trong tay cầm một đóa hoa, ngồi tại trên tảng đá, có chút xuất thần. Tiêu Hàn đi qua, ngửi một chút trong tay nàng hoa, hắn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lam Khả Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nàng đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Hàn, có chút ủy khuất nói ra, Khả Tâm không muốn ngươi đi. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lam Khả Tâm đầu, không nói gì, hai người ôm nhau, im ắng ngồi tại trên tảng đá lớn mặt. Chương 770, chém giết thiên nhân. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ vẫn là rời đi. Lam Khả Tâm một mặt ủy khuất cùng không nỡ, nhưng là cũng không có cách nào, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi. Cùng ta học cổ thuật. Đây là Bạch Mang lời nói, hắn muốn đích thân dạy bảo Lam Khả Tâm cổ thuật. Tất cả mọi người giật mình, phải biết Đại Tế Ti tại một số phương diện tới nói, địa vị thực không kém cổ vương, bọn họ vẫn luôn rất lợi hại siêu nhiên, thượng nhất nhờ mờ cổ vương xuất hiện, Bạch Mang căn bản cũng không để ý, đều chưa từng hiện thân, hiện tại không chỉ có hiện thân, càng là muốn đích thân dạy bảo Lam Khả Tâm. Loại này không giống nhau đãi ngộ, nhất thời để rất nhiều người nhịn không được suy đoán ý hắn. Lam Khả Tâm cũng không nốc, nàng biết rõ đạo Bạch Mang cái này toàn bộ Miêu Cương Đại Tế Ti thực lực, cho nên nàng rất tự nhiên bái xuống, trực tiếp hô, đệ tử gặp qua sư phụ. Đây là bái sư, lấy cổ vương thân phận, bái Đại Tế Ti vi sư, cũng coi như là cái thứ nhất. Cái này cũng đầy đủ nói rõ Lam Khả Tâm thái độ. Bạch Mang mỉm cười, hắn không có ngăn cản, nhận lấy cái này đệ tử. Một phương diện, đây coi như là cho Tiêu Hàn thù lao. Lại bảo vệ tốt cổ vương, ngày sau muốn thật sự là Miêu Cương xảy ra chuyện, không sợ Tiêu Hàn không giúp đỡ. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là hắn thật rất lợi hại ưa thích cái này cổ vương, đơn thuần không có dạ tâm, hắn muốn nàng tiếp tục bảo trì dạng này tâm tính. Đương nhiên, muốn một mực bảo trì dạng này tâm tính lời nói, không có thực lực cường đại là không thể nào. Chỉ có thực lực cường đại, mới sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng đến. Nhận lấy Lam Khả Tâm cái này đệ tử, xem như tất cả đều vui vẻ. Về phần Bạch Sân cùng Phương Dũng hai người, cũng nhịn không được rung động, bọn họ thế mới biết, Đại Tế Ti Bạch Mang đối Lam Khả Tâm là cỡ nào nhìn với con mắt khác, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không đem Lam Khả Tâm thu làm đệ tử. Ngược lại là Lam Đồ có chút buồn bực, thực hắn lúc đầu cũng là muốn đem Lam Khả Tâm khi làm đệ tử bồi dưỡng, bất quá bây giờ Bạch Mang đoạt trước một bước, hắn cũng không có cách nào, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, cũng không bằng Bạch Mang. Hắn tự nhiên cũng liền không tiện mở miệng. Để Lam Khả Tâm trở thành Bạch Mang đệ tử, ngược lại là chỉ có chỗ tốt. Tiêu Hàn bọn họ đi đường, tại Miêu Cương trong sân cốc, định vị một cái phương hướng, muốn rời đi nơi này. Bọn họ rời đi một khoảng cách, Tiêu Hàn đột nhiên đứng lại, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, cười lạnh nói, như là đã theo thời gian dài như vậy, không bằng đều đi ra đi, dạng này đi theo cũng cảm thấy mệt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, vô đức bọn họ cười lạnh. Mấy người đều cảm giác được có cường giả đi theo đám bọn hắn, chỉ là chưa từng bóc trần mà thôi. Đối phương muốn giết bọn hắn, Tiêu Hàn bọn họ chưa hẳn thì không muốn giết người. Những người này đã hướng bọn họ xuất thủ, hơn phân nửa là cái trước cổ vương còn sót lại thực lực, dạng này người, giết sẽ chỉ đối Lam Khả Tâm có chỗ tốt. Cho nên, Tiêu Hàn bọn họ mới không có đem những người này vứt bỏ. Quả nhiên không hổ là giết chúng ta cổ vương người, liền cái này đều có thể cảm ứng được. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, đây là một cái bán thần trung kỳ cường giả, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Bọn họ đã đầy đủ cẩn thận, kết quả không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, hiện tại Tiêu Hàn gọi ra, bọn họ tự nhiên không cần thiết lại ẩn tàng. Một đám tạp ngư mà thôi, phát hiện các ngươi rất khó sao, vô đức cười nhạt một tiếng. Bất quá chỉ là một cái thông thần hậu kỳ phế vật, cũng dám vô lễ như vậy, một hồi ta liền xử lý ngươi. Cái kia thông thần trung kỳ cười lạnh. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, căn bản là trướng mắt vô đức. Trong mắt hắn, nơi này có thể uy hiếp được người khác, cũng chỉ có Linh Không cùng Tiêu Hàn hai người. Bất quá, hai người này không cần hắn đối phó, bởi vì còn có khắc cường giả. Mấy bóng người xuất hiện, tất cả đều là cường giả, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, vờ ơ y ma hết thể có ba tôn thiên nhân cấp tồn tại. Tại Miêu Cương bên trong, có thể xuất động ba cái thiên nhân cường giả. Đây đã là rất lợi hại cường đại đội ngũ. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn một mặt hứng hở thần sắc, chỉ điểm ba cái thiên nhân cấp cường giả, nói, rất không tệ, hai cái thiên nhân sơ kỳ, một cái thiên nhân trung kỳ, các ngươi đã muốn đi tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, sát ý lâm nhiên, lại muốn giết ba cái thiên nhân cấp cường giả, bên trong một người, càng là thiên nhân trung kỳ, cho dù ở thiên nhân bên trong, cũng không tính là người yếu. Đều nói thiên tà y y hệ đệ tử cuồng vọng, ta quả nhiên kiến thức, đừng tưởng rằng ngươi là ngươi sư tôn thiên tà y y hệ, bất quá chỉ là một tên tiểu bối thôi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là cái kia thiên nhân trung kỳ cường giả, hắn là một cái bà lão, tuổi già sức yếu, trong tay cầm một cái lục sắc quả trượng, có chút mờ nhạt lao mắt quét Tiêu Hàn liếc một chút, vô cùng băng lãnh. Xấu lao thái bà, hy vọng một hồi ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý hắn nhìn Linh Không liếc một chút, nói thẳng, ngươi ngăn trở lao thái bà này, ta giết hai người kia. Linh Không khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Chúng ta làm thịt những bán thần đó. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe. Không có vấn đề. Thái thượng gật đầu, lại tới đây, bọn họ một mực chưa từng xuất thủ, có chút buồn bực, hiện tại rốt cục có cơ hội ra tay. Một đám cuồng vọng chi đồ. Cái kia ban thần trung kỳ cường giả cười lạnh. Chiến đấu gần như trong nháy mắt thì bạo phát, Linh Không ngăn trở bà lão, làm cho đối phương vô pháp công kích bất luận kẻ nào. Hắn đi qua một lần kia đốn ngộ, buông xuống một ít gì đó, thực lực tăng mạnh, hiện tại càng thêm thâm bất khả trắc. Nếu không phải Linh Không không giết người, mấy người này căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Về phần Tiêu Hàn, hắn ngăn trở hai cái thiên nhân cấp cường giả, trực tiếp chiến qua một bên. Loạn thạch vỡ nát, khí tức ngập trời, ba đại cường giả tranh hùng, trong nháy mắt liền bạo phát kịch liệt nhất đại chiến. Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, đối chiến hai người, hắn sát phạt khí kinh thiên động địa, triển khai tuyệt thế công kích. Mặc dù hai cái miêu cương thiên nhân cường giả đều biến sắc, Tiêu Hàn thực lực thật đáng sợ, bọn họ liên thủ, lại còn có Chu Tở nhịn không được cảm giác. Xích tiêu kiếm bay lên không trung, chém ra mấy chục trượng kiếm khí, giống như một đạo thần hồng, nối liền trời đất. Hai người bị đánh bay, bọn họ trong miệng cha y ma u, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Cơ hồ tại đồng thời, bọn họ thi triển cổ thuật, hướng Tiêu Hàn phát động tiến công. Tiêu Hàn cười lạnh, đánh bay một cái cổ trùng, sau đó xuyên qua một đạo hồng sắc khói bụi, hắn tự thân không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, vọt tới hai cái thiên nhân cấp cường giả phía trước. Hai cái thiên nhân cấp cường giả lập tức biến sắc, bọn họ lúc đầu không tin Tiêu Hàn có thể miễn dịch bọn họ cổ thuật, nhưng là hiện ở loại tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng. Mắt thấy Tiêu Hàn xông lại, bên trong một cái thiên nhân cấp cường giả, trực tiếp bắt bên cạnh mình đồng bọn, cản ở trước mặt mình. Phúc! Người kia bị đánh giết, trực tiếp biến thành hai nửa. Một cái thiên nhân cấp cường giả chết, bị Tiêu Hàn đánh giết, bất quá, hắn lại chết vô cùng oan uổng, bị chính mình đồng bạn coi như tấm mục. Chỉ sợ đánh chết hắn, cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Phát thác lao hầu kia kinh hô một tiếng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm một cái khác thiên nhân cường giả, nàng tức giận nói, Phương Lượng, ngươi làm cái gì? Chương 771, bà lão một. Phương Lượng cũng là đem đồng bạn cản ở phía trước cái kia thiên nhân cấp cường giả, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhưng là cũng không hối hận, vừa rồi như không làm như vậy lời nói, hắn cảm thấy người chết rất có thể là mình. Ta không có lựa chọn khác. Phương Lượng lớn tiếng nói, thần sắc hắn sợ hãi, nhìn qua Tiêu Hàn, sớm biết hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn thì không đến lội chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ chủ yếu là bọn họ cổ thuật, xác thực vô hiệu, căn bản là không đả thương được Tiêu Hàn. Về phần võ đạo thực lực, bọn họ xác thực không mạnh, so chân chính thiên nhân cấp, phải yếu hơn không ít. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Hàn có thể áp chế bọn hắn hai người nguyên nhân, đổi lại bình thường thiên nhân cấp cường giả, Tiêu Hàn không thể nào làm được một bước này. Bà lão mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Phương Lượng, quả thực muốn trực tiếp bóp chết hắn. Bất quá, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, căn bản là đột phá mất linh khoảng không phòng ngự, bị hắn hạn chế ở chỗ này. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, xích tiêu bổ ra một đạo lại một đạo kiếm khí, hướng Phương Lượng rơi xuống, muốn đem hắn chém giết. Phương Lượng sợ hãi, nhưng lại trốn không thoát, kiếm khí ùn ùn kéo đến, hoàn toàn phong kín hắn đường đi. Không nên ép ta. Hắn hét lớn một tiếng, đề bạt chân khí, cực lực chống lại, bất quá mặc dù như thế, hắn cũng chịu thương tổn, trước ngực bị chém ra một cái vết thương, máu tươi chảy ròng. Phương Dung sắc mặt khó coi. Hắn hướng Tiêu Hàn huy sái ra một mảnh bảy màu khói bụi lộng lẫy, nhưng lại để Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Đây là độc cổ, không có sinh mệnh, lại là thế gian này chí mạng nhất độc vật luyện thành, dù cho là chính thức thiên nhân cấp cường giả, đều không dám tiếp xúc. Người quên thân phận ta, độc thủ tà y lìa đệ tử, chơi độc phương mặt, ta là tổ sư gia bối. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trong thần sắc tràn ngập khinh thường, trực tiếp xuyên qua cái kia một mảnh khí độc. Phương Dung biến sắc. Đây là hắn lợi hại thủ đoạn, lại không làm gì được Tiêu Hàn. Hắn rốt cuộc minh bạch, là sao nói thiên tà y ghi hề một mạch là miêu cương cổ thuật khắc tinh, bọn họ thật có như thế thủ đoạn cùng thực lực. Hắn lợi hại nhất khí độc, tại Tiêu Hàn trước mặt, một chút tác dụng đều không có. Xích tiêu chém tới, vạch ra một đạo băng lánh dấu vết, trực tiếp bổ trúng Phương Dũng. Thân thể của hắn bị chém thành hai khúc, mạnh như thiên nhân cấp cường giả cũng không sống, trực tiếp bị giết. Về phần Vô Đức cùng Thái Thượng hai người, bọn họ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh giết hai cái bán thần trung kỳ, lại bị hai cái bán thần đỉnh phong để mắt tới, hai người đang khổ cực chèo trống. Bọn họ thông thần hậu kỳ, nhiều lắm là có thể đánh giết bán thần trung kỳ, gặp được bán thần đỉnh phong, thì không đánh nổi, miễn cưỡng có thể chèo trống. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ cần áp lực trưởng thành, tuy nhiên lẫn nhau ở giữa cũng có luận bàn, nhưng cuối cùng không phải chân chính chiến đấu, đối với bọn hắn trưởng thành, xúc tiến không phải quá lớn. Hiện tại, loại này sinh tử chiến bên trong, có thể kích phát bọn họ tiềm lực. Nếu như hai người tại bán thần đỉnh phong trong tay vô pháp sống sót, bọn họ cũng không xứng làm tứ đại kỳ nhân đệ tử. Tiêu Hàn trực tiếp để mắt tới lao hổ kia, hắn cười lạnh một tiếng, nắm trong tay xích tiêu, mang theo ngập trời sát khí buông xuống. Giúp ta phong bế nàng công kích. Tiêu Hàn mở miệng, hắn biết linh không không sát sinh, cho nên chỉ là để linh không xem như nhục thuẫn, giết người sự tình, hắn tự mình ra tay là được. Linh không trải qua lần trước đốn ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiên nhân trung kỳ đều không làm gì được hắn. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, hòa thượng này muốn tránh thức muốn ra tay lời nói, có thể sát thiên người bên trong kỳ. Linh không khẽ gật đầu, hắn chủ động xuất thủ, ngăn trở đối phương sở hữu công kích, để Tiêu Hàn xuất thủ. Kiếm khí cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng, Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, có Linh không giúp hắn ngăn trở công kích, hắn chỉ cần toàn lực tiến công là được. Bà lão nổi giận, nàng thi triển cổ thuật, công kích Linh không, đồng thời chật vật tránh né lấy Tiêu Hàn công kích. Nàng mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ bị Linh không chặn đứng, căn bản là vô pháp đối Tiêu Hàn tạo thành dù là một điểm thương tổn. Bà lao trong lòng rất rõ ràng, không giết Linh không, nàng căn bản là đừng nghĩ giết Tiêu Hàn. Bất quá, Linh không chỉ phong cản nàng công kích, không tấn công giết nàng, mặc dù bà lao muốn giết Linh không, đều vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Lại, Linh không thực lực chân chính, bà lao cũng sợ không tới, chỉ biết là mạnh phi thường. Đương nhiên, Linh không không có khả năng siêu việt nàng, không phải vậy lời nói, bà lao cũng sẽ không lưu lại tiếp tục đại chiến. Tiêu Hàn kiếm quang như điện, hắn thi triển nghịch thiên đệ lục bộ thiên cổ vạn giới, thân hình không thể phỏng đoán, dù cho là bà lão đều không thể trưởng khống Tiêu Hàn hành tung. Trong nội tâm nàng giật mình, không có chút nào dám chủ quan, loại thân pháp này thật đáng sợ. Nghịch thiên đệ tứ bộ đặng tiên, Tiêu Hàn bạo phát, đánh ra một kích này. Bà lão không thể không lui lại, muốn tránh né một kích này, nàng không có khả năng phản kích, thậm chí không có khả năng phong cản. Bởi vì tất cả công kích, đều sẽ bị Linh không ngăn trở. Bất quá, nàng trung quy là không có tránh thoát qua, bị một chân đạp ở trước ngực. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bà lao bay rớt ra ngoài, nàng ánh mắt băng lãnh, nếu không có bản thân là thiên nhân trung kỳ cường giả, một kích này đã có thể đánh giết nàng. Thập nhật chu tiên bộ. Tiêu Hàn lại ra tay, 10 vầng mặt trời hợp nhất, chui vào trong thân thể của hắn. Hắn hóa thành một đạo đại nhật chấn áp xuống. Phúc! Bà lão lần nữa bị thương, cường đại như nàng cũng không tránh thoát. Thân pháp phía trên, Tiêu Hàn hoàn toàn siêu việt nàng, tăng thêm một bên Linh không ngăn trở nàng công kích, nàng hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Hỗn đản! Bà lão nghiến răng nghiến lợi. Nàng con ngươi lạnh lẽo, nhưng lại nhưng trong lòng sinh ra thoái ý, đối mặt hai người liên thủ, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Linh không cùng Tiêu Hàn hai người cơ hồ ngay đầu tiên liền cảm ứng được bà lão ý nghĩ, bọn họ xuất thủ càng hung hiểm hơn. Linh không càng là bắt đầu công kích, muốn đem bà lão lưu lại. Hắn chỉ là từ bi, cũng không phải là bảo thủ, bà lão một khi đào tẩu, khẳng định sẽ đối với Tiêu Hàn sinh ra cự đại uy hiếp. Có lẽ Tiêu Hàn cùng hắn không cần sợ bà lão, nhưng là Tiêu Hàn người bên cạnh lại không giống nhau, một khi bà lão ra tay với bọn họ. Dù cho có Tiêu Hàn cùng hắn thủ hộ đều vô dụng. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn vận chuyển diệt tiên quyết, thi triển bá kiếm quyết, mạnh hơn giết đối phương. Bầu trời phía trên, đáng sợ kiếm khí cuồn cuộn, dài chừng 10 trượng kiếm khí ép xuống, giống như đem trời cao đều cho bổ ra. Phúc! Bà lao chợt xoay người, phía sau lưng bị đánh ra một cái vết thương. Nàng có chút thân thể gầy yếu bay ra ngoài, máu tươi một đường phiêu tán rơi rụng, lộ ra vô cùng thê diễm. Linh không thở dài một tiếng, thần xác hắn có chút không đành lòng. Hắn trung quy là trong Phật môn đại đức, đối với giết chóc, vẫn là trong lòng có mâu thuẫn. Tuy nhiên Linh không cũng minh bạch, Tiêu Hàn cách làm là đối. Tiêu Hàn lại bất vi sở động, chỉ cần có cần phải, hắn có thể đối tay không tấc sát phụ nữ và trẻ em xuất thủ. Hắn là một cái chiến sĩ, lo nở dê thương ha y hắn có, nhưng là chỉ là đối với hắn cần phải bảo vệ dân chúng. Cái kia là một đám thiện lương người, có lẽ còn có rất nhiều không đủ, nhưng lại đáng giá Tiêu Hàn rơi vãi nhiệt huyết. Hắn giơ lên xích tiêu kiếm, đế vương giận dữ chạm bạch lòng, căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Phúc! Một cái thiên nhân trung kỳ bị đánh giết, bà Lao trực tiếp sụp đổ, máu và xương phiêu tán rơi rụng một chỗ. Bà Lao cổ trùng cũng ngay đầu tiên tử vong, bản mệnh cổ tánh mạng là cùng chủ nhân liên hệ với nhau, một khi chủ nhân thân tử, bản mệnh cổ cũng không sống. Chương 772, Chu Tước người nhà mất tích. Linh không thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Hai cái đang đè ép vô đức bọn họ đánh bán thần đỉnh phong đều hoảng, tam đại thiên nhân đều bị đánh giết, bọn họ cảm thấy mình xong đời. Bất quá, Tiêu Hàn không có xuất thủ, ngược lại mở miệng nói, các ngươi nếu là có thể đánh bại hai người bọn họ, ta thả các ngươi rời đi thật hai người tất cả đều nhãn tình sáng lên. Các ngươi có thể lựa chọn không tin. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người liếc nhau, bọn họ tự nhiên không có lựa chọn khác. Không tin lời nói, Tiêu Hàn trực tiếp ra tay giết bọn họ, tin tưởng Tiêu Hàn, bọn họ còn có một chút cơ hội, chỉ đánh bại hai người, bọn họ liền có thể đi. Thiên tà y y đệ tử, hẳn là sẽ không là nói không giữ lời người. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt có chút nóng rực, nhìn chằm chằm vô đức hai người bọn họ, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Vô đức cùng thái thượng hai người vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ thụ thương, trên người có máu, nhưng lại rất đơn giản. Hai người chiến ý ngập trời, chống lại hai đại cường giả, ma lùi hệ nở tự thân. Bọn họ đang nhanh chóng thuế biến, nghiền ép ra bản thân tiềm lực, dần dần không phải chật vật như vậy. Thấy cảnh này, hai cái bán thần đỉnh phong tất cả đều biến sắc, bọn họ có chút trong mắt lấp lóe lanh quang, bất kể bất cứ giá nào, thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, chặn đánh giết hai người. Kiếm quang sườn chín ngày, Phật quang ngưng gót sen. Thái thượng cùng vô đức đều liều mạng. Bọn họ đang kịch liệt chém giết, bạo phát thể nội tiềm năng, kịch chiến đối thủ. Chiến đấu quá kịch liệt, tiếp tục hơn một giờ, hai cái bán thần đỉnh phong đều nhanh muốn kiệt lực. Nhưng là bọn họ hãi nhiên phát hiện, đối thủ mình tuy nhiên cũng mỏi mệt, nhưng là tinh khí thần lại càng ngày càng cường thịnh. Bọn họ tại đột phá, nghiền ép chính mình tiềm năng, tăng lên tới càng mạnh cấp độ. Hiện tại, bọn họ lực lượng ngang nhau, ai cũng áp chế không người nào. Đây tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Bọn họ không có trước đó nắm chắc, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiêu Hàn sẽ nói ra như thế điều kiện. Trong lòng bọn họ chuyển suy nghi, nhưng lại nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Vô đức cùng Thái Thượng hai người lại chiến ý càng thêm cao ngạo, trên người bọn họ có kinh người khí tức bạo phát đi ra, tại trinh phạt bán thần đỉnh phong cường giả. Bọn họ bắt đầu chiếm cứ chủ động xuất thủ, muốn giết hai người. Nếu là bị ngoại nhân thấy cảnh này, khẳng định hội giật mình. Thông thần hậu kỳ muốn giết bán thần đỉnh phong, bọn họ biết rõ chỉ có Tiêu Hàn một người có thể làm được, chẳng lẽ trước mắt hai người này cũng muốn đạt tới loại trình độ kia. Tiêu Hàn lại lộ ra đương nhiên thần sắc, tứ đại kỳ nhân đệ tử, tại sao có thể có lớn như vậy chênh lệch, bọn họ bất quá là không có kích phát ra đến chính mình tiềm năng. Đối với hai người biểu hiện, Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái. Chiến đấu tiếp tục hơn 2 giờ, cuối cùng, hai cái bán thần đỉnh phong bị đánh giết. Bọn họ chết không nhắm mắt. Liên một cái thông thần hậu kỳ đều chiến không được, cuối cùng bị giết, cái này thật sự là quá sỉ nhục. Hai người máu me khắp người, nên chém giết đối thủ về sau, bọn họ cơ hồ là ngã trên mặt đất. Vô đức nín cười, hắn thở một cái, nửa ngày mới nhịn không được phát ra cười to một tiếng. Người điên thái thượng uýt hắn một cái. Cái này hai ngu ngốc, chúng ta mới thông thần hậu kỳ, căn bản là phi hành không, bọn họ chỉ cần bay trên trời. Chúng ta căn bản là giết không bọn họ. Vô đức một mặt im lặng. Tất cả mọi người sững sờ một chút, bọn họ cái này mới phản ứng được, vừa rồi cơ hồ tất cả mọi người quên điểm này. Các ngươi mới vừa gia nhập thông thần hậu kỳ, muốn tại trong thời gian ngắn tiến vào thần kiều cảnh giới, có chút khó khăn, ta muốn đem nghịch thiên thất bộ giao cho các ngươi. Tiêu Hàn ngẫm lại, hắn nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Thái Thượng cùng vô đức tất cả đều bị kinh ngạc. Nghịch thiên thất bộ. Đó là thiên tà y y một mạch tuyệt học, đến từ La Vũ, là chân chính kinh thiên động địa tuyệt học, chỉ là thông thần cảnh giới liền có thể phi hành, cũng đủ để kinh thiên động địa, huống chi bên trong còn có kinh người công phạt pháp môn. Đây là ngươi sư môn bí kỹ. Thái thượng nhíu mày. Tiêu Hàn nhíu môi, hắn tử tốn nói, sư tôn ta rời đi cái thế giới này, hiện tại ta chính là thiên tà y đi một mạch trưởng môn, ta nói muốn truyền thụ cho người khác, ai có thể nói cái gì lời này vừa nói ra, hai người ngược lại là im lặng. Tiêu Hàn nói không tệ, tứ đại kỳ nhân bọn họ rời đi, bốn người bọn họ chính là mình nhất mạch kia trưởng môn nhân, tất cả mọi chuyện đều có thể tự mình làm quyết định. Tạ ơn lão đại nhiều. Thái thượng cùng vô đức đồng thời nói tạ. Có được nghịch thiên thất bộ, không chỉ có thể tại thông thần ngự không mà đi, còn có thể có được một môn cường đại công kích pháp môn. Ta dạy cho ngươi lôi pháp. Ta truyền thụ cho ngươi vô úy sư tử ấn. Hai người đồng thời mở miệng, đều không muốn Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Tiêu Hàn có thể đem nghịch thiên thất bộ giao ra, đã nói lên hắn không có đem hai người xem như ngoại nhân. Hai người hảo ý, hắn tự nhiên cũng tiếp nhận. Linh không đứng ở một bên, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, đi qua hôm nay sự tình, ba người ở giữa quan hệ càng thêm yêu hòa hợp. Còn Chu Tước, cái kia căn bản cũng không cần nói, bởi vì Chu Tước cùng Tiêu Hàn vốn chính là một đôi, Tiêu Hàn là nàng nam nhân, nàng và Tiêu Hàn quan hệ, tự nhiên thân mật hơn. Bọn họ rời đi nơi này, không có dừng lại. Chờ đến bốn người sau khi rời đi chẳng phải, Bạch Mang xuất hiện, nhìn lấy đầy đất thi thể, hắn thở dài một tiếng. Mấy người này chết, hắn không có ngăn cản, những người này ngay cả hắn đều không phải là rất lợi hại chịu phục, thuộc về Miêu Cương bên trong không ổn định nhân tố, giết bọn hắn, sẽ chỉ đối Miêu Cương có chỗ tốt. Tuy nhiên Miêu Cương thực lực nhận tổn thương, nhưng là đối Miêu Cương lâu dài phát triển, lại là có chỗ tốt. Khi Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung thời điểm, từ bọn họ rời đi đã qua 6 ngày. Khoảng cách Tiêu Hàn nói qua nước Mỹ một hàng, đã nhanh muốn tới. Hạ Vũ Ngưng là khẳng định qua không, nàng tại luyện chế đan dược. Về phần Tiêu Hàn, hắn một phương diện củng cố thực lực, một phương diện cũng cùng chúng nữ dính cùng một chỗ. Vừa trở về, liền muốn rời khỏi nơi này, hiển nhiên là có chu tờ quá không hợp vừa. Tiêu tiên sinh. Một ngày này, một người tìm tơ ý Tiêu Hàn. Đây là một thanh niên, thần sắc có chút lo lắng. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn hỏi. Sự tình gì Chu Tước tiểu thư người nhà xảy ra chuyện, tất cả đều mất tích. Người thanh niên kia mở miệng. Nhất thời, Tiêu Hàn sắc mặt hoàn toàn biến. Đây là sát tinh người, chỉ là lúc này hoàn toàn không có bình thường bình tĩnh, hoàn toàn hoảng. Trên thực tế, không chỉ có hắn hoảng, Tiêu Hàn cũng hoảng. Chu Tước người nhà vợ y ma mất tích, muốn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào cùng Chu Tước bàn giao. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người thanh niên kia, nói ra, đến là chuyện gì xảy ra hắn biết sát tinh người một mực đang bảo hộ lấy Chu Tước người nhà, nhưng là hiện tại người nhà nàng lại xảy ra chuyện, đây nhất định không đơn giản. Sát tinh bên trong tuyệt đối có cao thủ, mà lại có người thủ hộ lấy Chu Tước người nhà, điểm này Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là cũng là loại tình huống này, Chu Tước người nhà lại đều mất tích, hiển nhiên, sự tình phiền phức. Chương 773, phản bội. Mang ta đi nhìn xem. Tiêu Hàn mở miệng, thần sắc hắn hờ hững, đi theo tên sát tinh kia thành viên, tiến về Chu Tước các cha mẹ chỗ ở hắn đã từng tới nơi này, lu cờ đường thơ y rất nhiều người. Nhưng là lúc này, lại không có bất kỳ ai. Một người xuất hiện, đây là một cái bán thần đỉnh phong trung niên nam nhân, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, có chút không dám nhìn Tiêu Hàn. Vì cái gì Tiêu Hàn theo dõi hắn? Thần sắc mang theo một điểm lánh ý cái kia bán thần đỉnh phong một mặt cười khổ, nói, ta cũng không biết, ta một mực đang chú ý nơi này, nhưng là thiếu chủ người nhà lại vô thanh vô tức biến mất, thật xin lỗi, mời trách phạt ta đi, đây là ta trách nhiệm. Hắn hướng Tiêu Hàn xin lỗi, một mặt đàn ở dê cha tờ, sau đó quỳ trên mặt đất. Tiêu Hàn trong tay xuất hiện xích tiêu, trực tiếp chém xuống. Thanh niên bị giật mình, hắn kinh hô một tiếng. Nhưng là cái kia bán thần đỉnh phong phản ứng lại rất nhanh, hắn trực tiếp né tránh, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia kinh sợ. Lần tránh rất nhanh, nói cho ta biết, ngươi đem người mang đi nơi nào. Tiêu Hàn lạnh lùng ta hỏi. Lời này vừa nói ra, người thanh niên kia nhịn không được trừng to mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn nhìn qua cái kia cái trung niên nam nhân, là hắn mang đi Chu Tước người nhà sao chỉ là... Cái này sao có thể phải biết bọn họ đều là địa sát tinh măng ra, nhận địa sát tinh đại ân đức, xưa nay sẽ không có phản bội suy nghi. Có phải hay không hiểu lầm? Thanh niên nhịn không được nói ra. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, vừa nhìn về phía cái kia cái trung niên nam nhân. Lý Thúc, ngươi nói cho ta biết đây không phải thật. Thanh niên có chút khó mà tin được nói ra. Cái kia Lý Thúc cười, chỉ là thần sắc lại vô cùng lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi sai, Chu Tước người nhà, đúng là ta bắt đi. Vì cái gì thanh niên một mặt khó có thể tin. Hắn tam quan cơ hồ muốn phá vỡ, Lý Thúc tại trong bọn họ, có rất cao hy vọng, mà lại là đối địa sát tinh trung thành nhất người một trong, nhưng là hiện tại hắn lại cái thứ nhất phản bội, cái này thật sự là để hắn khó mà tin được. Ta trung thành với địa sát tinh tiền bối, nhưng là ta không trung thành tại một tiểu nha đầu, hiện tại muốn một cái lông đều không có dài đủ tiểu nha đầu đến lãnh đạo chúng ta dựa vào cái gì địa sát tinh là chúng ta cùng địa sát tinh tiền bối cùng một chỗ đánh ra ngày nữa dưới. Dựa vào cái gì thì cho cái này hoàng mao nha đầu, cho nên ta không phục, không chỉ là có, người khác cũng không phục, cho nên chúng ta muốn đoạt quyền, mà đoạt quyền bước đầu tiên, cũng là trước hết giết cái này thiên tà. Ý nghĩa đệ tử. Lý Thúc cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý lâm nhiên. Tại sao muốn trước hết giết ta? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là cái nha đầu kia nữ nhân, cũng bởi vì thực lực ngươi rất cường đại. Có thể giết bán thần đỉnh phong, vì giết ngươi, chúng ta mới thiết hạ cái này cái bẫy, 10 tôn bán thần đỉnh phong, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lý Thúc một mặt cười lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Giết chết Tiêu Hàn, chỉ là bọn hắn bước đầu tiên, bước thứ hai cũng là đem Chu Tức dẫn quay lại, đến lúc đó bọn họ cùng một chỗ, đem Chu Tức cũng xử lý. Địa sát tinh rời đi, Chu Tước vừa chết, sát tinh thì thuộc về bọn hắn. Đây chính là bọn họ mục đích, nói mặc dù tốt nghe, nhưng là vẫn vì tranh quyền đoạt lợi. Giỏi tính toán, thật sự là không chê vào đâu được. Tiêu Hàn cảm thán nói. Ha ha. Lý Thúc cười lạnh, một mặt ngạo nghễ, bởi vì cái này kế sách, cũng là hắn nghĩ ra được. Lại hắn thấy, thức đem thành công. Đáng tiếc, có một chút người không có tính tới. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, nhìn chằm chằm Lý Thúc. Mười cái bán thần đỉnh phong, xác thực rất cường đại, nhưng là cho dù hắn không có đột phá trước đó, dạng này một đám người, muốn giết chết hắn đều có một ít độ khó khăn, huống chi Tiêu Hàn tiến vào thần kiểu sơ kỳ, bản thân thực lực, càng là có thể chiến thiên nhân. Đây là một loại biến chất, cùng bán thần đỉnh phong chiến lực hoàn toàn không giống. Không có tính tới cái gì Lý Thúc nhịn không được hỏi. Trong lòng của hắn nhẹ nhẹ, chẳng lẽ mình thật quên sự tình gì sao nghĩ tới đây? Hắn nhịn không được lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin điểm này. Ngươi không có tính tới thực lực của ta, thập đại bán thần đỉnh phong, ngươi cảm thấy thật có thể giết ta sao? Trò cười, ta đã từng chém giết qua 3 tôn thiên nhân cường giả. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Nghe được hắn lời nói, Lý Thúc ngược lại thoải mái, hắn nhịn không được cười to, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Ta lúc đầu cho là ngươi là một cao y nhân vợ ơ tờ, không nghĩ tới thiên tà y lìa đệ tử. Cũng không gì hơn cái này, lại muốn dùng loại những lời này đe dọa người khác, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi có loại thực lực đó sao? Hắn trên mặt mang cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn có lợi hại như vậy. Các huynh đệ, đều đi ra đi, giết cái này thiên tà y y đệ tử. Lý Thúc hô to một tiếng, theo hắn lời nói, một đám người xông tới, đều là cường giả, tất cả đều tại bán thần đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng. Chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, giống như là đang nhìn một cái con mồi một dạng. Đem chính mình coi như con mồi, Tiêu Hàn cười, hắn duỗi ra ngón tay cái, sau đó trực tiếp hướng phía dưới. Không biết sống chết. Lý Thúc cái thứ nhất nhịn không được quát lớn. Hắn ra hiệu mọi người cùng nhau xuất thủ, đem Tiêu Hàn đánh giết. Ngay lúc này, người thanh niên kia đứng lên, hắn căm tức nhìn mọi người, trong ánh mắt mang theo một cỗ phẫn nộ. Đầy đủ. Hắn la lớn. Nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhìn thấy hắn đứng ra, tất cả mọi người lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Lý Thúc cau mày một cái, hắn không kiên nhẫn nói ra, Giang ca, cút sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Lý Thúc, chẳng lẽ ngươi thật quên mình nhóm từng phát lời thề sao chúng ta cả đời muốn trung thành với địa sát tinh, hiện tại địa sát tinh rời đi, Chu Tước tiểu thư cũng là địa sát tinh kéo dài, chúng ta trung thành với Chu Tước tiểu thư. Cùng trung thành với địa sát tinh đại nhân là một dạng, các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lời thề. Hắn rất gấp, nỗ lực khuyên giải lấy. Ngươi biết cái gì, Chu Tước cái kia hoàng mao nha đầu, làm sao có thể cùng địa sát tinh tiền bối đánh đồng, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm Giang Ca, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, Giang Ca cũng không hoảng sợ, mà chính là rất lợi hại kiên định ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn lạnh lùng nói ra, đây là Chu Tước tiểu thư trợ phu, các ngươi không thể giết hắn, nếu ai giết hắn lời nói, trước hết giết ta đi. Hắn ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, một mặt không chỗ hoảng sợ. Mấy cái bán thần đỉnh phong cao mày, đặc biệt là Lý Thúc, hắn trực tiếp xuất thủ, muốn giết Giang Ca. Giang Ca trừng to mắt, hắn không nghĩ tới Lý Thúc thật sự động thủ, bất quá, hắn cũng không hối hận, đây là hắn phải làm, có chết không hối hận. Tiêu Hàn mỉm cười, ngược lại là có chút thưởng thức cái này Giang Ca, hắn một cái tay lôi kéo Giang Ca, đem hắn từ phía trước kéo trở về, sau đó cái tay còn lại đánh ra qua, trực tiếp cùng Lý Thúc đối nhất trưởng. Lý Thúc thổ huyết, cánh tay hắn trực tiếp vỡ nát nổ tung, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Chương 774, Chu Tước trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặc dù biết giữa hai người có khoảng cách, lại cũng không nghĩ tới, giữa bọn hắn chênh lệch, vờ ơ ý ma đại đến một bước này. Chỉ là nhất kích, Tiêu Hàn thì phế bỏ hắn một cái tay. Lúc này, Lý Thúc mới biết mình xem nhẹ Tiêu Hàn, hắn so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, may mắn hắn làm hai tay chuẩn bị. Ngay tại Tiêu Hàn muốn tiếp tục động thủ thời điểm, một cây đao hung hăng từ sau lưng của hắn châm ở trên người hắn. Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp lạnh xuống đến, hắn quay người cũng là một chân, đem Giang Ca đá bay ra ngoài. Giang Ca trong miệng phun máu, hắn mặt mũi tràn đầy hối hận cùng e ngại. Tại Giang Ca trong tay, có một thanh uốn lượn đao tử, vừa rồi cũng là hắn ở phía sau dùng đao tử hung hăng vạch trần Tiêu Hàn một chút. Bất quá, hắn xem nhẹ Tiêu Hàn, cũng đánh giá cao chính mình. Một cái thái đầu cảnh giới võ giả, trừ phi trong tay có thập đại danh kiếm dạng này vũ khí, còn muốn tại Tiêu Hàn hoàn toàn không có phòng ngự tình huống dưới, mới có thể làm bị thương Tiêu Hàn thân thể, bình thường vũ khí, căn bản là không đả thương được Tiêu Hàn. Lại Tiêu Hàn chân khí trong cơ thể tự động lưu chuyển, tăng thêm thân thể cường hãn, vốn cũng không phải là rất dễ dàng thụ thương, thân thể đã biến thái đến một cái trình độ kinh người. Giỏi tính toán. Tiêu Hàn cười, cũng thật giận. Cái này Giang Ca diễn kỹ, để hắn đều bị lừa, nếu không có thực lực cường đại, hôm nay hắn thật là có phiền phức. Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều không đủ nhìn, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, không có chút nào khách khí, hắn thật dậy sát ý Giang Ca sắc mặt tái nhợt, gặp Tiêu Hàn sát khí đằng đằng, hắn tranh thủ thời gian hô, đừng có giết ta cũng là bị buộc. Hắn một bộ hối hận bộ dáng, muốn tranh thủ Tiêu Hàn đồng tình. Buồn nôn. Tiêu Hàn tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém rụng Giang Ca đầu. Máu tươi huy sái một chỗ, cái này khiến những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Tiêu Hàn thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, Tiêu Hàn tàn nhẫn, cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hung ác. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cái này bán thần đỉnh phong, hắn chuẩn bị xuống sát thủ. Đây là một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại, chỉ sợ sát tinh bên trong cũng sẽ không có rất nhiều, nhưng là Tiêu Hàn lại không thể chịu đựng được tại Chu Tước bên người có dạng này người, bọn họ đã dám phản bội, Tiêu Hàn thì dám giết tất cả mọi người. Ra tay giết hắn, không phải vậy lời nói chúng ta đều không sống. Lý Thúc mở miệng, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang trực tiếp đem hắn chém giết. Lúc đầu cái kia chi nở cái bán thần đỉnh phong cao thủ còn muốn công kích, thấy cảnh này về sau, bọn họ trực tiếp chân mềm nhũn, bước ra cước bộ, trực tiếp thu hồi lại. Có mấy người rất lợi hại quả quyết, xoay người rời đi. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, thì lập tức minh bạch, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, Tiêu Hàn thực lực hơn phân nửa đạt tới thiên nhân. Một cái thần kiều sơ kỳ nhưng lại có thiên nhân chiến kẻ lực mạnh, những này bán thần đỉnh phong muốn chết tâm đều có, mặc dù lần này chạy đi, chỉ sợ bọn họ ngày sau thời gian cũng không dễ chịu. Đi được sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Theo Tiêu Hàn lời nói, mấy cái đường hàn quang lóe lên, mấy cái kia đảo tẩu bán thần đỉnh phong tất cả đều bị đánh giết. Một cái thiếu nữ tóc đỏ xuất hiện, nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm còn lại bốn cái bán thần đỉnh phong, để bọn hắn biến sắc. Tiêu Hàn cười, Chu Tước trở về, nàng càng thêm cường đại, chỉ là tu vi, liền đã tiến vào thần kiều trung kỳ, loại này tiến bộ, so Tiêu Hàn còn lớn hơn. Bất quá, cái này không có chút nào kỳ quái, Chu Tước tiến về cái chỗ kia, sát thủ thánh địa, ở nơi đó mỗi ngày đều là chém giết, nàng du tẩu tại sinh cùng tử biên giới, nếu là không cường đại lên, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Dám phản bội lão tử, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chu Tước mở miệng, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm bốn cái bán thần đỉnh phong. Bốn cái bán thần đỉnh phong hoàn toàn kinh sợ, tại bọn họ ý nghĩ bên trong, Chu Tước bất quá chỉ là một cái thái đầu mà thôi, thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là có thể giết thông thần cường giả. Bọn họ kiêng kỵ, bất quá là Tiêu Hàn thôi, chỉ là bọn hắn không ai từng nghĩ tới, tại như vậy trong thời gian ngắn, Chu Tước vờ ơ y ma để bạt đến một bước này. Thuấn sát năm cái bán thần đỉnh phong, đây là cái gì thực lực thiên nhân cảnh giới sát thủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Động thủ đi, các ngươi có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội. Chu Tước quét mấy người liếc một chút, nàng từ tốn nói, nghe được Chu Tước lời nói, còn lại bốn cái bán thần đỉnh phong bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chần chờ. Lúc này, một cái bán thần đỉnh phong quỳ xuống đến, hắn một mặt ảo não, nói ra, Chu Tước tiểu thư, mời mời ngươi tha cho chúng ta đi, thực chúng ta là vô cùng trung thành với Chu Tước tiểu thư, bất quá là bởi vì lao lý giật dây, cho nên mới sẽ như thế, hiện tại lao lý đã chết, chúng ta cũng tỉnh ngộ. Cầu Chu Tước tiểu thư tha cho chúng ta đi. Lão giả kia rất là hối hận, một mặt chân thành. Tiêu Hàn bĩu môi, bọn gia hỏa này lời nói, hắn một chữ cũng không tin. Đến lúc đó Chu Tước, nàng hơi hơi cau mày một cái, lộ ra có chút do dự. Nhìn thấy Chu Tước thần sắc, lão giả kia trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy mình lời nói có tác dụng. Trong lòng âm thầm bội phục mình khẩu tài, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cây chủy thủ lại trực tiếp đâm trúng hắn mi tâm. Lão giả ánh mắt tan rã, ngã ngửa lên trời. Còn lại ba cái bán thần đỉnh phong giật mình, đồng thời trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Chu Tước căn bản cũng không khả năng buông tha bọn họ. Bọn họ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lệ khí. Ba người xuất thủ, không do dự nữa. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Chu Tước cùng Tiêu Hàn bọn họ không chết, chết cũng là bọn họ. Chu Tước cười lạnh một tiếng, nàng hai tay tất cả đều nắm lấy một cái dao găm. Trực tiếp cắm vào bên trong một cái bán thần đỉnh phong trái tim cùng cổ họng. Người này trong nháy mắt bị đánh giết, mà Chu Tước động tác không ngừng, phóng tới một người khác. Nàng động tác quá nhanh, dù cho thân là bán thần đỉnh phong, đối phương đều chưa kịp phản ứng. Khi muốn tránh né thời điểm, Chu Tước đã một cái tay cầm dao găm, từ hắn hạ thân trực tiếp hướng lên phía trên sẹt qua qua. Lại là một cái bán thần đỉnh phong vẫn lạc, bị nàng đánh giết. Cao y củ ổ y cu nở dê bán thần đỉnh phong. Hắn vừa định muốn vọt qua đến, lại bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh vào vị trí hậu tâm phía trên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn mềm ngã trên mặt đất. Nếu bàn về giết người, những người này mặc dù là địa sát tinh bồi dưỡng được đến cường giả, nhưng là cũng chưa chắc có Tiêu Hàn lợi hại, Tiêu Hàn giết người quá nhiều. Sau một khắc, Tiêu Hàn duỗi ra cánh tay mình, hướng Chu Tước ôm qua qua. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay nàng nắm dao găm, trực tiếp hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Tiêu Hàn mỉm cười, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch Chu Tước ý tứ, đây là đang thăm dò thực lực mình. Tiêu Hàn trong nháy mắt, liên tục hai lần, trực tiếp ngăn trở Chu Tước công kích, đưa nàng công kích cản trở về. Lao công. Sau một khắc, mỹ nữ vào lòng, ôm thật chặt Tiêu Hàn. Chương 775, Chu Tước thực lực. Tiêu Hàn ôm Chu Tước, hắn vuốt ve Chu Tước tóc, một trái tim rốt cục bung ra. Chu Tước quay lại. Mà lại thực lực tăng lên tới thần kiểu trung kỳ, loại này tiến bộ, thật quá kinh người. Dù cho là Tiêu Hàn, càng không ngừng huyết chiến, không ngừng tăng thực lực lên, đều kém một bước. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, Chu Tước thật gặp được rất nhiều chuyện, mỗi ngày đều du tẩu tại sinh cùng tử biên giới, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt người nhà ngươi. Tiêu Hàn ấy nay nói ra, hắn cảm thấy mình rất lợi hại thất trách. Vợ y ma để Chu Tước người nhà ra dạng này sự tình, cũng không biết hiện ta y bo nở hà nở còn như thế nào đây. Nếu là thật sự có người xảy ra chuyện, Tiêu Hàn tuyệt đối khó mà tha thứ chính mình. Hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt Chu Tước. Lao công, chuyện này không oán nghiệm ngươi, người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Những lao gia hỏa này vậy mà lại phản bội lao tử, còn bắt lao tử người nhà, muốn đối phó ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi. Lão tử người nhà đều không có chuyện gì, đã được cứu tới. Chu Tước vừa cười vừa nói. Lần nữa nghe được nàng cái này lão tử tự xưng, Tiêu Hàn nhịn không được cười, nha đầu này vẫn là như vậy không giống bình thường. Không có việc gì liền tốt, bất qua chuyện này, ngươi chỉ sợ không tốt giải thích. Tiêu Hàn minh bạch, đi qua chuyện này về sau, Chu Tước thân phận khẳng định là không gánh nổi, nàng khẳng định phải và nhà mình người giải thích. Yên tâm đi, bọn họ thần kinh so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn nhiều, lão tử cùng bọn hắn ăn ngay nói thật liền có thể. Dù sao vốn là muốn nói cho bọn hắn biết, cũng không có khả năng giấu giếm lấy bo nở hà nở cả một đời. Chu Tước ngược lại là rất lợi hại bằng thẳng, đã không gạt được, thì nói cho bọn hắn, đây chính là Chu Tước ý nghĩ. Tiêu Hàn duỗi ra ngón tay cái, có thể dạng này tiêu sái, cũng chính là Chu Tước. Đu nở dê, lão công ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại người ta có thể giết bán thần đỉnh phong, làm sao còn không phải đối thủ của ngươi? Chu Tước nhịn không được hỏi. Nàng một đôi mắt sáng nhìn qua Tiêu Hàn, tràn ngập nghi vấn. Đối với Tiêu Hàn sự tích, Chu Tước không rõ ràng, nàng ở bên ngoài kinh lịch dị thường chiến đấu khốc liệt, tại có thể đánh giết bán thần đỉnh phong về sau, nàng liền trở về. Kết quả lúc trở về, liền có người nói cho Chu Tước, người nhà nàng bị bắt, nàng cứu người nhà mình về sau, mới gấp trở về, chém giết những người phản bội kia. Có người phản bội, nhưng là nhiều người hơn là trung thành với Chu Tước. Trên thực tế, liền xem như thập đại bán thần đỉnh phong cường giả thật giết Tiêu Hàn cùng Chu Tước, cũng không có khả năng trưởng khống nơi này. Sát tinh cường giả không ít, thập đại bán thần đỉnh phong, chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi. Ta, đã từng giết ba cái thiên nhân. Tiêu Hàn cười nói, nhất thời để Chu Tước trừng to mắt. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Hàn, hung hăng tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái, sau đó kích động nói ra, lão tử liền biết lão tử nam nhân làm sao lại so lão tử yếu. Quả nhiên cùng lao tử muốn một dạng, ngươi quả nhiên không hổ là lao tử lao công. Chu Tước lộ ra thật cao hứng, nàng mạnh lên, Tiêu Hàn lại mạnh hơn nàng. Điểm này Chu Tước không có chút nào thất lạc, ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Nàng và Tiêu Hàn là một thể, Tiêu Hàn càng cường đại, nàng làm Tiêu Hàn nữ nhân, tự nhiên sẽ càng cao hứng. Bất quá ngươi yên tâm, lao tử về sau tuyệt đối sẽ không so ngươi yếu. Chu Tước một mặt kiên định. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn xoa bóp Chu Tước khuôn mặt, hắn một bộ yêu thương biểu lộ. Bọn họ vù ổ tờ ve an u im một đoạn thời gian, chờ hưng phấn biến mất về sau. Hai người cái này mới phát giác được, nhiều như vậy thi thể ở chỗ này. Hiển nhiên có Chu tờ không thích hợp vù ổ tờ ve an u y. Tiêu Hàn gọi điện thoại, khiến người ta đến xử lý nơi này thi thể. Lý Ôn Nguyễn tự mình dẫn người tới, khi thấy Chu Tước thời điểm, nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chu Tước muội muội, người quay lại. Lý Ôn Nguyễn lôi kéo Chu Tước tay, cao hứng nói ra. Ừm, quay lại, cũng không tiếp tục rời đi, hiện tại lao tử có thể bảo hộ chính mình cùng mọi người. Chu Tước nở nụ cười, hiển nhiên, nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn, nàng cũng là thật cao hứng. Đi, chúng ta về nhà, các nàng nhìn thấy ngươi quay lại, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Lý Ôn Nguyễn lôi kéo Chu Tước, trực tiếp chạy về Long Cung. Về phần Tiêu Hàn, tự nhiên bị bắt làm lao động. Vì hai đại mỹ nữ lái xe, trên đường đi các nàng liệu díu, lúc này, hai người mới giống như là các nàng cái tuổi này nữ hải, mà không phải trong trốn võ lâm cường giả. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất lợi hại hưởng thụ loại này không khí. Khi biết Tuyết Liên cùng Mặc Liên rời đi về sau, Chu Tước hơi kinh ngạc. Khi Lý Ôn Nguyễn đem gần nhất sự tình, đều cùng Chu Tước nói về sau, Chu Tước trong mắt bên trong lộ ra lấy kinh người sát ý những người này muốn động lao công. Bọn họ người nào cũng đừng nghĩ tốt, ngày sau ta hội từng cái bái phòng bọn họ. Chu Tước lạnh lùng nói, nàng phẫn nộ, nàng không nghĩ tới chính mình rời đi về sau, vợ ơ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngay cả Tuyết Liên cùng Mặc Liên đều bị buộc lấy rời đi, có thể tưởng tượng đến, lấy Tiêu Hàn cường ngạnh như vậy tính cách, làm ra quyết định như vậy, là khó khăn bực nào, cũng là muốn thừa nhận thế nào vũ nhục. Trong lòng của hắn, lúc ấy khẳng định vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục. Đều đã qua, không cần thiết tức giận như vậy, về sau không có loại tình huống này phát sinh. Tiêu Hàn mỉm cười, an ủi Chu Tước. Hắn hiện tại có thể giết thiên nhân sơ kỳ cường giả, thật có thể hoành hành thiên hạ. Bọn họ tốt nhất đừng lại đến tìm phiền toái. Chu Tước lạnh lùng nói ra. Thân là địa sát tinh đệ tử, nàng sát tâm, so Tiêu Hàn phải mạnh mẽ nhiều. Tiêu Hàn vì những địch nhân kia cầu nguyện, bọn họ muốn là còn tới tìm phiền toái lời nói, tương lai muốn đối mặt. Có lẽ là giống như địa sát tinh sát thần. Đối với Chu Tước đối với hắn giữ gìn, Tiêu Hàn rất lợi hại cảm động. Xe trở lại Long Cung, khi biết Chu Tước trở về sau, tất cả mọi người đi ra. Chu Tước, ngươi rốt cục quay lại, tiểu đệ muốn chết ngươi. Vô Đức giang hai tay ra, liền muốn cho Chu Tước tới một cái ôm ấp. Sau một khắc, một thanh đặt ở trên cổ hắn mặt, Chu Tước cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi vừa vặn ở dưới, ta thì cắt một chút, ta không ngại. Ta để ý Vô Đức xanh cả mặt, hắn trực tiếp lui lại mấy bước, thần thái trang nghiêm đứng ở nơi đó. Ngươi không nên hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là nhất thời kích động mà thôi, có Chu Tờ thất thố, ngươi phải tin tưởng ta là người. Vô Đức chứng trạc đàng hoàng nói, vậy lao tử tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ. Chu Tước bĩu môi, một mặt khinh thường. Vô Đức im lặng, nhân phẩm hắn thật kém như vậy sao Chu Tước, chúng ta nhất chiến. Thái thượng nhìn chằm chằm Chu Tước, một mặt chiến y hắn cảm giác được Chu Tước thực lực, phi thường cường đại. Thái thượng muốn biết chính mình cùng Chu Tước ở giữa ai mạnh ai yếu. Được. Chu Tước mở miệng, sau một khắc, một thanh đặt ở thái thượng trên cổ. Lấy thái thượng thực lực, hắn vừa ơ y ma chưa kịp phản ứng, thì như thế bị cái ở phía trên cổ. Thái thượng khó có thể tin. Ta dựa vào. Vô Đức xoa xoa chính mình con mắt. A-di-đà Phật, Chu Tước thực lực tiến thêm một bước, chắc là có thể giết thiên nhân. Linh không xuất hiện, hắn liếc một chút nhìn ra Chu Tước thực lực.